Trạch Sinh thấy bên cạnh mấy cái quán thường có bán hoa hướng dương hạt dưa, còn có bán thịt heo. Hắn nghĩ đến Tiểu Như từ cả cho hắn sau, cũng chưa cắn quá hạt dưa, ăn thịt cũng là cực nhỏ, liền tự chủ trương mà chạy tới mua. Tiểu Như thấy Trạch Sinh qua bên kia quán thượng, chạy nhanh chạy tới, nhỏ giọng nói, mới vừa tránh tiền, chúng ta nhưng đừng loạn hoa. Trạch Sinh nhưng không nghĩ làm Tiểu Như đi theo hắn liền này đó đều ăn không được, lanh lẹ nói, kiếm tiền chính là phải tốn sao? Chúng ta thiếu mua một chút. Lão bản, này hạt dưa bán thế nào? 4 văn tiền một cân. Tiểu Như nghe nói mới 4 văn tiền, yên tâm, so nàng nhiều vị đậu phộng tiện nghi nhiều. Xưng một cân hạt dưa, bọn họ lại đi đến thịt quán trước mặt, hoa 7 văn tiền mua một cân thịt heo. Trạch Sinh vui mừng mà nói, 2 dạng thêm lên hoa tiền mới đủ mua chúng ta một cân nhiều vị đậu phộng, có lời. Đúng rồi, hơn nữa chúng ta rốt cuộc có thể ăn thượng thịt. Tiểu Như có chút tiểu hưng phấn. Trạch Sinh đem bán trống không đại bồn cổ cùng mang đến ngồi 2 cái ghế nhỏ, thịt heo phân biệt bỏ vào 2 chỉ không sò, chọn lên, Tiểu Như, chúng ta về nhà đi. Tiểu Như đem dư lại 92 văn tiền cẩn thận mà đặt ở trên người, tay xách theo hạt dưa, đi theo hắn phía sau vui sướng mà đi tới. Nàng còn thường thường lột ra hạt dưa thịt chạy tới nhét vào Trạch Sinh trong miệng, uy hắn ăn. Trạch Sinh nhìn nhìn tả hữu, khù khụ, chú ý điểm, đồi phong bại tục. Tiểu Như cười trộm, thương cái gì phong hóa nha, lại không đánh 3 hôn môi. 2 người còn chưa tới cửa nhà, liền thấy hàng xóm nhóm vây quanh bà Trương Thị ở náo nhiệt mà nói cái gì. Nhà ngươi Trạch Sinh cùng Như Nương tiểu lưỡng khẩu thật đúng là có khả năng, mới vừa thành thân liền nghĩ kiếm tiền, ta coi bọn họ bán đến nhưng hảo. Hàng xóm Đông Sinh Nương nói, phỏng chừng tránh không ít tiền lý. Một vị khác phụ nhân hâm mộ mà nói. Trương Thị nghe nói này đó, trong lòng nhưng cao hứng, đầy mặt đôi cười, xem ra Như Nương cũng không phải lăng lộn mù quáng a. Các nàng thấy Trạch Sinh cùng Tiểu Như đã trở lại, vội vàng vây đi lên hỏi, Như Nương, này một buổi sáng tránh bao nhiêu tiền? Tiểu Như trong lòng nghĩ, đến điều thấp, ách, cũng không tránh bao nhiêu tiền lạp. Đông Sinh Nương mắt mau, một chút liền nhìn thấy Trạch Sinh chọn sọt phóng một cân thịt. Còn có Tiểu Như trong tay xách hạt dưa, còn nói không tránh bao nhiêu tiền, đều mua này đó thứ tốt. Tiểu Như hì hì cười, thật sự không tránh nhiều ít, trừ bỏ đậu. Phộng cùng lưu tiền vốn, cũng liền tránh 30 văn kiện đến tiền, chúng ta còn hoa 11 văn. Các nàng nghe nói Như Nương thế nhưng tránh hơn 30 văn tiền, từ bắt đầu hâm mộ trở nên có chút ghen ghét, này có thể so các nam nhân bên ngoài trọng lượng khô lao động tránh đến còn nhiều. Lại khen ngợi vài câu Như Nương, liền ngượng ngùng mà tránh ra. Trương Thị lôi kéo Tiểu Như vào nhà mình viện, về sau tránh bao nhiêu tiền nhưng đừng đều nói ra, hà tất làm nhân gia đỏ mắt lý. Tiểu Như bừng, tỉnh đại ngộ, đúng vậy, làm các nàng đỏ mắt, trong lòng không thoải mái, tội lỗi tội lỗi. Nương, ta đã biết, về sau ta sẽ chú ý. Sớm tại một bên Thụy Nương yên lặng mà hồi chính mình phòng, nàng cũng nhu cầu cấp bách kiếm tiền. Nhưng nàng không biết nên như thế nào đi tránh, thấy Tiểu Như kiếm tiền, nàng cũng có chút đỏ mắt. Tiểu Như cùng Trạch Sinh trở về chính mình phòng, liền bắt đầu bận rộn này đốn phong phú cơm trưa. Tiểu Như trước đem thịt mỡ cắt xuống dưới, đặt ở trong nồi rán ra chu. Nghe trong nồi tư tư rán chu thanh, mãn phòng bay bánh rán dầu vị. Trạch Sinh không cấm cảm thán, thật hương. Nhìn ngươi kia thèm dạng. Tiểu Như cười nói, trong tay còn dùng nồi sạn nhẹ nhàng vỗ thịt mỡ. Đãi thịt mỡ rán thành vàng sẫm sắc, nàng đem cắt xong rồi ớt cay đổ đi vào. Lại phiên xào một trận, xay muối, đồ ăn thuộc trang bàn. Nông gia ớt cay tiểu xào thịt, tề sống. Tiểu Như đem đồ ăn bàn đoan đến Trạch Sinh trước mặt, làm hắn coi một chút đồ ăn tướng mạo, lại nghe vừa nghe, đã sớm. Thèm, còn không mau nếm một khối. Trạch Sinh cười cầm lấy chiếc đũa gắp một khối ăn, còn không quên kẹp một khối nhét vào Tiểu Như trong miệng. Sau đó Tiểu Như lại làm một đạo tương bào hâm lại thịt. Khi bọn hắn 2 chọn xong 2 bàn đồ ăn, chuẩn bị khai ăn khi, Tiểu Như suy nghĩ một chút, nói, Trạch Sinh, chúng ta trang một chút cấp cha mẹ cùng đại tẩu bọn họ đi. Trạch Sinh tỉnh ngộ, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo, chúng ta ăn mảnh là không tốt lắm. Tiểu Như từ 2 cái đồ ăn mâm cắt rút ra. 1/3, lô hàng ở 2 cái chén nhỏ, ngươi đi đưa, vẫn là ta đi đưa. Trạch Sinh bưng chén đứng lên đang chuẩn bị đi đưa, nghĩ nghĩ nói, vẫn là ngươi đi đưa đi, làm cho cha mẹ thích thích ngươi. Cũng là, Tiểu Như đứng lên, ân tình này không bán mạch không bán. Nàng còn đem mua tới hạt dưa cũng phân một nửa ra tới, muốn đưa qua đi. Trạch Sinh thấy Tiểu Như một chút cũng không keo kiệt, trong lòng thẳng trộm nhà, hắn như thế nào liền cưới đến Tiểu Như tốt như vậy nương tử đâu. Thụy, nương thấy Tiểu Như đưa tới một chén nhỏ thịt đồ ăn, còn có hạt dưa, trong miệng thẳng nói lời cảm tạ, trên mặt ửng đỏ. Nàng ngượng ngùng nhận lấy, nhưng lại không bỏ được cự tuyệt. Đại Tiểu Như buông đồ vật ra cửa, Thụy nương mặt liền suy sụp sụp, thở dài nói, Lạc Sinh, chúng ta cũng đi họp chợ bán điểm cái gì đi, bán xào đậu phộng. Lạc Sinh ăn Tiểu Như đưa tới hâm lại thịt, ăn đến thẳng tạp miệng. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Thụy nương thanh lượng lớn một ít. Xào đậu phộng không hảo bán. Cơ hồ mọi nhà đều có đậu phộng, muốn ăn liền nhà mình xào, ai nguyện hoa cái kia tiền đi mua. Trước đó vài ngày thành thúc liền đi tập thượng bán quá, một buổi sáng mới bán một cân, bạch lăn lộn một hồi. Nếu không, ngươi cùng như nương học làm nhiều vị đậu phộng đi. Thụy nương biểu môi, khó mà làm được, ta cùng nàng học, không phải đoạt nàng mua bán sao, nàng có thể vui. Lạc Sinh nghĩ nghĩ, cũng là. Chẳng sợ nàng ngượng ngùng không giáo ngươi, chúng ta cũng không thể ra mặt dày đoạt nàng mua, bán. Chúng ta tái hảo hảo ngẫm lại khác biện pháp đi, trong nhà có phải hay không không thừa bao nhiêu tiền? Còn không phải sao, mua bố sao liền thừa 26 văn tiền. Vừa rồi ta rửa chén khi tay không ổn định, nát một cái chén lớn, còn phải tiêu tiền đi mua lý. Còn có, ta kia thuốc chụp tử chén thuốc uống xong rồi, cũng đến đi mua. Thụy nương ưu sầu mà nói. Lạc Sinh than thở khí, xem ra kiếm tiền sự bách ở mi tiệp A. Buổi chiều, Trạch Sinh đi theo Phương lão cha, Lạc Sinh đi cây cải dầu mà chảy. Cỏ, Tiểu Như liền ở nhà lột đậu phộng, hảo bị lần sau tập lại làm nhiều vị đậu phộng đi bán. Tới rồi buổi tối, Tiểu Như tìm ra Trạch Sinh trước khi đọc sách khi dùng tuyến phùng trang tốt cháy bản vở, lấy ra bút lông ở mặt trên nhớ kỹ trướng. Trạch Sinh thò qua tới vừa thấy, thấy Tiểu Như viết một chuỗi kỳ quái con số ả sập, thật là buồn bực. Tiểu Như, ngươi viết chính là cái gì? Tiểu Như sửng sốt, nga, Trạch Sinh không nhận biết. Đây là 103, 70, còn có, đây là 33, 12. Tiểu Như dạy, hắn nhận. Trạch Sinh nhận được mơ màng hồ đồ, ngươi nghĩ như thế nào ra muốn như vậy viết số. Còn rất giống như vậy hồi sự. Tiểu Như cười nói, đương nhiên giống hồi sự, như vậy nhớ trướng, có thể do ngươi viết những cái đó con số phương tiện. Vậy ngươi nghĩ như thế nào ra như vậy quái con số tới, ai dạy ngươi? Trạch Sinh thật sự cảm giác hảo hiếm lạ nha. Ách, ta chính mình biên. Tiểu Như quẩn mặt nói, nàng lại bắt đầu da mặt dày. Trạch Sinh cảm thấy Tiểu Như quả thực là không gì làm. Không được, liền cái này cũng có thể biên ra tới. Tiểu Như, ngươi như vậy thông minh, nếu sinh đến nam nhi thân, lại đọc thư, khẳng định sẽ bị người tán vì kỳ tài, nói không chừng liền triều đình đều mộ danh mà đến. Thỉnh ngươi đi đương đại thần đâu? Tiểu Như nghe xong cười đến thẳng thở dốc, ngươi cũng đừng đậu, ta còn là an tâm đương nương tử của ngươi tương đối hảo. Trạch Sinh nghe được Tiểu Như những lời này quả thực vui vẻ đã chết, hắn khẩn ai bên người nàng ngồi, chuỗi tay ôm lấy nàng. Eo, cầm gối lên Tiểu Như trên đầu vai, nhìn nàng viết kỳ quái con số. Tới, ta dạy cho ngươi viết. Tiểu Như đem bút lông đặt ở trong tay của hắn, sau đó nắm lấy hắn tay. Tựa như giáo tiểu hài tự viết chữ giống nhau. Trạch Sinh nhưng không ngu ngốc, Tiểu Như buông lỏng tay sau, hắn làm theo có thể viết thật sự xinh đẹp, một chút cũng không thể so Tiểu Như viết đến kém. Quan sẽ viết còn không được, đến nhận thức, ta dạy cho ngươi đọc mấy lần. Tiểu Như tựa hồ thực thích đương lão sư, đặc biệt, thích đương Trạch Sinh lão sư. Trạch Sinh mới đọc hai lần liền toàn biết. Tiểu Như còn không quá tin tưởng, ta đảo loạn trình tự. Xem ngươi còn nhận được không? Nàng tùy tiện viết một chuỗi con số làm hắn nhận, này căn bản không làm khó được Trạch Sinh. Trạch Sinh chiếu trôi chảy mà đọc lên, 1, linh, nhị, 4, tam, 5, Tiểu Như sờ sờ đầu của hắn, không tồi, là cái đệ tử tốt. Học được không sai biệt lắm, Tiểu Như thấy Trạch Sinh đầu gối chỗ phá cái khẩu tử, liền tìm ra kim, chỉ tới may vá. Trạch Sinh tắt tìm ra hắn trước kia thư ngồi ở đèn dầu hạ nhìn. Tiểu Như tò mò, chuỗi quá mức tới, xem hắn rốt cuộc đang xem cái gì thư, này vừa thấy, Tiểu Như có chút hoa mắt, Bên trong tất cả đều là chữ phồn thể, may mắn tiểu như trước kia học tiếng Trung, cũng có thể nhận ra cái bảy tám thành, thấy văn mặt có như vậy một hàng tự. Thái sử công nói, Ngô nghe Chi Chư Sinh nói thuấn một cái trọng đồng tử, lại nghe Hạng Võ cũng trọng đồng tử. Phụ hán này dòng giỏi tà gì hưng chi, bào cũng. Phu Tần Thất này chính, Trần Thiệp đầu khó, Hào Kiệt nổi dậy như ông, sống chung cũng tranh, không thể đếm. Chi? Hạng Võ. Án văn này hẳn là Hạng Võ bản kỹ đi, Trạch Sinh xem chính là sự ký. Ai nha, chính mình gã chính là cái cổ đại người làm công tác văn hóa a. Trạch Sinh, ngươi thích Lưu Bang, vẫn là thích Hạng Võ. Tiểu Như thuận miệng hỏi. Trạch Sinh kinh ngạc mà quay đầu lại, ngươi cũng biết Lưu Bang cùng Hạng Võ. Tiểu Như chớp đôi mắt, nàng biết hai vị này người đều biết hiểu lịch sử nhân vật thực hiếm lạ sao? Ta từ trong phim nghe tới. Trước kia hấp dẫn gánh hát đến Hà Gia Thôn đi hát tuồng, giống như có sướng Hồng Môn Yến, này một vở diễn tới. Trạch Sinh thấy Tiểu Như thế nhưng liền Hồng Môn Yến cũng biết, tức khắc tới hứng thú, vậy ngươi là thích Lưu Bang, vẫn là Hạng Võ. Tiểu Như suy nghĩ một chút, nói, ta là nữ tử, đối cuối cùng ai vì vương, ai thành trũng không có hứng thú. Dù sao ta không thích Lưu Bang, hắn giống như chính là một cái chư côn tử. Hạng Võ tuy rằng bạo ngược một chút, nhưng hắn chuyên tình, bên người chỉ có một nữ nhân ngu cơ. Đầu giống Lưu Bang, vài cái nữ nhân, còn sủng thiếp diệt thê. Chờ hắn sau khi chết, khi mấy người phụ nhân lại đấu đến chết đi sống lại, tiểu thiếp cuối cùng bị chỉnh thảm, bị biến thành nhân trệ ném hầm cầu, thật đáng sợ. Trạch Sinh lại nói, bởi vì ngươi là nữ tử, cho nên ngươi chú ý chính là bọn họ nữ nhân. Nếu ấn đối bá tánh lợi và hại tới nói, Lưu Bang được thiên hạ có thể so hạng. Võ muốn hảo, ít nhất hắn không bạo ngược, hiểu được cân nhắc. Nói đến này, Trạch Sinh đột nhiên chuyện vừa chuyển, ngươi sao biết nhiều như vậy, trong phim có sướng này đó sao? Ngươi nghe qua diễn sao? Tiểu Như hỏi ngược lại. Trạch Sinh cứng lại, không, kia không phải được. Dù sao ta thích chuyên tình nam nhân. Tiểu Như rốt cuộc lừa dối quá quan. Trạch Sinh buông trong tay thư, ghé vào Tiểu Như bên người, buồn nôn mà nói, ngươi yên tâm, ta chính là chuyên tình nam nhân, đời này chỉ biết thích ngươi một người. Tiểu Như bị nị đến có chút chịu không nổi, hảo đi, ta tin ngươi. Trạch Sinh đột nhiên đem Tiểu Như trong tay kim chỉ cấp cầm xuống dưới, một tay ôm nàng eo, một tay chống đỡ nàng cái ót, triều nàng hung hăng mà hôn lại đây. Tiểu Như đương nhiên sẽ không cự tuyệt Trạch Sinh đối nàng thân thiết, kịp thời đón đi lên. Nàng từ Trạch Sinh mút vào nàng môi lưỡi, hơn nửa nhiệt liệt mà đáp lại hắn. Nghe thấy Trạch Sinh thở dốc càng ngày càng dồn dập, Tiểu Như nhẹ nhàng đẩy hắn ra, không được, ta sợ ngươi lại sẽ. Nàng ngượng ngùng nói thẳng, nàng sợ hắn lại muốn nàng nghĩ đến ngạnh. Đã 5 ngày, có phải hay không còn phải chờ 2 ngày? Trạch Sinh đem nàng từ ghế trên ôm lên, sau đó đi đến giường trước mặt. Chờ không được. Chờ không được cũng đến chờ a. Trạch Sinh đem nàng đặt ở trên giường, còn giúp nàng cởi ngoại thường, đẩy nàng nằm hảo, hắn còn kéo qua chăn cấp Tiểu Như cái hảo. Sau đó chính hắn xoay người trở lại trước bàn tiếp tục cầm lấy thư, tới xem. Ngươi, làm gì? Tiểu Như buồn bực, cho rằng hắn cũng sẽ đi lên ngủ đâu, không nghĩ tới hắn đọc sách đi. Bình tĩnh một chút. Trạch Sinh e thẹn nói. Tiểu Như, lúc này, ngoài cửa đột nhiên nhớ tới một trận tiếng bước chân. Trạch Sinh, hai người các ngươi như thế nào còn chưa ngủ, như vậy vẫn còn điểm đèn dầu, tốn nhiều chu a. Nga. Trạch Sinh lên tiếng, thổi tắt đèn dầu. Hắn tuy rằng không bình tĩnh đủ, nhưng vẫn là lên giường, khẩn ôm Tiểu Như ngủ. Ngươi không sợ cái kia. Lại, Tiểu Như hướng bên cạnh xê dịch. Trạch Sinh cũng đi theo xê dịch, vẫn là ôm chặt nàng, ngươi ngủ ngươi giác, đừng lý nó. Ngày kế tảng sáng thời gian, hai người còn chưa tỉnh ngủ. Trạch Sinh trở mình, mơ mơ màng màng xuôi tay đến bên ngoài một trận tích tích tắc tắc thanh âm. Hắn đột nhiên bừng tỉnh lại đây, trời mưa. Hắn chạy nhanh sóc bị rời giường, lê dậy ra cửa xem, may mắn phủ vừa mới hạ, cũng chỉ là mưa bụi, ven tường đôi củi lửa cập tùng tùng chỉ xối bên ngoài một tầng. Hắn tìm, tới thoa lèo cái đem xài đôi cái kính mít, sau đó lại từ xài đôi phía dưới trừ một ít làm xài ôm vào phòng. Lúc này Trương Thị cũng ra tới, nàng thấy Trạch Sinh đã đem xài đôi cái hảo, liền yên tâm, cũng ôm chút củi đốt vào nhà. Tiểu Như nghe được động tĩnh cũng tỉnh, đang ở ăn mặc xiêm y, Trạch Sinh, bên ngoài trời mưa. Trạch Sinh ở bếp thượng tẩy nồi, biên bên cạnh nói, ân, hạ mưa nhỏ. Tiểu Như, trong nhà xài không nhiều lắm, quá mấy ngày ta phải đi trên núi đốn củi cùng ba Tùng Tùng. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi, có phải hay không đi hà đối diện kia tòa sơn thượng? Tiểu Như từ tới nơi này, còn không có thượng quá sơn đâu. Đúng vậy, kia tòa sơn gần nhất liền. Ngươi cũng đừng đi, chạy nắng chậm mưa, đốn củi chính là cái vất vả sống. Trạch Sinh đem nồi tẩy hảo, để vào một chén nhỏ mễ, lại thiết mấy khối địa chưa, đắp lên nắp nồi, sau đó ngồi ở bếp hạ nhóm lửa. Ta nhưng không như vậy tự phụ, lại không phải gia đình giàu có tiểu thư, sợ cái gì chạy nắng chậm mưa. Nghe nói, trên núi có thể trích đến giả trái cây ăn. Tiểu Như có chút chờ mong mà nói. Trạch Sinh nhịn không được cười, nguyên lai ngươi là nhớ thương ăn giả trái cây nha, mỗi năm mùa thu trên núi đều sẽ có chân gà quả, cây mơ, giả cây táo chua, hỏa gai chờ, lúc này hẳn là đều chín. Ngày thường lên núi trích giả trái cây ăn bọn nhỏ rất nhiều, đến phiên ngươi đi, phỏng chừng cũng trích không đến cái gì. Tiểu Như nghe xong quả thực phải chảy nước miếng, nàng chính là giống nhau cũng chưa ăn qua, hơn nữa, liền này đó tên cũng chưa nghe nói qua. Ta đây nhất định đến đi, tốt xấu nếm cái tiên sao. Ăn xong cơm sáng sau, phủ càng rơi xuống càng lớn, người một nhà cũng chưa ra cửa. Tiểu Như cùng Trạch Sinh ngồi ở trong phòng lột đậu phộng. Thụy Nương còn ở làm nàng tân y phục, xem nàng đang ở vùng cổ áo, phỏng chừng hôm nay là có thể tề sống. Lạc Sinh tắt ngồi xổm cửa phòng khẩu làm tông mũ, trời mưa khi mang hảo ra cửa. Bởi vì môn đều là mở ra, Tiểu Như thấy Thụy Nương ngẫu nhiên triều. Nàng bên này nhìn, thần sắc có chút sầu lo, lại có chút ghen ghét. Tiểu Như minh bạch, Thụy Nương cũng đang lo kiếm tiền đâu. Đại tẩu, đợi chút ta dạy cho ngươi làm nhiều vị đậu phộng đi, chúng ta cùng nhau đi chung đi tập thượng bán. Thụy Nương ngừng tay sống, thấy Tiểu Như thái độ rất thành khẩn, không giống như là hống nàng. Nàng quẩn cười một chút. Nói, khó mà làm được, hai nhà bán giống nhau như đúc đồ vật, người mua bán nhưng không phải kém. Tiểu Như hào phóng nói, không có việc gì, có tiền chúng ta cùng nhau tránh sao. Thụy Nương thấy Tiểu Như như thế hảo tâm, đảo có chút ngượng ngùng, uyển chuyển nói, không được, đã nhiều ngày ta đang ở cùng Lạc Sinh thương lượng làm điểm khác cái gì đi bán đâu. Nàng nói chuyện khi còn cùng Lạc Sinh nhìn nhau một chút. Lạc Sinh buồn đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ thầm. Thương lượng tới thương lượng đi, còn không phải không thương lượng ra cái gì tới. Trạch Sinh biết đại tẩu là ngượng ngùng đoạt bọn họ mua bán, nghĩ chính mình. Trong nhà 70 cân mao đậu phộng, lột ra đậu phộng tới cũng liền 50 tới cân, bán vài lần liền không có, liền nói, đại tẩu, nếu không, ngươi đem nhà ngươi đậu phộng đều bán cho chúng ta đi. Thụy Nương nghe xong tức khắc ánh mắt sáng lên, đúng vậy, có thể đem đậu phộng bán cho Trạch Sinh gia, dù sao bọn họ mua bán càng tốt. Liền càng yêu cầu đậu phộng, mà chính mình gia mau đậu phộng căn bản bán không xong, bởi vì cơ hồ mọi nhà đều loại, toàn lưu trữ nhà mình ăn cũng quá lãng phí, như vậy bán, còn có thể đổi một ít tiền. Hảo A. Thụy Nương cười khanh khách mà đáp, sau đó buông trong tay sống, xoay người vào nhà, xưng 10 cân lưu nhà mình ăn, dư lại 60 cân đều chọn đến Trạch Sinh phòng. Tiểu Như chỉ biết đậu phộng là 6 văn tiền một cân. Nhưng mang sát mau đậu phộng nàng còn không biết giá, đại tẩu, chính ngươi nói cái giới đi. Sao có thể ta chính mình nói giới, phần lớn là tam văn tiền một cân, không biết cái này giới được chưa? Thụy Nương nhìn Tiểu Như, sợ nàng ngại quý, lại. Nói, nếu không tiện nghi một chút, hai văn tiền cũng đúng. Kia như thế nào không biết xấu hổ, chúng ta liền ấn giống nhau giới, tam văn tiền một cân. Bất quá, chúng ta một chút lấy không ra như vậy nhiều tiền. Tổng cộng đến 180 văn, trước cho ngươi 40 văn được chưa, chờ chúng ta bán ra tới, lập tức liền trả lại ngươi. Thụy Nương nghe nói một chút là có thể trước bắt được 40 văn, thẳng nói, hành, hành. Cuối cùng Thụy Nương vui sướng mà cầm 40 văn hồi tiền chính mình phòng. Vốn dĩ nàng vẫn luôn phát sầu trong nhà không có tiền, lần này liền có 40 văn, lại còn có 140 văn trướng, trong lòng nhạc a đến không được. Lạc Sinh thấy Thụy Nương rốt cuộc không nhíu mày không lắc lắc mặt, cũng đi theo nhạc A lên. Trạch Sinh thấy hắn nương đang ở cửa nhà đóng đế giày, liền hỏi, nương, ngươi phòng đậu phộng bán hay không? Các ngươi có thể tốt nhiều như vậy. Này mua bán có thể vẫn luôn làm đi xuống, Trương thị đương nhiên tưởng bán, nàng lo lắng chính là bọn họ mua bán lâu dài không được, nếu không như vậy dùng nhiều sinh. Tiểu Như chính là rất có tin tưởng, nhanh miệng nói, nương, ngươi yên tâm, khẳng định có thể lâu dài. Cái này Trương thị lại cười khanh khách mà về phòng khiêng 60 cân đậu phộng ra tới, Tiểu Như cũng là trước cho nàng 40 văn, thiếu tiếp theo 140 văn ghi tạc trướng thượng. Trạch Sinh đem này đó đậu phộng chỉnh tề mà mã ở trong phòng, lại ngồi xuống cùng Tiểu Như cùng nhau lột đậu phộng. Lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy một trận nữ nhân tim lệ, khóc tiếng la. Tiểu Như hoảng sợ, ai ở khóc? Thụy nương tựa hồ rất quen thuộc loại này thanh âm, đồng sinh có phải hay không lại đánh chi nương? Trương thì cẩn thận nghe xong nghe, không sai, là chi nương ở khóc. Ai, cái kia đồng sinh, động bất động liền đánh chi nương, nhưng chi nương lại là cái không biết tiếng bộ người. Tiểu Như có chút kinh ngạc, đây là gia bạo sao? Chi nương tiếng khóc càng lúc càng lớn, tiếng khóc từ các vách trong phòng chuyển dời đến sân ngoại, nghe đi lên càng ngày càng thê thảm, còn nghe thấy đông sinh nảy sinh ác độc tiếng mắng. Tiểu Như có chút nhịn không được, nghe đi lên nháo đến rất tàn nhẫn, muốn hay không đi khuyên can. Trương thị cũng không ngẩng đầu lên, nói, nhưng đừng. Nhà bọn họ sự chúng ta thiếu trộn lẫn, trước kia bọn họ đánh nhau, Lạc Sinh cùng Trạch Sinh đi kéo, cuối cùng còn không có lạc cái hảo. Trạch Sinh kỳ thật cũng có chút ngồi không yên, nghe chi nương này tiếng khóc, rõ ràng là bị đánh đến không nhẹ. Ngươi cái tiện phụ, ngươi sao không chết đi? Tồn tại cũng là phá của. Đông sinh tiếng mắng đột nhiên từ viện môn tiền truyện tới, lại còn có nghe được đến thật mạnh đá vào nhân thân thượng cái loại này, nặng nề tiếng đánh. Tiểu Như cả kinh thẳng xem Trạch Sinh rốt cuộc không chịu nổi, chạy nhanh đứng lên, chạy ra viện môn ngoài xem. Tiểu Như không yên tâm, cũng đi theo ra tới. Mới xuất viện môn, Tiểu Như đã bị trước mắt cảnh tượng dọa sợ. Chỉ thấy chi nương đầy người bùng ngồi ở bùng trong đất khóc, đông sinh còn liều mạng triều trên người nàng đá biên mắng, ngươi cái này phá của đàn bà, trong nhà tiền đều mau bị ngươi chọn không, ta đầu mấy ngày nay mới tránh 20 văn tiền, đảo mắt đã không thấy tâm hơi. Ngươi trộm cho nhà mẹ đẻ, còn nói là đánh mất, hôm nay không đánh chết ngươi, lão tử liền không họ Phương. Đông sinh vóc người cao lớn, thân mình thô tráng, vẻ mặt ngang ngược tướng, mà chi nương thân mình nhỏ xinh, nước mắt liên liên, mặt mũi bầm dập, xem ra bị đánh thật sự thảm, thực thảm. Tiểu Như thấy đông sinh như vậy hung hăng mà đá chi nương, quả thực là hải hùng khiếp vía. Còn như vậy đá đi xuống, chi nương thật đến bị hắn đá chết. Trạch Sinh chạy tới kéo đông sinh, nhưng này đông sinh chết quật, hắn dùng sức ném ra Trạch Sinh, lại triều chi nương trước ngực, sau lưng một trận đá mạnh. Trạch Sinh đành phải ngăn ở chi nương phía trước, không nghĩ tới bị đông sinh một túm, Trạch Sinh đặt mông ngồi ở bùn trên mặt đất. Tiểu Như chạy nhanh lại đây đỡ Trạch Sinh. Tiểu Như, ngươi mau vào đi, đừng không cẩn thận bị thương ngươi. Trạch Sinh đứng lên, lắc lắc trên người nước bùn. Đông sinh lúc này lại chạy đi lên túm chi nương đầu tóc, đem nàng túm đến ở bùn thượng kéo. Tiểu Như sợ tới mức một trận kêu sợ hãi. Mà càng làm cho Tiểu Như giật mình chính là, đông sinh nương vẫn luôn ở bên thờ ơ mà nhìn, biểu tình lạnh nhạt, tựa hồ ước gì đông sinh đánh chết chi nương dường như. Chỉ có nàng trong tay ôm một tuổi tả hữu đại tiểu nữ hài khóc kêu thẳng triều chi nương, kêu mẫu thân. Trạch Sinh chạy tới bẻ đông sinh tay, không cho hắn túm kéo chi nương đầu tóc. Chính là Trạch Sinh nơi nào là đông sinh cái này to con đối thủ, hắn đằng ra một bàn tay đẩy Trạch Sinh gần đây không được hắn thân. Đông sinh táo bạo mà quá, Trạch Sinh, ngươi tránh ra, đừng động nhà ta sự. Hắn này một sóng, Trạch Sinh bất đắc chỉ mà sau này thối lui một bước. Đông sinh không biết sao lại phát ngoan, thế nhưng nhặt lên trên mặt đất một cây thô xài côn liền phải tới đánh. Chi nương, Trạch Sinh sợ tới mức chạy nhanh tới đoạt cậy gọt, nhưng hắn như thế nào có thể đoạt được quá đông sinh. Lạc sinh thấy Trạch Sinh căn bản lộng bất quá đông sinh, liền chạy tới cùng nhau hỗ trợ. Phương lão cha cùng Trương thị cũng ra tới, nhưng bọn hắn dù sao cũng là trường đồng lứa người, không hảo tham dự tiến vào can ngăn, chỉ nói, đông sinh, mau buông gậy gọc, chi nương lại không đúng, cũng là nương tử của ngươi, là ngươi khuê nữ nương. Nhưng đông sinh căn bản nghe không vào, hận không thể một côn đánh chết chính mình nương tử không thể. Trạch sinh, lạc sinh cùng đông sinh này ba người liền dẫm lên bùn tiếng một lui, kéo tới thoát đi. Không biết sao, Đông Sinh chân vừa trợt, đột nhiên sau này một ngưỡng, té ngã trên đất, cố tình đầu còn khái ở một cục đá thượng. Đông một thanh âm vang lên. Lần này, đem đương trường người đều dọa ngay người. Đông Sinh nương rốt cuộc có phản ứng, nàng buông trong tay hài tử, chạy tới, thẳng khóc kêu, Đông Sinh. Đông Sinh, chi nương, cũng sửng sốt, mặt mũi bầm dập, phi đầu tán phát cùng kẻ điên mà chạy tới, đẩy Đông Sinh thân mình, khóc ròng nói, Đông Sinh, ngươi nhưng có khác sự a? Ngươi nếu không còn nữa, ta cùng hài tử nhưng nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói vậy gì đó, ngươi chú hắn chết sao? Đông Sinh nương triều chi nương hung tợn mà giáo huấn. Chi nương thân mình cứng đờ, chỉ dám khóc không dám ra tiếng. Lạc Sinh cùng Trạch Sinh sớm đã sợ tới mức một cử động cũng không dám. Tiểu Như, Thụy Nương, Trương Thị, Phương, lão cha đều dọa choáng váng, chẳng lẽ can ngăn lôi ra mạng người. Đông Sinh nương cùng Chi nương liều mạng xô đẩy nằm trên mặt đất Đông Sinh, kêu trời khóc đất. Đông Sinh nương đột nhiên xoay người lại, biên khóc biên oán giận nói, Lạc Sinh, Trạch Sinh, ai làm ngươi quản nhà của chúng ta sự? Đông Sinh đánh chính mình nương tử an ngại các ngươi chuyện gì? Chi nương càng là oán hận mà nhìn bọn họ, khóc thật sự lừng lẫy, nói chuyện cũng nảy sinh ác độc, nếu là Đông Sinh có bất trắc gì, ta và các ngươi không để yên. Tiểu Như tuy rằng sợ tới mức không nhẹ, nhưng cảm thấy Đông Sinh như vậy một cái sinh long hoặc hổ đại người sống hẳn là không dễ dàng như vậy, ngà chết. Nàng chạy tới dùng sức véo véo Đông Sinh lỗ mũi hạ nhân trung. Ngươi làm gì? Đông Sinh nương cùng Chi nương đồng thời reo lên. Hắn không chết cũng bị các ngươi khóc đã chết. Tiểu Như lạnh giọng trả lời. Tiểu Như lại hết sức véo vài cái, Đông Sinh thế nhưng tỉnh, hắn chậm rãi mở mắt, còn ngồi dậy. Lần này, Đông Sinh nương cùng Chi nương lập tức ngừng tiếng khóc. Đông Sinh nương kinh hỉ nói, Đông Sinh, ngươi không có việc gì. Đông Sinh sờ sờ đau đớn cái ót, không có việc gì, chính là cái ót đau, đầu có chút phận. Trạch Sinh người một nhà đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không ra mạng người, nếu không kia còn phải. Không nghĩ tới Chi nương đột nhiên chạy đến Trạch Sinh trước mặt, mặt tịnh nàng kia trương sưng trên mặt nước mắt, sinh khí nói, Trạch Sinh, ngươi đến bồi tiền làm Đông Sinh đi xem lan. Trung, Tiểu Như không rõ, vừa rồi là ai đem nàng đánh đến chết đi sống lại, lại là ai giúp nàng lôi kéo Đông Sinh, không làm Đông Sinh đem nàng đánh cái chết khiếp, nàng này quả thực tốt xấu chẳng phân biệt a. Tiểu Như khí bất quá, tiến lên lý luận nói, Chi nương, ngươi nhưng không cho như vậy không nói đạo lý, ngươi như thế nào không cảm tạ nhà ta Trạch Sinh, còn làm hắn bồi tiền. Ngươi nếu như vậy, lần sau Đông Sinh còn đánh ngươi, ai dám tới ngăn đón? Chính là nhà ta không có tiền đi xem. Lan Trung, không có tiền bốc thuốc, nếu Đông Sinh đầu óc quăng ngã hỏng rồi, ta đây hai mẹ con về sau dựa ai? Chi nương khóc thật sự đáng thương. Đông Sinh vừa mới tỉnh lại, nghe Chi nương như vậy một phen lời nói, hắn lại bộc phát, nhìn cái gì Lan Trung, khóc cái gì khóc, lão tử còn chưa có chết đâu. Chi nương sợ tới mức không dám ra tiếng. Đông Sinh nương thấy nàng nhi tử không có việc gì, cũng đi theo tới răng dạy Chi nương, ngươi cũng biết nếu không có Đông Sinh, ngươi cùng hài tử liền, không đến người dựa vào. Vậy ngươi còn đem tiền trộm đi cho ngươi nhà mẹ đẻ. Liền trong nhà chén đều trộm đi vài cái. Ngươi như là nghĩ tới nhật tử người sao? Chi nương nhà mẹ đẻ nghèo đến mau không có gì ăn, bởi vì nàng có một cái ngốc ca ca, ba cái ấu đệ, cha có bệnh, nương thể nhược. Ngày thường nàng tiếp tế nhà mẹ đẻ nhiều, Đông Sinh tức giận đến thẳng mắng nàng nương, nàng đành phải tới trộm. Đông Sinh lại xoa nhẹ cái ót, đứng lên, triều chính mình sân đi đến, trong miệng thẳng reo lên. Đều mau về phòng đi, đừng mất mặt xấu hổ. Đông Sinh nương cùng Chi nương đành phải đều ngoan ngoãn mà đi theo hồi viện. Tiểu Như ở một bên không cấm ngốc, vừa rồi vẫn luôn ở mất mặt xấu hổ rốt cuộc là ai a? Trạch Sinh cùng Lạc Sinh toàn thở vào nhẹ nhõm, đây là can ngăn thiếu chút nữa lôi ra mạng người a. Về nhà sau, Trạch Sinh đem một thân bùn y cởi xuống dưới, thay sạch sẽ xiêm y, Tiểu Như múc nước tới giúp hắn tẩy. Trương Thị ngồi ở cửa nhà giận mặt, lẩm bẩm nói, về sau nhà hắn sự ngàn. Vạn đừng lại đi trộn lẫn, chẳng sợ Chi nương khóc đến lại thảm, bị đánh đến lại tàn nhẫn, đều không cần đi can ngăn. Này tốn công vô ích sự cũng không phải là đầu một hồi. Nếu là ra mạng người, sợ là chúng ta còn phải chọc phải kiện tụng. Trương Thị càng nói càng nghĩ mà sợ. Tiểu Như cùng Trạch Sinh hai hai tương vọng, nếu về sau tái ngộ đến việc này, rốt cuộc còn kéo không kéo a? Nông thôn xưởng đại môn sinh hoạt, có một cái chỗ tốt, đó chính là trong thôn nào một nhà đã xảy ra chuyện gì đều. Vừa xem hiểu ngay, nhà ai có cái dạng nào thân thích cũng rõ ràng. Tiểu Như hỏi Trạch Sinh, chi nương vì cái gì muốn trộm lấy tiền cùng chén đưa đi nhà mẹ đẻ, Trạch Sinh liền đem chi nương nhà mẹ đẻ tình huống nói. Biết được chi nương nhà mẹ đẻ như vậy khó khăn, Tiểu Như đột nhiên thực lý giải nàng, nghĩ đến nàng vừa rồi bị đánh đến như vậy đáng thương bồi chán, nhớ tới đều cảm thấy lo lắng, nói đến nói đi, đều là một cái nghèo tự nháo. Trương thì tiếp theo nạp nàng đế chạy, biên trừ chỉ gai. Biên nói, đông sinh mỗi năm đều phải đánh rất nhiều lần chi nương, nếu mỗi lần chúng ta đều đi nhúng tay, nhân gia còn chê chúng ta bắt chó đi cày xen vào việc người khác. Ta coi hắn đệ đệ nam sinh phỏng chừng cũng là cái này tính tình, hắn nương đang ở tìm bà mối cho hắn làm mai đâu, cũng không biết tương lai nhà ai cô nương đi theo hắn chịu cái này tội. Phương lão cha đi theo than một tiếng, này đều do bọn họ cha không mang cái hảo đầu, đông sinh nương tuổi trẻ lúc ấy không cũng thường, xuyên bị đánh sao. Còn có thôn nam đầu nói xa, nói tân hai anh em, cũng là học bọn họ cha, ai đánh nữ nhân. Tiểu Như trong lòng minh bạch, đừng nói này cổ đại nông thôn, chính là hiện đại xã hội trong thành thì có chút nam nhân, bên ngoài ra dáng ra hình, về nhà cũng có hung hăng tấu lão bà. Gia bạo việc này, từ xưa liền có, khả năng thời cổ càng thường thấy. Trương Thị ngắm liếc mắt một cái Tiểu Như cùng Thụy Nương, nói, vẫn là nhà của chúng ta là sinh cùng Trạch Sinh có giáo dưỡng, tự nhiên là sẽ không làm ra đánh nữ nhân sự tới. Hai người các ngươi cả tiếng chúng ta Phương gia môn, xem như có phúc khí. Tiểu Như cùng Thụy Nương đúng rồi cái ánh mắt, trong lòng không thể không thừa nhận, chính mình nam nhân xác thật không thể chê. Phương lão cha nghe xong thẳng nhạc a, cảm thấy đây là bởi vì hắn dạy con có cách, trong lòng nhưng có thành tựu cảm. Không nghĩ tới Trương thì chuyện vừa chuyển, nhìn nàng hai cái nhi tử, lại nói, đau chính mình nương tử đảo cũng không có gì. Nhưng đừng cưới tức phụ đã quên. Nàng bỗng nhiên cảm thấy lời này không ổn, chỉ sợ là phải đắc tội hai cái con dâu, liền ngạnh sinh sinh mà đem cái này nương, tự cấp nghẹn đi trở về. Trạch Sinh sắc mặt ửng đỏ, quận nói, nhìn nương nói chạy đi đâu, chúng ta như thế nào sẽ đâu. Lạc Sinh ở bên chỉ là nở nụ cười hàm hậu cười. Phương lão cha ở bổ chù giấy, nghe Trương thị xã cái này lời nói, tức khắc banh khởi mặt tới, nói, nhìn ngươi, xã chỗ nào vậy? Hôm qua ăn thịt ăn đến như vậy hương, từ đâu ra? Vừa rồi là ai ôm 40 văn tiền vui tươi hớn hở mà hướng túi tiền tử thu. Thế nhưng xã chút không mặn không nhạt nói. Trương thì cũng cảm thấy chính mình lời nói qua, liền nhắm chặt miệng, không hề hé răng. Tiểu Như nghe xong nhịn không được cười trộm, bà chính là có điểm sợ công công. Mắt thấy trời mưa đến càng lúc càng lớn, chợt mưa nền ở trên nóc nhà hoa lý lách cách, từng trận rung động. Lại một lát sau, tầm tã mưa to từ thiên hạ rót xuống dưới. Phương lão cha nhìn nhìn thiên, buông trong tay đã bổ tốt chù giấy, nói, Lạc Sinh, Trạch Sinh, chúng ta chạy nhanh đi cây cải dầu mà, đem điện ngạnh nhiều đào ra mấy cái vỡ tới, nếu không mưa to muốn đem cây cải dầu cấp chết đuối. Lạc Sinh cùng Trạch Sinh nghe xong chạy nhanh từng người mặc vào tông y, mang lên tông mũ, lại khiêng cái quốc, đi theo phương lão cha cùng nhau ra cửa. Cũng may mùa thu trời mưa không thế nào sét đánh, bọn họ mạo phủ đi ra ngoài cũng không có gì nguy hiểm. Tiểu Như đã đem Trạch Sinh vừa rồi cởi ra. Xiêm y đều tẩy hảo, bên ngoài phủ đại, nàng liền ở trong phòng kéo căng dây thừng, đem xiêm y lượng thường. Mắt thấy canh giờ không còn sớm, Tiểu Như bắt đầu nhặt rau, chuẩn bị làm cơm trưa. Đãi đồ ăn đều chọn hảo, nồi chén cũng rửa sạch sẽ, Trạch Sinh bọn họ phụ tử ba người cùng nhau đã trở lại. Hơn nữa bọn họ mỗi người trong tay đều xách theo hai điều cá lớn. Đây là từ đâu ra cá? Tiểu Như vui vẻ nói. Trạch Sinh cởi tông y, mãn sắc vui mừng mà nói, ngoài ruộng chộp tới. Chúng ta đào hảo vỡ. Sau đó từ trong nhà kia khối đã thu xong hạt kê điền biên đi qua khi, thấy ngoài ruộng ứa ra đại thủy phao, cha nói khẳng định có cá lớn. Chúng ta liền kéo chạy hạ điền đi bắt, quả thực có cá. Ngươi nhìn, hảo phì cá. Chúng ta một người bắt hai điều. Như thế nào sẽ có tốt như vậy sự, ngoài ruộng cũng có thể chụp tới cá. Tiểu Như chỉ nghe nói hồ nước, trong sông, trong biển sẽ có cá, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói ngoài ruộng cũng có thể chợt tới cá. Nghĩ đến cũng là, hiện đại nông thôn đều chườm nông dược, có cá cũng sớm độc chết, sao có thể giống này cổ đại nông thôn, thiên nhiên thuần tịnh vô ô nhiễm. Trạch Sinh cảm thấy ngoài ruộng trảo cá hết sức bình thường, liền nói, mỗi năm hạ mưa to, cơ hồ đều có thể ở đồng ruộng bắt được mấy cái cá, cha ngươi không trảo quá sao? Tiểu Như xấu hổ cười, cha ta hắn, khả năng sẽ không trảo cá đi. Hôm nay giữa trưa trừ bỏ xào bàn chua cây khoai tây thi, lại liền làm cá kho đi. Trước làm một cái ăn, còn có một cái, ta tới đem nó im lên, quá chút thời gian lại ăn. Trạch Sinh đem cá bỏ vào chậu nước. Ngươi sẽ im? Tiểu Như hiếm lạ hỏi. Từ nhỏ liền xem nương im cá, đâu chỉ 10 biến 8 biến, xem cũng xem biết. Tiểu Như chuẩn bị tới tẩy cá, lại bị Trạch Sinh ngăn cản, cá quá tanh, ta tới tẩy đi. Hơn nữa quát vậy cá, đi cá má, dễ dàng thương tới tay. Trạch Sinh quả nhiên sẽ đau lòng người, Tiểu Như liền ngoan ngoãn mà ngồi xổm hắn bên cạnh, xem hắn như thế nào tẩy cá, sau đó lại như thế nào im cá. Chuẩn bị cho tốt. Này đó, Trạch Sinh bắt đầu nhóm lửa, Tiểu Như ở bếp thượng làm cá kho. Bọn họ cá vừa mới hạ nồi, đã nghe tới rồi trong viện bay tới từng trận cá mùi hương. Trạch Sinh ngửi ngửi cái mũi, cười nói, nương cùng đại tẩu có thể so chúng ta còn cấp, cá đều làm chín. Có phải hay không trong nhà đều đã lâu không ăn qua cá? Tiểu Như hỏi. Trạch Sinh suy nghĩ một chút, đó là, chỉ sợ có đã hơn 2 tháng đi. Không bao lâu, bọn họ cá cũng làm hảo. Tiểu Như xuyên qua tới cũng gần 1 tháng, đây là lần đầu tiên ăn cá, ăn đến cái kia hương a. Trạch Sinh, đi theo ngươi thật tốt. Tiểu Như trêu ghẹo nói. Trạch Sinh vẻ mặt say mê, chỗ nào hảo? Đi theo ngươi có cá ăn a. Tiểu Như nói xong ha hả cười không ngừng. Trạch Sinh nghe xong thiếu chút nữa cười đến phun ra cơm tới. Buổi chiều vẫn cứ trời mưa, chẳng qua so buổi sáng phụ muốn tiểu một ít. Tiểu Như cùng Trạch Sinh lại là ngồi ở trong nhà lột đậu phộng, không có biện pháp, không lột không được a, còn trông cậy vào dừa cái này kiếm tiền đâu. Tỷ, một cái nam hài thanh âm từ viện môn truyền miệng lại đây. Tiểu Như cùng Trạch Sinh vừa nhấc đầu. Thấy Tiểu Như đệ đệ Lâm Sinh một bàn tay chống phá dù giấy, một cái tay khác xách theo một đôi cuốc cổ đi vào sân. Lâm Sinh, sao ngươi lại tới đây, ăn cơm xong sao? Trạch Sinh chạy nhanh làm Lâm Sinh vào phòng. Tỷ phu, ta ăn cơm xong mới nhích người tới. Nương làm ta cấp tỷ đưa cuốc cổ tới, tỷ xuất giá khi đã quên mang. Nương sợ các ngươi tiêu tiền đi mua tân, khiến cho ta cấp đưa lại. Đây! Lâm Sinh phủi phủi trên người nước mưa, cũng may hai nhà ly đến không xa, nếu không vì đưa cuốc cổ xối một thân vũ cũng quá không có lời. Tiểu Như trong lòng nhịn không được có chút áy náy, bởi vì xuyên qua tới sau nàng cùng nhà mẹ đẻ mới ở chung một ngày, thật sự không có quá sâu cảm tình, ngày thường cũng cực nhỏ nhớ. Không nghĩ tới nương Vương thì còn cố ý làm Lâm Sinh đưa cuốc cổ tới, xem ra Vương thì vẫn luôn nhớ thương cái này nữ nhi a. Cha cùng nương cũng khỏe sao, còn có Tiểu. Vâng, Tiểu Như cấp Lâm Sinh pha một chén trà, để ở trong tay của hắn. Đều hảo đâu, năm nay hạt kê thu hoạch so năm trước hiếu thắng chút. Lâm Sinh uống trà, tỷ, nhà ngươi trà so với chúng ta trong nhà trà hảo uống nhiều quá. Hắn nhịn không được một hơi uống lên một ly, Tiểu Như lại chạy nhanh cho hắn đảo thượng một ly. Có thể là bởi vì trong nhà nghèo. Từ nhỏ đến lớn không ăn qua cái gì có dinh dưỡng đồ vật, Lâm Sinh tuy rằng có 13 tuổi, nhưng nhìn qua, vóc dáng có chút nhỏ yếu. Lâm Sinh lời nói cũng không nhiều lắm, liên tiếp uống lên 3 chén trà, liền phải trở về. Lâm Sinh, ngươi liền ở tỷ phu nơi này nghỉ một ngày đi, dù sao trời mưa, ngươi trở về nhà cũng làm không thành sống. Trạch Sinh giữ lại hắn ở chỗ này nghỉ một ngày cũng không phải là khách khí lời nói, nơi này tập tục chính là như vậy. Có thân thích tới, đặc biệt là nhà cái đệ đệ muội muội tới, giống nhau đều sẽ lưu lại trụ cái 1-2 ngày. Lâm Sinh nhìn nhìn trong phòng liền một trương giường, liền bếp đều, là đánh vào cái này trong phòng, liền lập tức cự tuyệt, khi nhưng không thành, lúc ta tới cùng nương nói, tặng cuốc cổ liền trở về, nếu không quay về, nương còn tưởng rằng ta đến nơi nào hỗn đi chơi đâu. Trạch Sinh biết Tiểu Như nhà mẹ đẻ nghèo. Điền thiếu mà thiếu, cũng là có thể hồ cái khẩu, không một chút tiêu vặt tiền. Nhớ tới buổi sáng chi nương bị đánh, chính là bởi vì giúp đỡ nghèo nhà mẹ đẻ, hắn nhưng không nghĩ làm Tiểu Như trong lòng cũng vì nhà mẹ đẻ âm thầm lo lắng, liền chạy. Nhanh từ túi tiền tự lấy ra 30 văn tiền đưa cho Lâm Sinh. Lâm Sinh tưởng tiếp lại không quá dám tiếp, tỷ phu, ta sao có thể vô duyên vô cớ mà đem các ngươi tiền. Trạch Sinh nhớ tới lần trước hồi môn khi đã quên cấp Hồng Xuyến tiền sự, liền nói, nơi nào là vô duyên vô cớ, lần trước thiếu cho ngươi cùng Tiểu Vân Hồng Xuyến tiền, cho nên lần này liền bổ nhiều một chút. Lâm Sinh nghĩ đến như thế một cái lý do, liền thu, trong nhà xác thật thiếu tiền hoa. Trạch Sinh nhớ tới Tiểu Như giữa trưa, nói Hà lão cha khả năng sẽ không trạo cá, lại đem im cái kia cá trang hảo, lại trang 10 cân đậu phộng, muốn cho Lâm Sinh mang lên. Cha hôm nay ở ngoài ruộng bắt 2 con cá, trong nhà có cá ăn. Lâm Sinh không có tiếp nhận cá, chỉ tiếp đậu phộng. Trạch Sinh ngẩn người, chưa nói cái gì. Hắn đem Lâm Sinh đưa ra viện ngoại, xem Lâm Sinh đi được không ảnh, mới về phòng tới. Tiểu Như, ngươi không phải nói cha sẽ không trảo cá sao? Trạch Sinh cười hỏi. Tiểu Như phun ra cái đầu lưỡi, ngượng ngùng. Cười nói, có thể là kia 2 con cá quá ngu ngốc, không cẩn thận bị cha bắt được đi. Trạch Sinh nghe xong ha ha cười không ngừng, có thể là đi. Ngày thứ 2 vẫn là trời mưa. Tiểu Như cùng Trạch Sinh ở nhà đem nhiều vị đậu phộng làm, trong lòng hy vọng ngày mai nhưng đừng lại trời mưa, nếu lại hạ, liền vô pháp đi tập thượng bán. Vậy chậm trễ kiếm tiền a, không nghĩ tới ông trời thật đúng là tốt, ở Tiểu Như cùng Trạch Sinh mắt trong mong mà nhìn Vũ, hy vọng nó đừng lại hạ khi, nó quả thực liền. Ngừng, còn ra Đại Thái Dương. Tới rồi ngày thứ 3, bọn họ hưng phấn mà đi họp chợ, tuy rằng còn có chút lầy lội, đi lên không quá phương tiện, nhưng này chút nào ngăn cản không được bọn họ nhiệt tình. Tới họp chợ người xác thật thiếu chút, Tiểu Như cũng chỉ làm 10 cân nhiều vị đậu phộng, vẫn chưa nhiều làm. Nàng biết, thứ tốt phải làm khách hàng cảm giác nguồn cung cấp khẩn trương mới được, như vậy mua bán mới có thể làm được lâu dài. Quả nhiên, có chút người còn nhớ thương lần trước không? Mua được nhiều vị đậu phộng, lần này chính là muốn mua tới nếm cái tiên. 10 cân hóa, tới rồi tới gần buổi trưa, cũng đều bán tịnh. Tiểu Như lòng mang 100 nhiều văn tiền, nhớ tới lần trước nợ Thành Thuốc gia một đầu heo con, liền cùng Trạch Sinh thương lượng, nếu không chúng ta trước đem Thành Thuốc gia tiền còn đi. Thiếu nương cùng tẩu tử tiền có thể chờ bán nhiều vị đậu phộng chậm rãi còn, nghe nói Thành Thuốc gia bán heo con tất cả đều là nợ cho người khác, nhà hắn không cũng dễ dàng. Liền trước còn nhà hắn thế nào? Trạch Sinh một phách tráng, đúng rồi, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta thiếu chút nữa đã quên việc này. Tới rồi gia, buông gánh nặng, Trạch Sinh liền cầm tiền đi Thành Thuốc gia. Tới rồi buổi tối, bọn họ tẩy đi một thân lầy lội, lại nằm ở trước bàn nhớ trướng. Đã nhiều ngày, lại là mua đậu phộng, lại là trả tiền, nhưng đến nhớ một chút, buôn bán nào có không nhớ trướng. Trạch Sinh ngồi ở Tiểu Như bên người, rất có hứng thú mà nhìn nàng viết Hà Thị con số. Đã nhiều ngày Trạch Sinh lão cười nói đây là Hà Thị con số. Đem Tiểu Như nói được đầy mặt đỏ bừng. Ai, con số Ả Rập khi nào sửa họ hà? Con số phía trước những cái đó chịu nợ, tổng cộng linh tinh tự, Tiểu Như vẫn là làm Trạch Sinh tới viết. Nàng biết chính mình viết không hảo bút lông tự, huống chi vẫn là chữ phồn thể. Lại nói, chính mình ở chỗ này chính là không đọc quá thư thân thế, nếu sẽ viết rất nhiều tự, cũng không thể nào nói nổi, nhưng đừng dọa Trạch Sinh. Hai người cứ như vậy ngươi. Viết tới ta viết đi, viết xong sau, buông xuống bút, liền ôm một khối thân đi. Trạch Sinh nhớ tới Tiểu Như nguyệt sự đã xong rồi, thân khởi Tiểu Như tới cũng càng thêm nhiệt liệt vô cố kỵ, huống chi nàng tắm rửa xong hậu thân thượng cái loại này nhàn nhạt thanh hương, làm hắn cả người nhộn nhạo. Hai người môi lưỡi vẫn luôn chưa phân khai, hôn hôn, cũng không biết như thế nào liền cọ tới rồi mép giường, sau đó lăn lên giường. Đèn dầu tối tăm mông lung, trên giường hai người kịch liệt truyền hôn, hơi thở co quắp, trong cơ thể khô nóng. Ngô, Trạch Sinh, ngươi định dừng lại, ta mau nghẹn đã chết. Trạch Sinh rốt cuộc buông ra Tiểu Như, làm nàng xuyển khẩu khí. Tiểu Như, tối nay chúng ta nhất định phải cùng nhau đến. Trạch Sinh thở hổn hển, một tay vói vào Tiểu Như áo trong nội xoa vuốt nàng kiều nộn da thịt, một cái tay khác vội vàng giải nàng y nữ. Hảo! Tiểu Như trong miệng hừ ngâm đáp lời. Lúc này nàng đã là tình, sóng triều động, có thiếu ý mê ly. Đương Trạch Sinh, đem nàng xiêm y xả tịnh, vùi đầu, với nàng trước ngực liếm mút kia đối tuyết trắng tròn trị phía trên hồng nhọn nhọn khi, Tiểu Như cũng duỗi tay sờ soạn đem hắn áo trong cấp cởi. Trạch Sinh tựa hồ trời sinh sẽ liêu, rút người, Tiểu Như bị hắn liếm mút đến cả người khẽ run. Đương Trạch Sinh quang, lõa cực nóng ngực đè ở nàng trơn mềm trên người khi, nàng trong cơ thể có thiếu hỏa tức khắc thoáng khởi, dưới thân hoa tâm cấm không ngừng chảy ra khát vọng chất lỏng. Tiểu Như nhịn không được từ, Trạch Sinh thân thể dưới chi ra tới, chuẩn bị xoay người vượt ở hắn trên eo. Nàng này hoàn toàn thuộc về không tự giác hành vi, khả năng trước kia ở điện ảnh nhìn đến loại này hình ảnh đi, nàng nghĩ loại này tư thế hẳn là sẽ tương đối thoải mái. Chính là Trạch Sinh một chút đem nàng ôm lên, lại đem nàng đè ở dưới thân, còn mê say mà nói, lúc này ngươi nhưng không cho trốn. Hắn thế nhưng cho rằng nàng là muốn chạy trốn. Nàng là gấp không chờ nổi mà muốn a. Hảo đi, Trạch Sinh đương nhiên mà cho. Rằng nữ tại hạ, nam tại thượng, nàng liền trước không nhiễu loạn hắn tam quan, tối nay vẫn là ngoan ngoãn mà bị hắn áp đi, chờ lần sau nàng lại phản kích. Loại sự tình này đến từ từ tới, không cần lập tức làm sợ hắn mới hảo. Tiểu Như, ngươi có nghĩ muốn ta? Trạch Sinh trong miệng phun tình cốc thiếu hơi thở, còn một hai phải hỏi như vậy một câu, quả thực là ở liêu, rốt nàng cả người cốc thiếu hỏa. Muốn, hảo muốn, Tiểu Như yêu kiều rên rỉ mà trả lời. Nàng thành khẩn trả lời, nàng, ngâm thanh, nàng kia kiều mị thần thái. Nàng kia mê ly khát vọng ánh mắt, đã làm Trạch Sinh thần hồn điên đảo. Có kinh nghiệm lần trước, hắn sẽ không lại tìm không thấy tiếng địa phương. Hắn mặt bị cốc thiếu lửa đốt đến nóng bỏng, phía dưới sớm đã ngạnh, rất khó nhìn đến cực điểm. Hắn tìm nàng hoa tâm, nhất quán lọt vào. A, Tiểu Như một tiếng hoang thang, loại này thoải mái cảm giác thật sự làm người say mê. Tựa như lâu dài khó nhìn hư không đột nhiên bị không hề khe hở mà lấp đầy. Dường như, cái loại này thỏa mãn cảm, cái loại này thoải mái cảm làm Tiểu Như say mê đến cả người tê dại khẽ run. Nàng nhìn trước mắt Trạch Sinh, hắn kia đẹp chung nhan, như vậy mê người biểu tình, lại nghĩ đến hắn ngày thường đối chính mình thương tiếc, Tiểu Như cảm giác chính mình quả thực sắp hạnh phúc đã chết. Trạch Sinh chậm rãi lục động, hắn mỗi một lần thâm nhập cùng thiển ra, đều làm Tiểu Như hoa tâm thư. Sẵn đến khó có thể hình dung, miệng nàng nhịn không được từng đợt ngâm than. Mỗi một chút chống đối đến nào đó đến cực điểm điểm khi, nàng đều hưng phấn mà tưởng thét chói tai ra tới, suy xét đến thanh âm quá lớn sẽ bị cái này trong viện trụ người nhà nghe được, nàng vẫn là nhịn xuống, chỉ dám nhỏ giọng mà hừ. Trạch Sinh thấy Tiểu Như như vậy hưng phấn, như vậy thoải mái, hắn đặt có thành tựu cảm. Mà chính hắn từ đây trung được đến vui sướng cũng là chưa bao giờ từng có, bởi vì lúc này đây so lần đầu tiên muốn thống khoái nhiều. Không có khẩn trương, không có trúc trắc, có rất nhiều một thân vui sướng cùng sức mạnh. Tiểu Như, ngươi thích sao? Hắn sợ chính mình quá nhanh, đến chờ một chút nàng, cho nên hắn ngừng lại, một bên nặng nề mà thở dốc, một bên hỏi như vậy một câu thực điều, tình nói. Thích, Ngô, ta còn muốn. Kỳ thật Tiểu Như hoa tâm ở cùng hắn cọ sát, xúc động, va chạm lâu như vậy, nàng cũng mau tới rồi đỉnh. Trạch Sinh nhìn Tiểu Như si mê lại khó nhịn bộ dáng, cả người một trào dân, rốt cuộc ức không được, mạnh thẳng lưng thân, dùng sức đánh vào. Một lần sau một lần thâm nhập, một lần sau một lần kịch liệt. Như thế chống đối làm nàng thoải mái đến mau chết điểm, nàng nhịn không được nhẹ nhàng vui vẻ mà nói, Trạch Sinh, ta... Còn chưa nói xong, nàng trong cơ thể một trận vui sướng nhảy lên. Nàng không chỉ có cảm giác được chính mình co rút lại cùng nhảy lên, còn có thể cảm giác được Trạch Sinh nhảy lên. Đây là cái gọi là cao, treo sao? Thật là làm người thoải mái đến cực điểm. Này hẳn là chính là nàng lúc ban đầu hy vọng tốt nhất trạng. Thái đi! Hiện giờ nàng cùng Trạch Sinh đã là hiểu nhau yêu nhau phu thê, có thâm hậu cảm tình cơ sở. Làm loại sự tình này đương nhiên là thống khoái đậm đìa. Trạch Sinh ghé vào nàng trên người, thở gấp hưng phấn hơi thở nói, Tiểu Như, lần này chúng ta cùng nhau. Tiểu Như khẩn ôm cổ hắn hạnh phúc mà trả lời, ân, chúng ta cùng nhau. Hai người cứ như vậy thỏa mãn lại hạnh phúc mà ôm vào cùng nhau, Trạch Sinh thật lâu không cho chính mình cái kia từ nàng hoa tâm ra tới. Bên trong thật thoải. Mái, ta tưởng nhiều ngốc trong chốc lát sao, đây là hắn nói cực kỳ buồn nôn nói. Ngày kế tỉnh lại, ánh mặt trời có chút chói mắt, xem ra là tối hôm qua lăn lộn đến quá muộn, hao phí thể lực quá lớn, hai người so ngày thường ngủ nhiều nửa canh giờ. Lên mở cửa khi, Trạch Sinh thấy đại ca Lạc Sinh đã ăn xong cơm sáng, khiêng cái cuốc muốn ra cửa, hắn có chút ngượng ngùng mà mặt đỏ. Lạc Sinh tùy ý nhìn Trạch Sinh liếc mắt một cái, thấy Trạch Sinh trên mặt khởi đỏ ửng, cũng đoán được hắn phản khởi. Nguyên nhân, bởi vì Trạch Sinh gương mặt này quả thực chính là ở không đánh đã khai sao. Lạc Sinh cố ý vô tình mà cười một chút, ra cửa. Trương Thị xách theo thùng cấp heo uy thực, thấy Tiểu Như vừa mới lên, đang ở chải đầu, nhịn không được nói, hai người các ngươi hôm nay thức dậy cũng thật đủ vãng. Ngươi nhìn, nhà ngươi Tiểu Trư đều đói đến ngao ngao kêu. Trương Thị nói liền hướng Tiểu Như gia heo tàu múc một cáo thực, làm Tiểu Trư trước điền điền bụng. Tiểu Như thẹn đến muốn chui xuống đất, chạy nhanh băm một ít cỏ heo, sau đó đảo tiếng heo tàu. Trạch Sinh ở nhóm lửa nấu cháo, vội đến vui vẻ vô cùng. Ăn qua cơm sáng sau, Trạch Sinh thấy bên ngoài cuối thu mát mẻ, liền nói, Tiểu Như, đợi chút ta đi đốn củi. Ta cũng phải đi. Lần trước nói tốt, Tiểu Như chạy nhanh thay một thân y phục cũ, sợ trên người tân áo cưới sẽ bị trên núi nhánh cây cấp quại phá. Hảo, ta cho ngươi trích giả trái cây ăn, biết ngươi nhớ thương cái này đâu. Trạch Sinh ma hảo giao chẻ củi, lại mang lên dây thừng, cùng đòn gánh. Tiểu Như cầm dùng để ba tùng tùng cái cào cùng một con bao tải. Mới xuất viện môn, Trạch Sinh lại chạy về phòng tới, cấp Tiểu Như tìm đỉnh đầu mũ rơm mang lên. Ngươi không phải là sợ ta phơi đen, trở nên khó coi, liền không thích ta đi. Tiểu Như cười hỏi. Trạch Sinh nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nhìn ngươi nói, chẳng sợ ngươi có hát bao không như vậy hát, ta cũng sẽ thích, bởi vì ngươi là ta nương a. Này còn kém không nhiều lắm. Tiểu Như dẫu miệng nói. Hai người một đường, vui sướng về phía trên núi đi đến, giống như này không phải muốn đi làm việc, mà là đi trên núi xem xét phong cảnh dường như. Quả nhiên, có rất nhiều tiểu hài tử ở trên núi chạy tới chạy lui, vội vàng trích giả trái cây ăn. Trạch Sinh một đường đi tới một đường cấp Tiểu Như, trích chút dư lại không nhiều lắm giả quả. Hắn còn hái được mấy cái giả sơn ra cấp Tiểu Như ăn, thật là lại toan lại ngọt a, Tiểu Như ăn thật sự hăng hái. Lại đi phía trước đi, Trạch Sinh nhìn thấy giả môi, hưng phấn mà đi hái. Được hai đại đem, Tiểu Như hưng phấn nói. Cái này giống như dâu tây nha, chính là so dâu tây muốn tiểu một ít. Dâu tây là cái gì? Trạch Sinh tò mò hỏi. Ách, cùng này giả môi không sai biệt lắm, cái đầu muốn lớn hơn một chút mà thôi. Tiểu Như cầm lấy một viên nếm thử, oa, so dâu tây muốn ăn ngon nhiều, hảo ngọt hảo ngọt. Khi còn nhỏ ta cũng thường xuyên lên núi trích giả trái cây, ta thích nhất ăn chính là cái này giả môi. Trạch Sinh chính mình chỉ ăn mấy viên, dư lại tất cả đều để lại cho Tiểu Như. Nên ăn cũng ăn, đến làm việc. Trạch Sinh tìm chút thô gậy gọt chém, Tiểu Như liền ở cách đó không xa ba tùng tùng. Tới rồi cái này mùa, trên mặt đất tất cả đều là một tầng tầng khô vàng tùng tùng. Cái này dùng để nhóm lửa là tốt nhất phương tiện, một ngộ ngọn lửa lập tức liền. Tiểu Như đem này đó tùng tùng ba ở bên nhau, không bao lâu, nàng liền ba một bao tải. Hơn nửa tùng tùng cực nhẹ, suốt một bao tải, khiêng lên tới mới mười mấy cân, thật sự nhẹ nhàng. Lúc này, bọn họ nghe, được cách đó không xa truyền đến một trận nặng nề đốn củi thanh. Lại một lát sau, các kia đốn củi người đi đến bọn họ bên này. Bọn họ ngẩng đầu vừa thấy, là Chi Nương. Chỉ thấy trên mặt nàng tất cả đều là xanh tím sắc, mắt trái sưng đến lão cao, đi đường cũng là một què, đều bị đánh thành như vậy. Nàng thế nhưng còn ra tới đốn củi. Tiểu Như thấy không cấm một trận chua xót. Chi Nương nhìn thấy bọn họ, chỉ là quẩn bách cười, sau đó cô đơn mà chém nàng xài. Tiểu Như nghĩ đến hôm qua đông, xin té ngã phía sau đâm cục đá, đều hôn mê bất tỉnh, trong lòng có chút lo lắng hắn sẽ lưu có hậu di chứng, lại nghĩ tới Chi Nương không chỉ có nhà mẹ đẻ nghèo, nàng nhà chồng cũng hảo không bao nhiêu, trừ bỏ ăn uống, trong tay căn bản không có gì dư tiền. Chẳng lẽ là đồng tình tâm tràn lan? Tiểu Như thế nhưng đi đến Chi Nương trước mặt, nói, Chi Nương, nhà ngươi có đậu phộng sao? Chi Nương ngẩng đầu, lau lau hãng, nói, có a, có 50 nhiều cân. Vậy ngươi bán cho nhà ta đi. Bất quá, nhà ta, chỉ có thể trước cho ngươi 40 văn tiền, dư lại phải đợi bán ra tiền tới, mới có thể trả lại ngươi. Chi Nương nghe xong một trận kinh hỉ, hảo a, cảm ơn Tiểu Như. Nhớ tới hôm qua nàng muốn Trạch Sinh bồi tiền sự tới, nàng lại ngượng ngùng mà cúi đầu. Tiểu Như chỉ là cười cười, liền đi vào Trạch Sinh bên người, tiếp tục ba tùng tùng. Một lát sau, đã gần kề gần buổi trưa. Trạch Sinh thấy chính mình chém xài cũng không ít, hắn liền đem xài bó thành hai đại bó, sau đó chuẩn bị khơi mào tới. Cùng Tiểu Như cùng nhau về nhà. Trạch Sinh, ngươi đi giúp giúp Chi Nương đi, ta coi nàng sửa một hồi lau kính, cũng chưa khơi mào tới. Tiểu Như nhìn bên kia đang ở lao lực Chi Nương, nhịn không được lại đồng tình khởi nàng tới. Trạch Sinh hướng Chi Nương nhìn lại, chỉ thấy nàng chân bởi vì bị đông sinh đá đến đi đường đều không nhanh nhẹn, một què, căn bản chọn bất động khởi gánh nặng. Trạch Sinh dừng một chút, lại không nhúc nhích. Nếu không, ngươi giúp nàng tám một chút xuống dưới, bó ở ngươi gánh nặng thượng đi, ta coi nàng đáng thương. Tiểu Như nhỏ giọng mà nói. Trạch Sinh khó xử, hắn cũng không phải sợ gia tăng chính mình gánh nặng trọng lượng, mà là hắn thật sự cảm thấy hắn đi giúp đông sinh nương tử, có chút không tốt lắm, rốt cuộc nam nữ có phòng. Tuy rằng Chi Nương bị đánh, hắn cũng đồng tình, nhưng hắn ngày thường đối Chi Nương không có gì ấn tượng tốt. Chi Nương ngày thường ái nhà nhân gia lưỡi căng, đông gia trường tây gia đoạn. Trạch Sinh nhíu nhíu mày nói, tùy nàng đi thôi, chúng ta đi. Tiểu Như có chút buồn bực, nàng cũng không minh bạch Trạch Sinh tâm tư, chỉ là cảm thấy đi giúp Chi Nương một chút, cũng không có gì không thể. Nhưng Trạch Sinh đều nói như vậy, nàng đương nhiên nghe lời hắn, cũng lười đến đi quản. Nhớ tới bà Trương thì nói câu kia, về sau Chi Nương sự nhưng ngàn vạn đừng lại đi trộn lẫn, Tiểu Như dưới chân nện bước cũng liền đi được nhanh lên. Hai người bọn họ một trước một sau mà trở về đi. Mới đi vài bước, chỉ nghe được. Mặt sau một tiếng thét chói tai, bọn họ quay đầu lại nhìn lên, thấy Chi Nương cả người hợp với gánh nặng một chút từ giữa sườn núi thượng lăn xuống dưới. Cái này Trạch Sinh buông xuống gánh nặng, cùng Tiểu Như chạy nhanh chạy qua đi. Cũng may Chi Nương mới đi xuống lăn đến không xa, không như thế nào thương đến, chính là mu bàn tay hoa bị thương một cái khẩu tử, nàng xem ra là thật sự chọn bất động cái này gánh nặng. Trạch Sinh không có biện pháp, đành phải mở ra nàng xài, hai đầu cát tán một ít, xuống dưới, cột vào chính mình gánh nặng thường. Như vậy nhẹ nhàng nhiều, ngươi hẳn là chọn đến động đi. Trạch Sinh xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái, nói xong liền khơi mào chính mình biến trọng gánh nặng đi phía trước đi tới. Khi nương cảm động đến nói không ra lời, Trạch Sinh thế nhưng vì nàng giảm bớt gánh nặng, giúp đỡ nàng đem xài chọn trở về. Nàng giống như trước nay không được đến quá người khác như vậy chiếu cố, nàng liền nhìn chậm chậm Trạch Sinh bóng dáng nhìn. Tiểu Như, thấy Chi Nương như vậy ánh mắt, trong lòng đột nhiên không thoải mái lên. Trạch Sinh giúp nàng, hoàn toàn là bởi vì chính mình vừa rồi nói kia phiên lời nói, nàng làm gì như vậy nhìn Trạch Sinh, quả thực có chút hoa si. Hơn nữa nàng kia trương bầm tím mặt còn phạm hoa si, kia bộ dáng thật sự khó coi a. Tiểu Như có chút không thoải mái mà đi theo Trạch Sinh mặt sau đi tới. Trạch Sinh thấy Chi Nương còn không có theo kịp, liền đối Tiểu Như nói, ngươi không hiểu biết nàng, về sau thiếu cùng nàng. Lui tới, nàng ái khô môi múa mép. Ngươi lần này làm ta giúp nàng, nói không chừng nàng chẳng những không nhớ kỹ ngươi hảo, ngược lại ở nơi khác nói ngươi nói bậy đâu. A, Tiểu Như kinh ngạc, nàng sẽ như vậy. Nàng trước kia còn nói quá lớn tẩu nói bậy đâu. Dù sao ngươi nhớ kỹ, về sau thiếu lý nàng. Nàng đáng thương về đáng thương, nhưng nương nói đúng, nàng người này một chút tiến bộ đều không có, thật sự không thảo hỷ. Đông sinh đánh nàng, cũng không phải không có nguyên nhân. Tiểu Như, nghe xong sau, đột nhiên hối hận nói mô nhà nàng đậu phộng, càng hối hận làm Trạch Sinh giúp nàng. Nhưng nàng vừa rồi từ giữa sườn núi thượng lăn xuống tới, nếu không đi giúp nàng, có thể hay không làm người cảm thấy chính mình quá lương bạc. Liền Chi Nương vừa rồi xem Trạch Sinh bóng dáng cái loại này ánh mắt, rõ ràng chính là đã quên mất Tiểu Như, vừa rồi nói mô nhà nàng đậu phộng tới giúp đỡ chuyện của nàng. Nếu không, nàng như thế nào có thể nhìn chằm chằm người khác tướng công như vậy? Nhìn đâu? Còn không phải là giúp nàng phân chút xài chọn, đến nỗi sao? Tiểu Như càng muốn trong lòng càng không thoải mái, quá liền tự trách mình đối Chi Nương người này không hiểu biết. Về đến nhà. Trạch Sinh đem xài tùng thẳng, sấn Chi Nương còn không có khi trở về, liền đem nàng xài cấp đặt ở nhà nàng viện môn khẩu. Trạch Sinh nhưng không nghĩ chính tai nghe Chi Nương đối hắn nói cái gì cảm kích nói. Không bao lâu, Chi Nương cũng đã trở lại. nàng vừa đến gia, thấy xài đã đôi ở nhà mình viện. Môn trước, trong lòng vui sướng hài lòng. Sau đó lại vui sướng mà đem 50 cân đậu phộng khiêng tới rồi Tiểu Như gia. Tiểu Như nghĩ đến chính mình ở trên núi khi, đã sắp sửa thu nhà nàng đậu phộng nói ra, hiện tại tưởng không thu cũng không được. Hơn nữa, ở Trạch Sinh lấy cân xưng đậu phộng khi, Tiểu Như phát hiện Chi Nương lại nhìn chậm chậm Trạch Sinh nhìn. Cái này nhưng chọc trận Tiểu Như, khụ khụ. Chi Nương, tiền đã cho ngươi, dư lại trước kia tạc trướng thượng, ngươi không có khác. Chuyện gì đi? Chi Nương bị Tiểu Như cả kinh thu hồi ánh mắt, tức khắc mặt đỏ bừng, chạy nhanh sủy hảo 40 văn tiền ra cửa. Tiểu Như sợ nàng lại trộm mà đem tiền cấp nhà mẹ đẻ, gặp phải sự tình tới, liền đuổi theo hỏi, bán hoa sinh sự, đông sinh biết đi. Chi Nương quay đầu lại, bãi một trương khổ mặt nói, biết ta nơi nào còn dám gạt hắn, tìm chết sao? Thấy Chi Nương ra sân, Tiểu Như ngồi xuống lột đậu phộng, trong lòng cảm giác biệt nữ đã chết, cái này Chi Nương làm gì tổng nhìn chầm chầm. Nàng Trạch Sinh khẩn nhìn a, quá phiền nhân. Theo lý thuyết, ở cái này cổ đại nông thôn, nam nữ đại phòng, một vị đã có tướng công có hài tử thiếu phụ, không nên đối nhà khác nam nhân như vậy phạm hoa si đi. Cái này Chi Nương, thật đúng là cái không an phận người. Bất quá nghĩ đến cũng không kỳ quái. Trạch Sinh lớn lên như vậy thanh tuấn bộ dáng, lại là đọc quá thương người, này ở cổ đại hẳn là giống nhau tiểu nữ tử trong mộng đều muốn gả nam nhân. Ngày thường Chi Nương chỉ hâm mộ Tiểu Như gả cho cái hảo tướng công, không dám nhiều đi nhìn Trạch Sinh. Cái này thấy Trạch Sinh giúp nàng, nàng lại đột nhiên phạm hoa si. Tiểu Như, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Trạch Sinh thấy Tiểu Như lột đậu phộng, thế nhưng đem xác đặt ở trong bồn, đem đậu phộng ném sọt, toàn làm phản. Vừa thấy liền biết nàng nghĩ đến tâm sự. Trạch Sinh đối Chi Nương nhìn chậm chậm hắn nhìn sự còn hoàn toàn không biết gì cả, nếu không hắn muốn cách ứng chết. Tiểu Như lúc này mới phát hiện chính mình đem xác cùng đậu phộng đều ném sai địa phương, tức khắc quẩn cười rộ lên, không, tưởng cái gì. Thu Chi Nương gia đậu phộng nhưng chỉ cho phép như vậy một lần, nếu về sau chúng ta mua bán có thể vẫn luôn hảo. Đậu phộng không đủ nói, liền đi nhà khác thu, lại không thể thu nhà nàng. Nếu là nàng cùng đông sinh lại bởi vì tiền gặp phải chuyện gì, phiền toái liền lớn. Trạch Sinh dặn dò nói. Đó là, cũng không nên lại cùng nhà nàng xả ra nửa mao tiền quan hệ. Không đúng, là nửa văn tiền quan hệ. Tiểu Như lẩm bẩm, nói, trong lòng hối đã chết. Lúc này Thụy Nương ăn mặc nàng chính mình làm kia kiện màu hoa hồng tân y phục. Trong tay xách theo mấy bao như là gói thuốc đồ vật vào sân. Tiểu Như thấy Thụy Nương cái này xiêm y làm được đặc biệt vừa người, nhan sắc đẹp, hình thức cũng lưu hành một thời. Nàng bực này bộ dáng có thể so trước kia nhìn qua muốn tuấn tiếu nhiều. Nàng mới bất quá 17 tuổi mà thôi, ngày thường nhìn tựa như 20 mấy. Hôm nay mặc vào tân y phục, cuối cùng phù hợp nàng bản thân tuổi. Tát, Tiểu Như trong lòng không thể không bội phục Thụy Nương khéo tay. Tay nghề của nàng, hẳn là so bà còn mạnh hơn chút. Bởi vì Tiểu Như thấy bà trên người xuyên xiêm y cũng so bất quá Thụy Nương, làm được như vậy hợp thể. Thụy Nương vào nàng phòng, lại là giá bếp lò lại là nhóm lửa, trang điểm một hồi lâu. Tiểu Như ngửi được một cổ dày đặc trung dược vị từ Thụy Nương trong phòng bay ra, buồn bực hỏi, Trạch Sinh, đại tẩu hảo hảo ngao cái gì dược? Ngao thuốc dược tử dược đâu? Đại tẩu cả. Cho đại ca hơn 2 năm, quan ăn này dược liền ăn đã hơn 1 năm. Trạch Sinh sớm thành thói quen trong viện phiêu loại này dược vị. Thuốc dược tử dược. Tiểu Như nghe xong có chút không thể tưởng tượng, loại này dược có thể hữu hiệu sao? Trạch Sinh thẳng lắc đầu, nếu thật sự hữu hiệu, đến nỗi ăn đã hơn 1 năm còn không có phản ứng. Cũng chính là cầu cái trong lòng an ủi thôi. Tiểu Như minh bạch, đại tẩu là trong lòng cất. Chính là đại tẩu mới 17 tuổi, không cần cứ thế cấp đi, hài tử sớm, hay muộn sẽ có. Trạch Sinh than thở khí, nói, cha mẹ sốt ruột, đại ca đại tẩu cũng cấp, đặc biệt, là thấy nhà khác thành thân mới đã hơn 1 năm hài tử đều ôm ở trên tay, bọn họ liền càng nóng vội. Hai người chính nhỏ giọng mà nói, chỉ thấy Thụy Nương đột nhiên từ trong phòng chạy ra tới, thẳng ghê tởm, tưởng nôn lại không nôn ra cái gì tới. Liền một ít khổ sở toan thủy. Tiểu Như thấy Thụy Nương rất khó chịu bộ dáng, liền hỏi, đại tẩu, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Thụy Nương xoa xoa ngực, nói, không có việc gì, khả năng tối hôm qua ngủ cảm lạnh, sáng nay lên liền nôn hai lần, thân mình cũng không khác không thoải mái. Thụy nương nói xong lại vào nhà nhìn chậm chậm nàng trượt đi. Mới quá trong chốc lát, nàng lại chạy ra nôn một hồi. Tiểu Như không cấm buồn bực, nàng loại bệnh trạng này như thế nào như là mang thai nha. Trước khi ở trong TV xem loại này truyện cười quả thực xem đến đều phát nị, chỉ cần tượng ám chỉ ai mang thai, liền đều giống Thụy nương như. Vậy ghê tởm nôn mửa vài lần. Mắt thấy Thụy nương đem ngao tốt dược đoan ở trong tay thổi thổi, đang muốn uống. Từ từ, Tiểu Như đột nhiên triều Thụy nương hô. Thụy nương nghe tiếng sợ tới mức thiếu chút nữa đem trong tay chén thuốc cấp quăng ngã. Làm sao vậy, Như nương? Thụy nương đỡ ổn chén thuốc. Đại tẩu, ta coi ngươi vừa rồi bệnh trạng như thế nào có điểm như là có thai. Nếu thật là có thai, cũng không thể ăn bậy dược. Thụy nương chinh lăng sau một lúc lâu, cười nói, sao có thể, bởi vì, trong nhà gần nhất không có tiền, ta đều 2 tháng không uống thuốc trục tử dược, sao có thể sẽ mang thai đâu. Tiểu Như ngây người, Thụy nương thật đúng là cho rằng nếu muốn mang thai liền thế nào cũng phải dựa cái này, thuốc trục tử dược. Ngươi vẫn là trước hết mời Lan Trung tới đem một phen mạch mới được. Ngươi trừ bỏ ghê tẩm nôn mửa, còn có khác bệnh trạng sao? Tỷ Như mệt rã rời, cả người không kính linh tinh. Tiểu Như trước kia có một vị đường tỷ bởi vì mang thai liền không đi làm, cả ngày. Nhàn rỗi ở nàng trước mặt lải nhải này đó bệnh trạng, thế cho nên nàng cũng biết cái thất thất bát bát. Thụy nương suy nghĩ một chút, do dự nói, mệt rã rời. Kỳ thật ta vừa rồi ngao dược khi mí mắt liền đánh nhau tới, vây được muốn mệnh. Ta cũng biết mang thai nữ tử sẽ có ghê tởm nôn mửa bệnh trạng. Nghe nói cũng ái mệt rã rồi. Chính là ta rõ ràng đều ngừng 2 tháng dược, sao có thể có thai? Khẳng định vẫn là ngủ cảm lạnh nguyên nhân. Thụy nương còn ở rối rắm nàng không uống thuốc là không có khả năng mang thai sự. Tiểu Như cũng bị Thụy nương nói được không xác định, liền nói, ngươi vẫn là tìm Lan Trung đem quá mạch, trong lòng có cái số mới hảo, nhưng đừng hạt uống dược. Nữ nhân mang thai hẳn là nước chảy thành sông sự. Không có ai quy định thế nào cũng phải uống dược mới có thể mang thai nha. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Thụy nương đột nhiên minh bạch lại đây. Đúng rồi, ai nói thế nào cũng phải uống dược mới có thể hoài nha. Nàng đây là uống dược uống nhiều quá, đều hồ, đồ. Nàng nhớ tới chính mình này 2 ngày tình hình, thật đúng là giống nhau mang thai nữ tử nên có bệnh trạng. Thụy nương thần sắc sửng sốt, muốn kinh hỉ lại cường ức chế ở. Bởi vì loại này kinh hỷ vẫn là không thể quá khẳng định. Lúc này Lạc Sinh đã trở lại. Thụy nương chạy nhanh buông trong tay chén thuốc, Lạc Sinh, ta khả năng mang thai. Nàng ngữ khí lộ ra dị thường hưng phấn, ẩn ẩn bên trong lại mang theo chút cẩn thận. Lạc Sinh đầu tiên là kinh ngạc, đại phản. Ứng lại đây Thụy nương nói rốt cuộc là cái gì là lúc, hắn kinh hỷ đến 2 mắt ứa ra quang, thật sự. Thụy nương sợ đại gia bạch bạch cao hứng một hồi, lại tiểu tâm cẩn thận lên, chỉ là bệnh trạng có chút giống, còn không dám xác định. Ngươi không phải cũng biết ta buổi sáng lên ghê tởm phát nôn sự sao? Ngươi không phải nói, đó là buổi tối không đắp chăn đàng hoàng sao? Lạc Sinh cũng sợ quá này chỉ là công giả tràng vui mừng. Chính là ta còn mệt rã rồi. Thụy nương lại bồi thêm một câu. Ở bên Trạch Sinh thấy bọn họ 2 cũng nói không nên lời cái gì kết quả tới, liền nói, ca, ngươi vẫn là chạy nhanh đi tìm Lan Trung tới cấp đại tẩu bắt mạch đi. Lạc Sinh tỉnh ngộ lại đây, lập tức buông trên vai cái quốc, một câu cũng chưa nói, liền nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Phương gia thôn chỉ có một vị đi chân trần Lan Trung, y thuật rất có hạn. Nhưng hắn vừa thấy Thụy nương này khí sắc. Lại nghe được nàng nói này 2 ngày thân mình trạng huống, lại bắt mạch, hắn liền kết. Luận Thụy nương là có thai. Hắn y thuật tuy rằng hữu hạn, nhưng ngày thường xem nhiều thai phụ, kinh nghiệm vẫn phải có, rốt cuộc làm nghề y 10 mấy năm. Thụy nương cùng Lạc Sinh thấy Lan Trung như vậy kết luận, quả thực mừng đến không biết nên như thế nào cho phải. Thụy nương đem gói thuốc toàn đem ra, nhét ở Tiểu Như trong tay, còn đem vừa rồi kia chén ngao tốt dược cũng bưng ra tới. Như nương, ngươi đem này chén dược nhiệt một chút, uống lên đi. A, ta uống. Tiểu Như có điểm dở, khóc dở cười, dược nơi nào có thể tùy tiện uống a? Đây là thuốc trục tử dược, uống lên có chỗ lợi, nói không chừng ngươi cũng có thể sớm một chút có thai sinh hài tử. Thụy nương lộ ra không khí vui mừng nói, nàng cao hứng đến đã có chút tìm không ra đông tây nam bắc. Tiểu Như cười nói, ta không vội. Đừng nói thuốc dục tử dược, Tiểu Như quả thực tưởng uống tránh tử dược. Nàng cùng Trạch Sinh thành thân mới một tháng, hai người cảm tình đang đứng ở lửa nóng trạng thái, nàng nhưng không nghĩ. Sớm có hài tử, nhiễu ngọt ngào hai người thế giới. Huống chi nàng thân mình là 15 tuổi tiểu cô nương thân mình, quá sớm mang thai sợ người lạ hài tử thân mình không cường tráng. Chính là nơi này lại không có tránh, dựng bộ linh tinh đồ vật, nhưng thật ra nghe nói có tránh tử canh loại này dược. Chính là nàng nào dám đi tìm hỏi hoặc là mua loại này tránh tử dược, nếu là bị bà đã biết, còn không biết sẽ nói như thế nào nàng đâu. Nàng cũng suy nghĩ hảo, vẫn là thuận theo tự nhiên, hết. Thể toàn tùy duyên hảo. Nếu thật mang thai, liền vui vẻ tiếp thu đem hài tử sinh hạ tới. Nếu là có thể vãn cái mấy năm lại mang thai, vậy không còn gì tốt hơn. Nàng là tuyệt đối sẽ không uống loại này thuốc dục tử dược, sớm hy vọng có hài tử. Không nói đến loại này dược có hữu hiệu hay không, liền sợ ăn đối nhân thân thể có tác dụng phụ. Chính là Thụy Nương hảo ý, nàng lại không dễ làm mặt cự tuyệt, đành phải nhận lấy, xoa xoa ngạch, nói, hảo, ta đợi chút nhiệt nhiệt uống. Lan Trung tới đêm. Một chuyến mạch, tổng không thể một chút tiền cũng không kiếm đi, hắn liền cấp Thụy Nương khai phó an thai phương thuốc, còn nói loại này dược nhà hắn liền có bán. Lạc Sinh chạy nhanh vào nhà lấy tiền, sau đó đi theo Lan Trung đi nhà hắn mua thuốc. Tiểu Như đem trong tay dược đoan trở về chính mình phòng. Trạch Sinh nhìn kia chén dược, ấp úng hỏi, Tiểu Như, ngươi sẽ không thật sự muốn uống này chén dược đi. Tiểu Như cười nói, sao có thể? Ta mới không uống đâu, ta là ngượng ngùng cự tuyệt. Đại tổ hảo ý, như thế nào, ngươi cũng không hy vọng ta sớm có thai. Trạch Sinh gãi gãi cái ót, ngượng ngùng nói, cũng không phải không nghĩ, chính là cảm thấy, vẫn là không cần như vậy sớm muốn hài tử hảo. Chúng ta thành thân mới một tháng, nếu là ngươi có thai, nhọc lòng sự liền nhiều, ta không nghĩ làm ngươi như vậy mệt. Huống hồ loại này dược ta cũng là không tin. Đại tổ uống lên đã hơn một năm cũng chưa phản ứng, đình hai tháng ngược lại có. Liền loại này dược hiệu, có thể nghĩ. Tiểu, như treo gẹo nói, này không phải là tránh tử dược đi. Nàng lời này chọc đến Trạch Sinh một trận buồn cười, cho dù là tránh tử dược, cũng vẫn là đừng uống hảo. Nếu đối thân mình có hại, kia đã có thể mệt lớn. Ơn, ta biết, ngươi yên tâm hảo, ta tuyệt đối sẽ không loạn uống dược. Huống chi vẫn là loại này đau khổ dược, nghe liền khó chịu. Trạch Sinh tùy tay bưng lên chén thuốc, đem dược đảo vào nước thải thùng. Tiểu Như lại đem Thụy Nương tiêu tiền mua tới kia bao dược bỏ vào bếp quầy, ném. Sợ Thụy Nương thấy, vẫn là thu hồi đến đây đi. Đãi Trương Thị cùng Phương lão cha khi trở về, Thụy Nương đương nhiên sẽ không sai quá cái này làm bà đối nàng nhìn, với con mắt khác cơ hội, nàng hưng phấn mà đem nàng có thai việc vội vàng mà nói. Còn nói Lan Trung thập phần kết luận, tuyệt đối sẽ không có lầm. Trương Thị nghe xong mừng đến thẳng vỗ tay vỗ trầm trồ khen ngợi, ông trời thật là khai mắt, ta liền sắp ôm tôn tử. Phương gia hương khói lại kéo dài một thế hệ. Phương lão cha đi, theo cười đến thẳng hiếp mắt, hỉ không thắng thu. Hắn mấy năm nay tới sầu lo, rốt cuộc có thể đi rớt. Trương Thị cũng không cao hứng hồ đồ, nhưng nhớ thương Thụy Nương thân mình đâu, thẳng vui vẻ nói. Thụy Nương, ngươi nhưng đừng lại làm việc nặng, đến hảo hảo nghỉ ngơi thân mình. Ta hiện tại liền đi cho ngươi nấu hai cái trứng tráng bao. Thụy Nương nghe nói bà phải cho nàng nấu hai cái trứng tráng bao, tức khắc cảm động đến rơi nước mắt. Đây chính là nàng gả cho Lạc Sinh sau, lần đầu tiên. Được hưởng tốt như vậy đãi ngộ à, Thụy Nương mới về phòng chuẩn bị làm cơm chiều. Trương Thị đã đem hai cái trứng tráng bao đoan tới rồi Thụy Nương trước mặt. Mau ăn đi. Trương Thị cười khanh khách mà nhìn Thụy Nương ăn trứng gà, lại đối Lạc Sinh nói, ngày mai ngươi đi trấn trên cắt một cân thịt heo trở về, hảo cấp Thụy Nương bổ, mấy năm nay nhưng đem nàng khổ trứ. Ai, hảo lạc? Lạc Sinh cười đáp, tiếng nói lộ ra vui mừng, thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái a. Thụy Nương, nghe bà như vậy vừa nói, cảm thấy chính mình mấy năm nay xác thật khổ trứ, trong suốt nước mắt lại ở trong mắt chuyển. Nghĩ lại nghĩ đến chính mình hiện tại rốt cuộc có thai, cha mẹ chồng đều đối nàng coi trọng, nàng lau một phen chua xót nước mắt, thống khoái mà ăn trứng gà. Bà tay nghề còn không kém, nấu trứng tráng bao rất thơm. Ăn qua cơm chiều, điểm thượng đèn dầu, Trạch Sinh chọn bất đèn, trong phòng thoáng minh ấm một ít. Trạch Sinh cùng Tiểu Như sóng vai ngồi ở trước bàn. Tiểu Như trong tay cầm bút lông chấm chấm mặt, Trạch Sinh tay trái ôm lấy nàng vòng eo, nếu tay cầm nàng tay phải, giáo nàng viết đẹp phồn thể chữ nhỏ. Kẻo kẹt, môn bị đẩy ra. Bà vào được, bởi vì bọn họ hai còn không có rửa mặt rửa chân, liền không kịp thời buộc tới cửa. Trương thì thấy Trạch Sinh một tay ôm Tiểu Như eo, một cái tay khác nắm Tiểu Như tay, tay cầm tay mà giáo nàng viết chữ. Bọn họ tiểu lưỡng khẩu thân mật còn chưa tính, Trạch Sinh như thế nào có thể giáo Tiểu Như viết chữ? Đâu? Trạch Sinh, Tiểu Như một cái nữ tác nhân gia, ngươi dạy nàng viết chữ làm chi? Có cái này thời gian rỗi, còn không bằng làm Tiểu Như nhiều phùng mấy đôi giày lót, nhiều nạp mấy đôi giày đế. Trạch Sinh sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ mà cười cười, nói, nương, Tiểu Như chỉ là tò mò, ta sẽ dạy nàng viết chơi, lại không phải phí tâm tư muốn học ra cái gì tới. Tiểu Như chớp chớp đôi mắt, bà ý tứ là ngại nàng học viết chữ không đi chính đạo. Theo thù may vá sống mới là chính đạo. Nàng âm thầm suy. Nghĩ một chút, này xác thật cũng không thể quái bà. Nàng xuyên đến nơi này tới, chính là một vị chính cống nông phụ. Ở bà trong mắt, ban ngày nhiều làm việc nhà nông, buổi tối lại nhiều theo thùa may vá sống mới là hảo con dâu tiêu chuẩn, nông gia nhật tử đều là như vậy quá, chính là chút ăn cơm, mặc quần áo sự. Lúc này nàng lại giả mô giả dạng viết khởi tự tới, này như thế nào có thể không gọi bà sinh khí? Tiểu Như tự biết không thể cùng bà cứng đối cứng tới, liền buông xuống bút, lông trong tay, lấy ra hai ngày trước làm một nửa miếng độn dày, lại lấy ra kim chỉ, tiếp theo phùng lên. Trương thì thấy Tiểu Như biết sai liền sửa, còn tính hiểu chuyện. Nàng liền đến gần chút, cẩn thận nhìn Tiểu Như việc may vá. Không nhìn không quan trọng, này nhìn lên, nàng thế nhưng nhìn choáng váng. Kia miếng độn dày thường đi nơi nào là kim chỉ a? Quả thực tựa như một đống lung tung rối loạn con kiến ở bò. Siêu siêu vèo vèo không nói đến, có đường may trường, có đường may đoạn, có dứt. Khoác rơi rớt vài trăm. Tiểu Như vốn là tưởng dựng phùng mấy hành, lại hoành phùng mấy hành, này miếng độn dày liền rắn chắc. Chính là, đại nàng tự mình động thủ làm lên, phát hiện cùng chính mình muốn không quá giống nhau. Trương Thị trong lòng trầm trầm, này nơi nào như là một vị phụ nhân trong tay làm được sống. Chẳng sợ Trạch Sinh phùng cũng so này chỉnh tề đi. Chẳng lẽ Tiểu Như xuất các trước ở nhà mẹ đẻ không học quá kim chỉ? Tiểu Như vừa nhấc đầu, thấy bà kia Trương có. Chút ngay ngóc mặt, nàng minh bạch, bà coi thường nàng này vụng về tay nghề. Tiểu Như lúng túng mà cười khan vài tiếng, nương, ta, tại đây phương diện thật sự không có gì thiên phú, bất quá ta đang ở nỗ lực học. Ha ha, nỗ lực học đâu? Quen tay hay việc, quen tay hay việc. Trạch Sinh ở bên trước đỡ khang. Trương Thị tạp miệng, rốt cuộc đem tưởng lời nói nuốt mất, trở về hai người bọn họ một cái bất đắc chỉ tươi cười. Nàng xoay người đang muốn ra cửa, đột nhiên lại quay về, ta thiếu. Chút nữa đã quên, ta là tới vì Thụy Nương mượn đường đỏ, lần trước các ngươi mua đường đỏ còn có sao? Còn có, đại tẩu muốn đường đỏ làm gì? Tiểu Như hỏi. Phao uống a, nàng đều có thai, nhưng đến hảo bổ. Trương Thị vừa nói đến Thụy Nương mang thai sự, liền tinh thần gấp trăm lần. Tiểu Như nào hảo keo kiệt mà nói không mượn, đành phải xoay người đem bếp quầy lần trước thừa một cân đường đỏ đưa cho Trương Thị. Trương Thị cầm đường đỏ nhìn, cao hứng mà ra cửa. Tiểu Như có chút hâm mộ mà nói, nương hiện tại đối đại tẩu cũng thật hảo, lại là trứng tráng bao lại là đường đỏ. Trạch Sinh nghe Tiểu Như khẩu khí, cười chế nhạo nói, như thế nào, ghen tị. Ngươi yên tâm, chờ ngươi có thai, nương đối với ngươi cũng sẽ tốt như vậy. Tiểu Như nghĩ, kia đảo cũng là. Trước đoạn nhật tử, nàng rõ ràng cảm giác được bà có chút thiên vị chính mình, đối Thụy Nương tắc đậm mạc rất nhiều, có thể là bởi vì lần trước hồi môn, chính mình nhà mẹ đẻ cấp đáp lễ nhiều, sau lại làm. Nhiều vị đậu phộng có thể kiếm tiền, bà đối nàng liền nhìn với con mắt khác chút. Bởi vì bà thiên vị đến quá mức rõ ràng. Còn làm cho Tiểu Như trong lòng có chút băn khoăn. Hiện tại Thụy Nương có thai, này đối phương gia tới nói chính là đại hỷ sự. Trước kia công công cùng bà đều lo lắng Thụy Nương thân mình có cái gì vấn đề, thành thân 2 năm bụng cũng chưa động tĩnh. Tuy rằng bọn họ không đem lo lắng 2 chữ cả ngày treo ở ngoài miệng, trong lòng kỳ thật sầu lo thật sự. Cái này hảo, Thụy Nương rốt cuộc có hỷ, Trương Thị cảm thấy Thụy Nương nhưng vì Phương gia lập một công lớn, trong lòng liền đối với nàng yêu thích vô cùng. Lúc này trùng hợp lại thấy Tiểu Như này việc may vá so Thụy Nương kém xa, lại nhớ đến ngày thường Tiểu Như không có Thụy Nương sẽ cẩn thận mà sinh hoạt, làm việc nhà nông càng là kém xa. Tự nhiên mà vậy, nàng đòn cân liền khuynh hướng Thụy Nương chỗ đó đi. Ai, đương bà đều rất khó làm được xử lý sự việc công bằng, tổng hội nặng bên này nhẹ bên kia. Điểm này Tiểu Như minh bạch, ai đều biết mẹ chồng nàng dâu quan hệ không chỗ tốt. Ai nha? Tê, Tiểu Như toét miệng, này châm chọc chui vào ngón trỏ chỉ trong bụng, thật đúng là xuyên tim đau. Đâm tay. Trạch Sinh nâng lên Tiểu Như tay nhìn lên, cũng không phải là, kim đâm địa phương đều chảy ra huyết tới. Trạch Sinh không chút suy nghĩ, liền ngậm lấy nàng ngón trỏ mút lên. Tiểu Như cảm thấy loại này động tác có chút phát nị, e thẹn nói, chẳng qua trát một cái lỗ kim mà thôi, ngươi đến nổi. Sao? Trạch Sinh liếm mút trong chốc lát, thấy nàng chỉ bụng không lại chảy ra huyết tới, mới ngừng loại này phát nị hành vi, đau lòng mà nói, ngươi sẽ không theo thùa may vá sống về sau cũng đừng làm, này đó đều có thể đi tập thượng mua. Kỳ thật ta cũng tưởng tiêu tiền mua, hình thức còn lưu hành một thời lại đẹp. Liền sợ nương đã biết, nói ta không hiền tuệ, sẽ không quản gia, tình hạt tiêu tiền, ta đây đã có thể không lời nói trở về nha. Tiểu Như nghĩ đến bà vừa rồi xem nàng cái loại. Này ánh mắt, thật sự là cả người không thoải mái. Này thật đúng là cái vấn đề, Trạch Sinh chống đầu hảo hảo suy nghĩ một phen, cuối cùng nghĩ ra một cái hắn cho rằng thập phần được không chú ý. Nói, ngươi liền nói, là ngươi nương giúp chúng ta làm. Tiểu Như còn tưởng rằng hắn nghĩ ra cái gì hảo điểm tử tới đâu, nguyên lai là loại này lời nói, không cấm nhíu mày nói, như vậy cũng đúng. Khẳng định hành. Ngươi nếu nói như vậy, nương khẳng định sẽ không nói ngươi sẽ không quản gia, hạt tiêu, tiền, còn sẽ nhân tiện khen khen ta nhạc phụ nhạc mẫu, đây chính là một công đôi việc sự. Tiểu Như vỗ vỗ hắn đầu. Không nhìn ra, ngươi còn rất hiểu này đó loanh quanh lòng vòng. Đó là, ta hiểu được còn có rất nhiều đâu. Trạch Sinh đem nàng trong tay miếng độn dày cặp kim chỉ cầm xuống dưới, hôn hôn nàng môi, ôm nàng lên giường. Ngày kế ăn qua cơm sáng, Tiểu Như cánh tay kéo y sổ đi bờ sông giặt đồ, phát hiện bà cũng ngồi xổm bờ sông tẩy, nàng phía sau còn phóng hai rổ xiêm y, Tiểu Như, tùy ý đảo qua, nha. Bà thế nhưng còn giúp Thụy Nương giặt đồ. Này chiếu cố đến thật đúng là chưa toàn a, bởi vì lần này Tiểu Như tới không tính vãng, chặt đồ phụ nhân có rất nhiều. Mỗi ngày lúc này, bờ sông là nhất náo nhiệt, lao việc nhà, xả nhàn thoại, hoang thanh tiếu ngữ. Đương nhiên, cãi nhau sự khi rảnh rỗi có phát sinh. Chỉ nghe thấy bà một bên dùng giày gỗ nặng nề mà đấm xiêm y, một bên hưng phấn mà nói, các ngươi cũng không biết nói, Thụy Nương sáng nay ăn hai đại chén. Khoai lang cháo, còn cảm thấy không no, ta lại cho nàng chiên khối bánh bột ngô, nàng mới tính ăn no. Thai phụ có thể ăn, tương lai sinh hài tử cái đầu khẳng định tiểu không được. Ai da? Thiếm, nhà ngươi Thụy Nương hoài khẳng định là nam oa. Năm đó ta hoài nhà ta tiểu tể tự lúc ấy cũng là có thể ăn, hận không thể ăn xong một con trâu đi. Thành thúc con dâu cả hương nương cười nói. Nàng này vừa nói, một đám phụ nhân đều đi theo cười ha ha lên. Sau đó lại đều cướp nói chính mình năm đó mang thai sự tình tới, tả hữu bất quá đều là chút thời gian mang thai thích ăn cái gì, hoặc là nghe thấy cái gì liền nôn mửa những lời này. Các nàng thấy Tiểu Như cũng tới, liền cười hỏi, như nương, ngươi bụng có hay không động tĩnh? Tiểu Như ngồi xổm xuống dưới, đỏ mặt e thẹn nói, sao có thể nhanh như vậy, mới thành thân một tháng mà thôi. Hương nương lại cười đối Trương thì nói, nếu là ngươi hai cái con dâu đều mang thai, vậy ngươi đã có thể có vội. Trương Thị trong lòng hiểu rõ thật sự, trả lời, như nương mấy ngày trước đây còn tới nguyệt sự đâu, không thể nhanh như vậy có. Trương Thị tuy rằng tới so Tiểu Như sớm, nhưng muốn tẩy xiêm y nhiều, cuối cùng cùng Tiểu Như đồng thời tẩy xong, cũng liền đi chung cùng nhau về nhà. Như nương, hôm qua ta đi đất trồng rau nhìn, gần nhất không biết sao, lá cải thượng sinh ra rất nhiều sâu tới, đến bắt một bắt. Còn có, ta coi ngươi đất trồng rau còn dài quá không ít thảo, hôm nay cái buổi sáng, ngươi liền cùng Trạch Sinh đi đem này đó, sống làm đi, bắt trùng. Tiểu Như biết trồng rau muốn cần dãy cỏ, cần bón phân, còn là lần đầu tiên nghe nói muốn bắt trùng, Hơn nữa, như thế nào nghe tới liền cả người khởi ngật đáp đâu? Ân, gần nhất không biết sao lại thế này, mọi nhà đất trồng rau đều dài quá rất nhiều sau, nếu không bắt một bắt, mùa đông đã có thể không đồ ăn ăn. Ai? Tiểu Như trong miệng chạy nhanh đáp lời. Lượng xong xiêm y, Tiểu Như trở lại trong phòng, thấy Trạch Sinh đang ở tu cái cuốc bính côn. Trạch Sinh, nương kêu chúng ta đi đất trồng rau dãy có cùng bắt trùng, những cái đó sâu dọa không dọa người. Tiểu Như có chút khẩn trương mà nói. Trạch Sinh biết Tiểu Như sợ sâu, hôm qua đi trên núi đốn củi, nàng nhìn thấy sâu lông, sợ tới mức ứa ra hẳn, nếu làm nàng nhìn đến lá cải thượng bò đại thanh trùng, phỏng chừng nàng lại sợ tới mức cả người khởi nổi da gà, nơi nào còn dám bắt. Trạch Sinh cười nói, ngươi yên tâm, ta bắt trùng, ngươi dãy cỏ. Nghĩ đến nếu làm nàng dãy cỏ, sợ là sẽ liền thảo, mang đồ ăn cùng nhau cấp quốc. Lại nói, dãy cỏ cũng từ ta tới, ngươi liền trang trang bộ dáng, đi theo ta cùng đi là được. Hai người bọn họ đi vào đất trồng rau, Tiểu Như quả thực nhìn thấy đồ ăn thượng đều bò sâu, có chút là nhỏ nhỏ, có chút là thật dài, nhan sắc có hoàng, có thanh. Hai ngày trước tới hái được một đại rổ đồ ăn khi, cũng chưa nhìn thấy nhật tử, như thế nào đột nhiên liền có nhiều như vậy. Nàng xa xa nhìn những cái đó sâu liền sợ hãi. Đành phải ngồi ở bờ ruộng thượng, cùng, đang ở bắt trùng Trạch Sinh câu được câu không mà trò chuyện thiên. Không bao lâu, Trương Thị cũng tới. Di, bà gia đất trồng rau thảo cũng quốc, sâu cũng tóm được, nàng tới làm gì? Bà chưa đi đến nàng chính mình hai bên đất trồng rau, mà là vào Thụy Nương gia đất trồng rau, nàng là tới giúp Thụy Nương gia bắt trùng cùng dãy cỏ. Cũng là, Thụy Nương có hỷ, nàng nói không cho Thụy Nương làm mệt sống. Lạc Sinh lại đi tập thượng cắt thịt heo đi, đành phải nàng tới giúp bọn hắn làm. Tiểu Như, thấy bà tới, cũng ngượng ngùng lại ngồi ở bên cạnh chơi, chạy nhanh cầm cái cuốc đi theo Trạch Sinh mặt sau dãy cỏ. Bởi vì Trạch Sinh ở phía trước bắt trùng, nàng theo ở phía sau nhìn không thấy sâu, trong lòng cũng thoải mái một ít. Cuốc cuốc a, Tiểu Như một tiếng kêu sợ hãi. Làm sao vậy? Trạch Sinh khẩn trương mà quay đầu lại xem. Trương Thị cũng hướng bên này nhìn xung quanh. Không có việc gì, không có việc gì, quốc đã chết, một cái sâu. Tiểu Như dùng cái quốc chống đỡ chính mình. Quốc chết kia cây cây cải bắp, đỏ mặt nói. Bà cách đến xa chút, xem không rõ, cho rằng thật là sâu, cũng không để ý, nhưng thật ra Trạch Sinh xem đến rõ ràng, đối với nàng thẳng cười trộm. Tiểu Như triều Trạch Sinh trừng mắt nhìn một chút, lại đối hắn chư chư môi, làm hắn đừng cười. Làm bà đã biết, trong lòng không chừng lại ngại nàng sẽ không làm việc. Trương Thị là làm hơn phân nửa đời việc nhà nông người, nàng một người so Trạch Sinh cùng Tiểu Như hai người còn làm được mau. Tới gần buổi trưa, nàng đã đem Thụy Nương đất trồng rau đều quốc ra tới, sau cũng bắt xong rồi. Mà Trạch Sinh cùng Tiểu Như mới chỉ làm xong một xương mà, một khác xương còn không có thuốc đẩy đâu. Trương Thị khiêng lên cái quốc, chuẩn bị về nhà, thấy Tiểu Như dãy cỏ tư thế. Thật sự nhìn không được, liền đi tới giúp nàng điều chỉnh một chút tư thế, nói, Tiểu Như, người trước kia ở nhà mẹ đẻ có phải hay không không hà quá địa nha? Tiểu Như ngẩn người, ấp úng nói, cái này, bởi vì, ta nhà mẹ đẻ điền, thiếu mà thiếu, đều bị địa chủ vòng đi rồi, việc nhà nông không nhiều lắm, cha mẹ hai người bọn họ liền đều làm ra tới, luôn không thượng ta đi. Trương thì cẩn thận tưởng tượng, cũng là, liền nàng nhà mẹ đẻ về điểm này đồng ruộng. Là không cần phải hài tự xuống đất, khó trách nàng sẽ không làm. Trương Thị than thở khí, cũng may Tiểu Như bán nhiều vị đậu phộng có thể kiếm tiền, nếu không dựa làm ruộng trồng trò, bọn họ này một đôi thật là không đường ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Thái Dương, nói, các ngươi cũng về nhà nấu cơm ăn đi, buổi chiều lại đến tiếp theo làm xong. Khi bọn hắn ba người cùng nhau trở lại nhà mình viện môn khi, bị trước mắt cảnh tượng dọa ngay người. Một phòng hài tử. Lớn lớn bé bé, các loại tuổi đều có. Tiểu Như sững sờ ở cửa đếm một số, tổng cộng có 6 cái nữ hài, còn có một cái mới vừa sẽ đi đường nam hài. Trương thì sững sốt sau một lúc lâu phản ứng lại đây, bởi vì nàng nhìn này đó hài tử có chút quen mắt, nguyên lai đều là Thụy Nương các đệ đệ muội. Muội. Trương thì bất đắc chỉ, chính là đem chính mình đã kéo lớn lên mặt lại nỗ lực cười viên một chút, bài trừ tới cái loại này tươi cười thật sự cường ép. Nàng chỉ có thể chịu đựng, bởi vì nàng biết này khẳng định là Lạc Sinh đem đám hài tử này đưa tới. Vốn chỉ Lạc Sinh chỉ nghĩ đến muốn đi trấn trên cắt thịt heo, chính là Thụy Nương nghĩ đến Lạc Sinh, đi trấn trên vừa lúc từ nàng nhà mẹ đẻ tưởng gia thôn đi ngang qua, khiến cho hắn tiện đường đi một chuyến nàng nhà mẹ đẻ, hảo đem nàng tin vui. Nói cho nàng cha mẹ, làm cho bọn họ cũng đi theo cao hứng cao hứng. Mấy năm nay tới, nàng cha mẹ vì thế sự cũng lo lắng không ít. Thụy Nương lại cảm thấy làm cha mẹ biết cái này tin vui còn không tận hứng, lại làm Lạc Sinh thỉnh nhị muội cùng tiểu đệ cùng nhau tới trụ hai ngày. Nàng từ gả đến Phương gia tới, còn chưa bao giờ làm đệ đệ hoặc muội muội tới trong nhà trụ quá, cho nên thừa dịp lần này cơ hội, làm cho đệ đệ muội muội tới chơi một chơi. Chính là Thụy Nương tổng cộng có 6 cái muội, muội, một cái đệ đệ. Tưởng gia sở dĩ sinh nhiều như vậy, có thể là bởi vì cái này niên đại không có tránh thai thi thố, đại khái sẽ không nghĩ đến muốn uống tránh tử dược linh tinh, mà càng có thể nói phục người lý do hẳn là, bọn họ cần thiết đến sinh ra đứa con trai mới bằng lòng bỏ qua. Tưởng gia ở liền sinh 7 cái nữ nhi sau, rốt cuộc sinh một cái năm oa, năm nay mới 1 tuổi nữa, mới vừa sẽ đi đường. Vốn chỉ Thụy Nương là làm Lạc Sinh kêu nhị muội mang tiểu đệ tới. Không nghĩ tới mặt khác, vài vị muội muội đều nghĩ đến, mà Lạc Sinh lại là cái sẽ không cự tuyệt người, thấy các nàng đều nghĩ đến, liền nói nghĩ đến đều có thể tới. Cái này hảo, trong viện một cái nhiều 7 hài tử. Tiểu Như xem đến mắt đều hoa, 6 vị nữ hài lớn lên đều rất giống, mãn viện tử chơi, làm người có một loại choáng váng cảm. Mà Thụy Nương tiểu đệ đệ còn ở lau nước mắt. Chảy nước mũi, hình như là bởi vì các tỷ tỷ chơi nhảy phòng ô vuông, hắn sẽ không chơi, liền không chịu. Thụy Nương hống không được tiểu đệ, trên trán ứa ra hẳn, đành phải đem hắn bế lên tới hống. Nàng trong tay ôm tiểu đệ bộ dáng, nhìn qua, thật giống như nàng tiểu đệ là nàng sinh hài tử giống nhau. Lạc Sinh ở một bên nhìn cũng lo lắng. Bà thấy Thụy Nương ôm nàng tiểu đệ, trong lòng tức khắc sốt ruột, chính là lại không thể bại sắc mặt. Còn phải làm bộ gương mặt tươi cười đi qua, nói, Thụy Nương, ngươi hiện giờ có thai, cũng không thể phí eo lực ôm tiểu hài tử, dễ dàng lé, ngươi nhưng đến cẩn thận mới là. Thụy Nương biết, Trương Thị trong lòng khẳng định không cao hứng, này mãn viện tử hài tử, nàng chính mình nhìn đều hoảng hốt. Lúc này lại nghe xong Trương Thị lời này, nàng chạy nhanh buông trong lòng ngực đệ đệ, Nương, ta đã biết. Sau đó lại cực tiểu thanh mà nói. Ta chỉ là làm Lạc Sinh kêu ta nhị muội mang tiểu đệ tới, nhưng không nghĩ tới hắn. Thụy Nương sở chỉ như vậy nhỏ giọng nói, là sợ bọn muội muội nghe được sinh khí, rốt cuộc các nàng là lần đầu tiên tới nàng cái này đại tỷ gia. Trương Thị làm, bộ hào sẵn mà nói, ngươi các đệ đệ muội muội đều tới chính là kiện cao hứng sự, ngươi thân là đại tỷ có hỷ, bọn họ tới chơi chơi cũng là hẳn là. Hôm nay giữa trưa nhưng đến làm một đốn hảo đồ ăn chiêu đãi bọn họ. Ngươi cũng đừng làm, từ ta tới làm đi. Thụy Nương thấy Trương Thị như vậy lanh lẹ thái độ, trong lòng thoải mái không ít, thập phần cảm kích mà nhìn Trương Thị. Lạc Sinh nghe xong lời này, liền đem mua tới thịt heo đưa đi Trương Thị trong phòng. Thụy Nương bọn muội muội nghe Trương Thị nói phải làm một đốn hảo đồ ăn chiêu đãi các nàng, đều thập phần cao hứng, triều Trương Thị thẳng cơ Phương gia bà. Trương Thị mang theo gương mặt tươi cười đáp lời, các ngươi chơi đến vui vẻ điểm. Ta đi nấu cơm. Lạc Sinh, cho bọn hắn xào chút đậu phộng ăn. Ai? Lạc Sinh nhìn nhiều thế này hài tử, liền xào tràn đầy một nồi đậu phộng, xào thiếu không đủ ăn a. Quả nhiên, một nồi đậu phộng xào ra tới sau, chẳng được bao lâu, đã bị ăn tịnh. Tiểu Như cùng Trạch Sinh lúc này ngồi xổm. Cửa phòng khẩu chọn lý rau hẹ, Thụy Nương Lục Mùi cùng Thất Mùi cũng đi theo ngồi xổm bên cạnh nhìn, các nàng một cái 3 tuổi đại, một cái 5 tuổi đại. Đều là dơ hề hề bộ dáng, quần áo đều thực phá cũng chưa bổ một bổ, xem ra là hài tử quá nhiều, Thụy Nương nương không nhiều như vậy thời gian rỗi đi. Chỉ là, các nàng nhìn cũng không phải Tiểu Như cùng Trạch Sinh như thế nào chọn lý rau hẹ, mà là nhìn trong rổ tam căn dưa chuột. Tiểu Như vốn là chuẩn bị giữa trưa lộng 2 cái đồ, ăn, chụp dưa chuột, xào rau hẹ. Chính là này 2 cái tiểu nữ hài như vậy thèm dặn nhìn. Rõ ràng là tưởng ăn sống rồi. Trạch Sinh cùng Tiểu Như nhìn nhau một chút, nói, hai người các ngươi muốn ăn dưa chuột đúng không, chạy nhanh cầm đi ăn đi. Các nàng quả nhiên nghe lời, chọn 2 cái đại cầm đi ăn, dư lại một cây tiểu nhân cũng vô pháp làm chụp dưa chuột món này, Tiểu Như đành phải lại đem này căn tiểu nhân đưa cho Thụy Nương ngủ mùi ăn. Lúc này đang ở phòng bếp bận việc Trương Thị có chút sức đầu mẹ tráng, ngày thường trong nhà bốn khẩu người, một bữa cơm chỉ cần nấu ba chén mễ là đủ rồi, cái này nàng quyết tâm, một chút nấu tám chén mễ. Đương này tám chén mễ hạ nồi, nàng lại nhìn nhìn lu gạo, rốt cuộc minh bạch Tưởng gia vì sao đem mà tất cả đều đổi thành điền, này đó hài tử nhưng đều là ăn mễ gia hỏa a. Nếu nàng vừa rồi đã nói phải làm một đốn hảo đồ ăn, tổng không thể một chút tỏ vẻ đều không có đi. Hôm qua cấp Thụy Nương nấu hai cái trứng tráng bao, hiện tại chỉ còn tám. Nàng cắn chặt răng, một chút đêm này tám trứng gà tất cả đều nấu. Tiểu Nguyên cùng Tiểu Thanh cũng vẫn luôn ở chỗ này trợ thủ, giúp đỡ nhặt rau, sửa rau, nhóm lửa. Trương Thị than thở khí, nói, Tiểu Nguyên, ngươi biết Nương vì sao đồng ý đem ngươi hứa đến Lý gia sao? Tiểu Nguyên ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, tựa hồ đã hiểu, là bởi vì nhà bọn họ liền ba cái hài tử sao, hơn nữa mặt khác hai cái còn đều thành gia. Ân, chính là bởi vì cái này. Ngươi nhìn ngươi đại tổ nhà mẹ đẻ, kia quá phải gọi gì? Nhật tử, nàng nhà mẹ đẻ ngày thường cũng chỉ có thể qua loa đại khái hồ cái khẩu, ngươi nhìn bọn họ trên người ăn mặc những cái đó phá xiêm y, ai, nhiều như vậy hài tử ở trước mắt hoảng, đầu đều vựng. Trương Thị còn cố ý dùng tay xoa xoa đầu, lại tiếp theo nói, năm đó nếu không phải cha ngươi sốt ruột vì ngươi đại ca làm mai, bà mối mới chỉ một nhà, cha ngươi liền miệng đầy đáp ứng rồi, nếu nghe ta, nơi nào sẽ chọn thượng ngươi đại tẩu. Cũng may ngươi đại tẩu thân mình không thành vấn đề, cuối cùng là có mang, nếu không cha ngươi đến hối thanh ruột. Tiểu Nguyên tuy rằng còn không có gặp qua nàng tương lai tướng công, nhưng nghe Trương Thị như vậy một tương đối. Nàng tựa hồ cũng đối Lý gia rất vừa lòng, tuy rằng nghe nói Lý gia gia cảnh giống nhau, nhưng cũng may không có gì gánh nặng, ít người, liên lụy sự cũng ít, đến lúc đó cũng hảo hòa thuận ở chung. Đương phương lão cha trở về gặp trong nhà đột nhiên tới nhiều như vậy hài tử, cũng là hoảng sợ, bất quá, cũng may hắn tính. Tình trầm ổn, rốt cuộc sống hơn phân nửa đời, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn biểu tình tới. Mà là thực khách khí mà cùng bọn họ chào hỏi. Trương Thị đem đồ ăn làm tốt sau, là xin đem hắn trong phòng bàn ăn dọn đến trong viện tới, lại đem phương lão cha trong phòng bàn ăn cũng dọn ra tới, đưa thành một trương bàn lớn. Tổng cộng 13 cá nhân làm thành một bàn lớn, chính là ghế căn bản không đủ dùng, đành phải lại từ Trạch Sinh trong phòng dọn ra ba cái ghế tới, mới tính, đều ngồi xuống. Này bữa cơm ăn đến cũng thật đủ sốt ruột. Đám hài tử này cũng không hiểu đến lễ nhượng, cùng đoạt trường như bọn họ ngày thường cực nhỏ ăn trứng gà, thịt càng là ăn đến thiếu, phỏng chừng đều cần một năm không dính quá thịt vị đi. Nhìn thấy này một bàn hảo đồ ăn, tức khắc ăn uống mở rộng ra, ăn đến kia kêu vui vẻ vô cùng. Chỉ có Thụy Nương nhị muội lớn một chút, hiểu chuyện một ít, ăn đến tương đối ôn nhu, mặt khác đều đã quên ăn tương là chuyện như thế nào. Thụy Nương tiểu đệ còn động bất động chỉ vào muốn cái này, muốn cái kia, nào bàn đồ ăn ăn xong rồi, hắn liền khóc. Đừng nói ngồi ở trên bàn đại nhân thực sốt ruột, ngay cả Tiểu Như cùng Trạch Sinh ở chính mình trong phòng nghe đều sốt ruột. Tiểu Như trong lòng than, này sao một cái nháo tự lợi hại. Tiểu Như cùng Trạch Sinh này đốn chỉ xào bàn rau hẹ, vội vàng cơm nước xong, liền đi đất trồng rau tiếp theo làm việc đi, bọn họ thật sự có chút chịu không nổi loại này làm ầm ĩ. Trương Thị tuy rằng nấu một nồi to cơm, xào một bàn đồ ăn, cuối cùng bọn nhỏ nhìn qua đều ăn đến có chút căng, nàng cùng phương lão cha lại không ăn no cũng chỉ có thể như vậy, nhận đến buổi tối lại ăn nhiều một chút đi. Trương Thị đã có chút đầu vựng não trướng, nàng thu thập xong chén đũa, liền lập tức đi theo phương lão cha ra cửa làm việc đi. Tiểu Nguyên cũng sớm chạy đến thôn Nam đầu Tiểu Nguyệt gia, cùng Tiểu Nguyệt cùng nhau chạy theo dạng. Tiểu Thanh tắt đi bờ sông phóng ngưu, trong viện chỉ còn lại có Thụy Nương, cùng Lạc Sinh, còn có một sân hài tử. Thụy Nương mặt ủ mày ê mà đem Lạc Sinh kéo vào trong phòng, nhỏ giọng mà nói, ngươi vẫn là đem bọn họ đều đưa trở về đi, ta coi Nương không cao hứng, nhị đệ cùng như Nương cũng ngại nháo, đều sớm mà né tránh, ngay cả Tiểu Nguyên cùng Tiểu Thanh cũng chạy trốn không ảnh. Lạc Sinh khó xử mà nói, tới cũng tới rồi. Nếu đưa trở về, ta như thế nào hướng ngươi cha mẹ giao đãi? Nói tốt là muốn tới nghỉ một hai ngày, mới ăn đốn cơm trưa liền đưa trở về, có thể. Hay không nói chúng ta quá keo kiệt? Thụy Nương cũng lo lắng nàng cha mẹ không cao hứng, Chính là, buổi tối căn bản ngủ không dưới nhà, ngủ dưới đất ngủ cũng đúng, liền sợ thất mùi cùng tiểu đệ buổi tối ngủ khóc nháo. Cha mẹ thật vất vả đối ta coi trọng chút, ta không nghĩ làm cha mẹ bởi vì chuyện này đối ta lại. Đều tại ngươi, nói chỉ kêu nhị mùi cùng tiểu đệ tới, ngươi như thế nào làm việc đều bất động động não đâu. Lạc sinh biết chính mình làm sai rồi sự, liền suy nghĩ cái chiếc trung. Biện pháp, nói, nếu không, cũng chỉ đưa tam muội, tứ muội, ngũ muội, lục muội, thất muội trở về đi, ta liền cùng ngươi cha mẹ nói, trong nhà thật sự ngủ không dưới, ngủ mà phô nếu bị cảm lạnh liền không hảo. Nhị muội cùng tiểu đệ liền lưu lại nơi này, tới rồi buổi tối, ngươi cùng nhị muội, tiểu đệ ba người ngủ một giường, ta một người ngủ dưới đất là được, như vậy không phải đều giải quyết. Thụy nương nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Liền gật đầu thở dài, hảo đi. Lạc sinh nghĩ kỹ rồi. Chú ý, liền từ túi tiền tự lấy ra 20 văn tiền. Ngươi lấy tiền làm chi? Thụy nương buồn bực. Đem các nàng 5 cái đưa trở về, dù sao cũng phải cấp chút tiền mới giống lời nói đi. Huống chi các nàng lần đầu tới nhà của chúng ta, vốn dĩ nên cấp xuyến tiền. Như vậy ngươi cha mẹ cũng sẽ không cao hứng, đối không? Thụy nương không nghĩ tới Lạc sinh suy nghĩ đến còn rất chu toàn, thư mi cười nói, tính ngươi có lương tâm, tiểu như sợ giống buổi sáng như vậy lại quốc đã chết đồ ăn, liền ngồi xổm xuống, dùng tay rút thảo. Rút rút, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái thập phần nghiêm túc vấn đề, Trạch sinh, trong thôn có người uống tránh tử canh sao? Trạch sinh nghe xong có chút kinh ngạc, không có, kỳ thật tránh tử canh ta chỉ thấy trong sách viết quá, chưa bao giờ nghe nói trong thôn có ai uống qua. Không biết trong thành người có phải hay không có uống. Tiểu như suy tư gì mà nói, trong thành Lan Trung hẳn là so ở nông thôn cường, nói không chừng thật đúng là có thể. Phối ra tránh tử canh tới. Ngươi không phải là tưởng uống tránh tử canh đi. Trạch sinh đi tới, ngồi xổm tiểu như trước mặt, nghiêm túc mà nhìn nàng mặt, có chút lo lắng mà nói, uống loại đồ vật này đối thân mình khẳng định không chỗ tốt. Tiểu như thấy hắn như thế nghiêm túc. Nở nụ cười, ta là tưởng chờ chúng ta về sau sinh hai đứa nhỏ sao lại uống, chỉ là trước hỏi thăm hảo, trong lòng hảo có cái số. Người nói, chúng ta chỉ sinh hai đứa nhỏ, được không? Trạch sinh gãi gãi đầu, do dự mà. Nói, hai cái có phải hay không quá ít, giống nhau trong nhà đều có 4-5 cái hài tử. 4-5 cái. Tiểu như nghe xong thẳng thè lưỡi, 4-5 cái quá nhiều. Đều nói một đôi nhi nữ nhất viên mãn. Hài tử nhiều quá làm ầm ĩ, ngươi nhìn đại tổ gia, ta đến bây giờ đầu óc còn ong ong, nếu chúng ta cũng sinh nhiều như vậy, ta nào chịu được, liền nấu cơm cái này sống đều đến mệt chết người. Trạch sinh nghĩ đến giữa trưa ăn cơm cái kia trường hợp, xác thật rất làm ầm ĩ, cảm thấy tiểu như nói được. Cũng có lý, liền nói, hành, nghe ngươi, đến lúc đó chúng ta chỉ sinh hai đứa nhỏ, đã thanh tịnh lại hảo dưỡng. Tiểu như thấy Trạch sinh nhanh như vậy liền đồng ý nàng ý tưởng, thập phần vui vẻ, đột nhiên nghĩ lại tưởng tượng, sinh hài tử sự còn sớm đâu, như thế nào liền nghĩ đến như vậy xa, xem ra là bị Thụy nương bọn mùi mùi sợ hãi. Đãi bọn họ đem sống đều làm xong rồi, Thái Dương cũng tay tà. Đi ở về nhà trên đường, tiểu như phát hiện ven đường, mà ngạnh thường có rất nhiều cây tể thái. Trạch sinh, ngươi nhận thức cái này sao? Cái này chính là có thể ăn. Tiểu như hưng phấn mà đào cây tể thái, nàng ở kiếp trước đi tiệm cơm ăn lẩu gọi món ăn khi, mỗi lần đều phải điểm thượng này phân đồ ăn. Nhận thức, đây là mà đồ ăn, xào trứng gà nhất thơm. Trạch sinh cũng ngồi xổm xuống cùng nhau đào. Nga, nơi này kêu mà đồ ăn. Cái này xào trứng gà cũng ăn ngon. Tiểu như còn trước nay không như vậy ăn qua. Trạch sinh thẳng gật đầu, ăn rất ngon, hơn nữa cần thiết muốn cùng trứng gà. Cùng nhau xào mới ăn ngon, đơn xào hương vị liền kém rất nhiều. Kia hảo, chúng ta nhiều lòng chút, làm mấy đại bàn cây tể thái xào trứng gà, cấp đại tẩu các đệ đệ mùi mùi ăn, ta coi bọn họ ngày thường khẳng định rất ít ăn trứng gà. Trạch sinh đột nhiên nhớ tới chuyện gì, lại xoay người hướng đất trồng rau đi, tiểu như, ngươi ở chỗ này đào đất đồ ăn, ta đi đất trồng rau tí chút chưa chuột cấp những cái đó bọn nhỏ ăn. Tiểu như nhớ tới giữa trưa kia mấy cây dưa chuột đem đại tẩu bọn mùi. Mùi thèm thành như vậy, trong lòng thật đúng là hụt hẫng, đây là sinh nhiều hài tử nghiêm trọng hậu quả a. Đường tiểu như dẫn theo tràn đầy một rổ cây tể thái cùng Trạch sinh, cùng nhau về đến nhà khi, phát hiện trong viện thanh tịnh rất nhiều. cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy Thụy Nương nhị muội mang theo tiểu đệ ở chơi, mặt khác năm cái muội muội đều không thấy. Trương thị lúc này cũng đã trở lại, nàng thấy một chút thiếu năm cái hài tử, vừa rồi đi ở trên đường còn phiền muộn nôn nóng thật sự, cái này đột nhiên lơi lỏng xuống dưới. Nhưng nàng lại không thể biểu hiện đến cỡ nào cao hứng, còn đối Thụy Nương nói, ai nha, ngươi kia năm cái muội muội đều đi rồi. Không phải nói tốt muốn trụ một hai ngày sao, như thế nào liền tiễn đi. Thụy Nương đương nhiên biết bà là giả tâm giả ý, chỉ là nhàn nhạt cười, trả lời, trong nhà trụ không dưới, khiến cho Lạc Sinh đưa các nàng đi trở về. Lúc này Trương Thị trong lòng đột nhiên lại cảm thấy hổ thẹn lên, muốn nói Thụy Nương có hỉ, nàng bọn muội. Mùi tới chơi một lần cũng không có gì, chính là chính mình muốn mệt chút lại chịu chút nháo mà thôi. Nàng liền tưởng bồi thường, chạy nhanh bế lên Thụy Nương tiểu đệ, ngọt ngào mà hống nói, ngươi các tỷ tỷ đều đi rồi, vậy ngươi cái này tiểu gia hỏa cần phải trụ cái hai ngày. Thụy Nương tiểu đệ bị Trương Thị hống đến khanh khách cười không ngừng, tuy rằng hắn cũng không nghe hiểu Trương Thị đang nói cái gì. Tiểu Như nghĩ thầm, cái này không cần làm mấy đại bàn cây tể thái xào trứng. Gà, liền đem trong rổ cây tể thái phân một ít cấp Thụy Nương cùng Trương Thị, dư lại nhà mình lưu trữ ăn. Trương Thị bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói, Thụy Nương, Như Nương, ngày mai thôn Nam đầu Tiểu Nguyệt xuất giá, chúng ta tam gia đều đến tặng lễ tiền. Lúc trước các ngươi thành thân, bọn họ cũng đều tặng lễ. Nương, đến đưa bao nhiêu tiền? Thụy Nương có chút khẩn trương hỏi, nàng hiện tại đặc biệt sợ tiêu tiền. Bọn họ phân gia sau cũng là tam gia, lúc trước các tặng 8 văn tiền cho. Chúng ta chỉ cần chiếu cái này số hồi đưa qua đi là được, không cần nhiều đưa. Nơi này nữ nhi xuất giá là giữa trưa thỉnh rượu, bởi vì ăn xong rượu mừng sau, đại gia có thể thấy tân nương xuất gia môn, thượng kiệu hoa. Nữ nhi xuất giá, thỉnh đều là nữ khách. Một nhà đưa 8 văn tiền, thỉnh rượu cũng không có hại. Có thể vớt hồi tiền vốn, bởi vì này đốn tiệc rượu đặt mua cũng liền chắp phá, có người gia còn có thể từ giữa tránh chút. Cùng nhà trai đón dâu thỉnh rượu không giống nhau. Nhà trai đem tân nương tiếp nhận tới, ở đại gia chú Mục Hà bái đường thành thân. Lúc này đã là chạng vạng, cho nên là buổi tối thỉnh rượu, hơn nữa đặt mua đồ ăn cũng muốn phong phú một ít, thỉnh chính là nam khách, đến có rượu có thịt. Cứ việc như vậy, người bình thường gia cũng chỉ là đưa 8 văn tiền. Cho nên nhà trai cưới vợ thỉnh rượu phải bồi một ít tiền. Chỉ có họ hàng cần sẽ nhiều đưa một ít, cũng liền 10 văn hoặc 12 văn, tế không được chuyện gì. Đương nhiên, cũng có người gia. Liền 8 văn tiền đều không bỏ được đưa, liền dứt khoát ngốc tại gia, tìm cái trong nhà có sự lấy cớ không đi uống rượu mừng. Thụy Nương vừa nghe nói lại phải tốn 8 văn tiền, trong lòng rất hụt hẫng, gần nhất hoa tiền quá nhiều, liền buổi chiều Lạc Sinh còn lấy 20 văn tiền đi nhà mẹ đẻ. Đương nhiên việc này còn không thể làm bà biết. Thụy Nương ngập ngừng miệng nói, Nương, nếu không, ta liền không tiễn, ngày mai giữa trưa rượu mừng ta cũng không đi ăn, ta đệ mùi mùi ở chỗ này. Ta sao có thể đi được khai đi uống rượu mừng? Trương Thị biết Thụy Nương là không bỏ được tiêu tiền, mới tìm lấy cớ nói nàng đệ mùi mùi sự, liền nói, này không thể được a, là sinh cùng ngươi thành thân khi, nhà bọn họ chính là tặng lễ, ngươi không tiện nói. Sẽ gọi người nói. Trương Thị nhìn Thụy Nương nhị muội cùng tiểu đệ, nhớ tới một cái chủ ý, ngươi mang theo ngươi tiểu đệ cùng đi uống rượu, ngày thường nhà ai có tiểu hài tử không mang theo đi cò ăn cò uống. Ngày mai trong nhà, liền từ tiểu nguyên nấu cơm, làm lạch sinh, trạch sinh, ngươi nhị muội đều đi ta trong phòng ăn. Chúng ta mẹ chồng nàng dâu ba người mang theo ngươi tiểu đệ đi uống rượu mừng, chúng ta tổng cộng chính là muốn đưa ra 24 văn tiền. Không ăn trở về cũng quá mệt. Lần trước Trạch Sinh cùng Tiểu Như thành thân, bọn họ chính là mang theo hai đứa nhỏ tới ăn. Thụy Nương nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy, liền cật cật đầu. Bán đậu hũ. Tân ra nồi đậu hũ, lại nộm lại hương, còn nóng hổi đâu. Thôn bên bán. Đậu hũ đẩy một luân xe từ viện trước đi qua. Vừa nghe thấy bán đậu hũ, Trương Thị cùng Thụy Nương nhị muội đều mắt mạo lục quang. Trương Thị tạp miệng nói, nhà của chúng ta chính là có nửa năm nhiều không ăn qua đậu hũ đi. Tiểu Như nghe Trương Thị nói có nửa năm nhiều không ăn, có chút giật mình, nghĩ thầm đậu hũ cũng coi như không thượng cái gì cao quý đồ vật, liền nói, vậy mua một khối ăn bái. Trương Thị lại lắc đầu, ngày mai chúng ta liền đi uống rượu mừng, có vài đào ăn. ngon đồ ăn, đêm nay còn ăn đậu hũ, chẳng phải lãng phí. Nàng nói xong nghĩ đến Phương lão cha cập Tiểu Nguyên, Tiểu Thanh không thể đi theo đi uống rượu mừng, lại cho dự, liền triều viện ngoài hỏi, bao nhiêu tiền một cân? Không trướng giới đi. Bán đậu hũ nghe thấy có người hỏi thăm, chạy nhanh buông xuống xe, nói, vẫn là 16 văn tiền một cân. Tiểu Như nghe nói muốn 16 văn tiền một cân hoảng sợ, này có thể do nàng nhiều vị đậu phộng còn muốn quý ra rất nhiều a. Đậu hũ theo lý, thuyết nhiều lắm 3-4 văn tiền một cân vậy là đủ rồi đi. Nhà ngươi đậu hũ sao như vậy quý? Tiểu Như tiến lên hỏi. Bán đậu hũ cười nói, nhà này nương tự nói đùa, đậu hũ vẫn luôn chính là cái này giới, chúng ta toàn bộ gia cùng trấn đậu hũ cũng đều là cái này giới. Cây đậu mô tới liền phải 13 văn tiền một cân, phải biết rằng làm đậu hũ chính là cái vất vả sống, đến phí cả ngày công phu đẩy ma, còn phải chạy chân ra tới bán. 13 văn tiền một cân cây đậu. Tiểu Như buồn bực, đây là cái gì cây đậu a, bạc đậu sao? Bán đậu hũ nghe Tiểu Như thế nhưng so làm bạc đậu, ha hả nở nụ cười, ai kêu chúng ta nơi này không loại đồ vật này đâu, này đến từ phương Bắc buôn bán lại đây, đương nhiên quý. Ngươi chẳng lẽ liền cái này cũng không biết? Tiểu Như sợ chính mình lòi lại không xin hỏi đi xuống. Nhưng thật ra ở một bên Trạch Sinh than thở cả giận, cũng không biết là chuyện như thế nào, chúng ta nơi này một loại cây đậu, liền có châu chấu tới ăn, ăn đến trống trơn, một cây. Không dư thừa, làm hại không ai dám lại loại cây đậu, muốn ăn một cân đậu hũ, đến hoa tương đương với ăn hai cân nhiều thịt tiền. Quá không có lời. Nhưng hắn cũng rất muốn ăn, rốt cuộc lâu như vậy không ăn qua, do dự một chút, nói, Tiểu Như, nếu không chúng ta thiếu mua điểm, liền mua nửa cân đi, đã lâu không ăn qua, cũng đừng không bỏ được tiền. Tiểu Như đối đậu hũ nhưng không có quá lớn dụ hoặc, rốt cuộc ở nàng kiếp trước này ngoạn ý quá bình thường, ngày thường ăn đến cũng nhiều. Nhưng, nàng không nghĩ làm Trạch Sinh khổ trứ, liền ăn khối đậu hũ đều đến hạ lớn như vậy quyết tâm, liền thống khoái mà nói. Hảo, cho chúng ta xưng nửa cân đi. Bán đậu hũ tay chuẩn, thiết tiếp theo tiểu khối, vừa vặn nửa cân, 8 văn tiền. Trương Thị nhìn chậm chậm vào đậu hũ xem, cuối cùng thắng không nổi dù hoặc, nói, cho ta cũng xưng nửa cân đi. Bán đậu hũ lại cấp Trương Thị xưng nửa cân. Thụy Nương thấy Tiểu Như cùng bà đều mua nửa cân, nàng cũng tưởng mua chút làm cho nàng nhị mùi cùng. Tiểu đề ăn. Mắt thấy nàng tiểu đệ nhìn chậm chậm nhìn đậu hũ đã ở chảy nước miếng. Ở nàng tiểu đệ trong trí nhớ, đậu hũ còn trước nay không ăn qua, nhìn qua bạch bạch nộn nộn, khẳng định ăn ngon. Nhưng nàng vẫn luôn không có mở miệng, nàng trong lòng đang ở tính toán trong nhà chút tiền ấy đâu. Phân gia đến 50 văn, bán hoa sinh cấp Tiểu Như thu 40 văn, vốn dĩ cũng có 90 văn tiền, chính là nàng mua bố, chén, thuốc dục tử dược liền hoa 32 văn tiền. Buổi sáng Lạc Sinh lại cầm 20 văn tiền, mang cho nàng nhà mẹ đẻ, xem như cấp bọn mùi mùi xuyến tiền, mà ngày mai còn phải đưa 8 văn tiền lễ, kia trong nhà cũng chỉ thừa 30 văn tiền. Nàng thật không bỏ được lại hoa 8 văn tiền tới mua nửa cân đậu hũ ăn. Trương Thị thấy Thụy Nương như vậy biết sinh sống, trong lòng nhưng thật ra cao hứng. Lại nghĩ tới nàng làm 5 cái bọn mùi mùi đều đi trở về. Không chỉ có thanh tĩnh, cũng tĩnh hạ không ít mễ cùng đồ ăn, liền đối với bán đậu hũ nói, lại xưng nửa cân đi. Thụy Nương nhìn Trương, Thị, Nương, ngươi, tiền ta tới cấp. Trương Thị rốt cuộc chịu hào phóng một hồi. Vốn dĩ Thụy Nương nhân bà giữa trưa cơm nước xong bay nhanh mà chạy trốn không ảnh, người một nhà cũng đều ngại nháo trốn đi, nàng trong lòng vẫn luôn thực không thoải mái. Cái này thấy Trương Thị phải vì nàng mua đậu hũ. Nàng trong lòng lại dễ chịu chút, nhưng nàng vẫn là chuẩn bị chính mình trả tiền, bởi vì Tiểu Như cùng Trạch Sinh cũng ở một bên, nàng sợ bọn họ cũng muốn phẩm tới, hoặc là cho rằng nàng, cha mặt dày muốn ăn đậu hũ lại cố ý không bỏ tiền, chính là muốn cho bà cấp mua. Kỳ thật Tiểu Như cùng Trạch Sinh căn bản sẽ không như vậy tưởng, bọn họ cũng biết Trương Thị là bởi vì trong lòng băn khoăn mới nghĩ muốn ra tiền. Nhưng Thụy Nương tâm tư tế, nghĩ đến khó tránh khỏi liền nhiều một ít. Đa tạ Nương, vẫn là ta chính mình đến đây đi, ta còn có chút tiền. Thụy Nương về phòng lấy tiền đi. Trương Thị thấy Thụy Nương phải tốn chính mình tiền, nghĩ thầm, này liền càng tốt, nàng không cần phí công tử nhiều bỏ tiền. Thụy Nương tính tình này hảo, không phải cái ái tham người khác tiện nghi người. Đương nhiên, nàng cũng là cái không chịu có hại người. Tiểu Như cầm đậu hũ cùng Trạch Sinh vào phòng, cao hứng hỏi, Trạch Sinh, đậu hũ như thế nào làm ngươi thích nhất ăn? Trạch Sinh chỉ ăn qua chiên đậu hũ còn không phải là dùng để chiên ăn sao? Đậu hũ ma bà không ăn qua đi, ta hiện tại liền tới bộc lộ tài năng. Hương vị thực không tồi nga, bảo đảm ngươi ăn còn muốn ăn. Tiểu Như bận rộn tìm ra bột ớt, lại thiết cường băm. Kỳ thật vô luận đậu hũ như thế nào làm? Trạch Sinh đều là ăn còn muốn ăn, này ngoạn ý quá quý, một năm mới ăn cái một hai lần, kêu hắn có thể nào không nhớ thương. Nửa cân đậu hũ làm ra tới cũng liền như vậy một tiểu bàn. Trạch Sinh ăn Tiểu Như làm đậu hũ ma bà, thẳng thang đây là nhân gian mỹ vị nhất đồ vật, so thịt cá, trứng linh tinh đều phải ăn ngon rất nhiều lần. Tiểu Như trong lòng thẳng cười trộm, ai, tha thứ hắn đi, hắn ăn qua đồ vật. Quá ít, ăn khối đậu hũ liền đem hắn mỹ thành như vậy. Huống chi vật lấy hi vi quý, ở chỗ này, có thể ăn thượng đậu hũ, hẳn là coi như thập phần sĩ xa sự. Trương Thị cùng Thụy Nương này đốn làm đều là dầu chiên đậu hũ, dùng lão phương pháp. Đương nhiên, bọn họ cũng cảm thấy hương vô cùng, trong lòng còn ở trong tối tưởng, về sau đến nhiều tránh chút tiền mới được, như vậy một năm liền có thể nhiều mua vài lần đậu hũ ăn. Mãn viện tử đều bay đậu hũ mùi hương, vẫn luôn bay tới sân ngoại, lại bay tới phụ cận mấy nhà trong viện, dẫn tới quê nhà các loại hâm mộ ghen tị hận. Ngày kế giữa trưa, Tiểu Như, Trương Thị, còn có Thụy Nương ôm nàng tiểu đệ cùng nhau đi tới Tiểu Nguyệt gia. Tiểu Nguyệt nhà mình chỉ bãi đến hạ hai bàn, bên trong ngồi nhưng đều là khách quý. Cho nên bọn họ bốn người liền đến cách vách gia bãi hai bàn đi tìm chỗ ngồi. Vào cách vách gia môn. Tiểu Như quét mắt vừa thấy, có một bàn rất nhiều phụ nhân đều mang theo hài tử, còn có một bàn là không có mang hài tử. Thụy Nương cũng thức thời, liền lãnh nàng tiểu đệ đi mang hài tử kia bàn ngồi xuống. Trương Thị cùng Như Nương liền tới đến không có mang hài tử một bàn, tìm cái thiên vị ngồi xuống. Tiểu Như ngồi xuống sau, mới phát hiện bên người ngồi chính là Chi Nương, cái này làm cho Tiểu Như cả người không thoải mái lên. Nhưng lại không hảo bởi vì phát hiện bên người là nàng, liền cùng người khác đổi chỗ ngồi. Chi Nương còn nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi, Như Nương cũng tới. Ân, Tiểu Như căng da đầu đáp. Lời, ngồi vây quanh một bàn phụ nhân đều nhìn Tiểu Như, cô dâu tương đối dễ dàng khiến cho người chú ý, tuy rằng Tiểu Như gả lại đây đã có hơn một tháng. Vài vị nói ngọt còn thẳng triều Trương Thị khen nàng Tiểu Nhi tức sinh đến xuất sắc, tuấn tiếu thật sự. Trương Thị nghe xong trong lòng đương nhiên cao hứng, lại xem xét Tiểu Như, xem như xứng đôi nàng Trạch Sinh. Chi Nương thấy mọi người đều khen Như Nương, trong lòng ê ẩm. Không nói đến nàng bị Đông Sinh đánh sau, trên mặt thương còn không. Có hảo toàn, chẳng sợ nàng lúc trước cả Đông Sinh lúc ấy, cũng không mấy cái khen nàng lớn lên đẹp. Cũng trách không được người khác không khen, nàng biết chính mình lớn lên thật bình thường, đứng ở trong đám người không ai sẽ nhiều nhìn nàng liếc mắt một cái. Nghĩ đến Trạch Sinh cùng Như Nương có thể nói là, thập phần xứng đôi một đôi xinh đẹp nhân nhi, Chi Nương trong lòng đau khổ, nàng lớn lên không Như Nương đẹp, cả người không cần nói, càng là so ra kém Trạch Sinh. Vì sao nàng mệnh liền như? Vậy không hảo đâu. Sao cái gì chuyện tốt đều bị Như Nương chiếm đi? Nếu Đông Sinh có thể giống Trạch Sinh như vậy đau chính mình nương tử thật tốt, chính là nàng biết, đời này Đông Sinh đối nàng cũng cứ như vậy. Nàng cũng không nên động cái gì tâm tư trông cậy vào Đông Sinh, về sau có lẽ có thể thay đổi, sẽ đối nàng có bao nhiêu hảo. Ai, càng muốn nàng trong lòng càng hụt hẫng, vì sao lúc trước cha mẹ không đem nàng nói cho Trạch Sinh đâu. Nghĩ đến Trạch Sinh lớn lên như vậy thanh tuấn đẹp còn, chứ quá nàng, nàng không cấm cảm nghĩ trong đầu muôn vàng. Ngồi ở bên cạnh Tiểu Như thấy Chi Nương thẳng sững sờ, biểu tình còn quái quái, cũng không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không phải là suy nghĩ ta Trạch Sinh đi, Tiểu Như không cấm nhíu mày, nhớ tới Chi Nương phạm hoa si ánh mắt, thật sự là các ứng người. Ngoài cửa đột nhiên vang lên pháo thanh, đánh gãy các nàng suy nghĩ, ngay sau đó nóng hầm hập hỉ đồ ăn liền bưng lên bàn. Thượng đạo thứ nhất đồ ăn là dầu chiên bánh dày. Tiểu Như trước kia nhưng cho tới bây giờ không ăn qua loại đồ vật này, nàng chờ mọi người đều cắt một khối sau, nàng mới kẹp một khối nếm thử, ân. Hương vị thật đúng là không tồi, ngọt ngào nhu nhu. Ăn xong một khối sau, nàng chuẩn bị lại kẹp một khối, lại phát hiện mâm đã không. Một bàn ngồi 10 cái người, bánh dày cũng liền 14 năm khối, đại tiểu như ăn xong một khối, những cái đó ăn đến mau người đã sớm kẹp thượng đệ nhị khối. Có người không phải trời sinh ăn đến mau, mà là vì chạy nhanh, kẹp đệ nhị khối, liền ăn ngấu nghiến mà ăn, phỏng chừng đệ nhất sẽ củ bổn không nhai ra cái gì vị tới, chờ ăn đệ nhị khối khi lại đến chậm rãi nhấm nhát. Tiểu như lại hướng bên cạnh nhìn lên, chi nương liền đệ nhị khối đều mau ăn xong rồi, nhìn nàng kia ăn tướng, ai, sau đó tiếp theo thượng vài đạo thức ăn chay, đại gia liền không vừa rồi ăn đến như vậy tích cực. Đường bưng lên một mâm hầm gà khi, các nàng tay lại cực nhanh, đại tiểu như phương chiếc đũa lại đây khi, đùi gà, gà bô linh tinh đều, đoạt không có, chỉ còn lại có kê đầu, lại nhoáng lên mắt, liền kê đầu cũng không có. Tiểu như đành phải thu hồi chiếc đũa, tính, không ăn. Nàng ở kiếp trước chính là thường xuyên ăn gà, huống chi nàng bản thân liền không phải thực thích ăn, chẳng qua nàng mụ mụ tổng thúc giục muốn nàng ăn, ngại nàng quá gầy. Kia một bàn một đám hài tử đoạt đến khóc lên. Ai, liền một con gà, kia một bàn chính là 10 cái đại nhân, 7 hài tử, không đoạt mới là lạ. Tiểu như nhìn Thụy Nương thân thủ không tồi, thế. Nhưng cướp một con đại đùi gà, ở cao hứng mà uy nàng tiểu đệ ăn. Ăn xong rồi gà, Trương Thị nhớ tới một tháng trước vì trạch sinh đón dâu làm rượu mừng, liền nói, nhà ta trạch sinh đón dâu vì hầm gà món này, chính là đem trong nhà dưỡng gà đều giết. Hiện tại trong nhà trứng gà toàn ăn xong rồi, muốn ăn trứng gà phỏng chừng còn phải tiêu tiền mua. Ngồi ở kia một bàn Thụy Nương lỗ tai thập phần hảo xử, nghe Trương Thị như vậy vừa nói, nàng liền quay đầu lại hướng này nhìn liếc mắt một cái, nhớ. Tới hôm qua giữa trưa Trương Thị một chút nấu 8 trứng gà, Thụy Nương trong lòng nghĩ đến, bà ý tứ này có phải hay không đang trách nàng bọn mùi mùi ăn sạch trứng gà. Tiệc rượu tổng cộng 10 đạo đồ ăn, trừ bỏ bánh dày, hầm gà, khoai tây thiêu thịt, thiêu cá này 4 đạo đồ ăn xem như có chút phân lượng, mặt khác đều là bình thường rau dưa, mọi nhà ngày thường đều có thể ăn đến. Nhà gái thỉnh rượu, có thể làm được như vậy, cũng coi như là có thể. Mắt thấy cuối cùng một đạo đồ ăn thiêu cá, cũng ăn được không sai biệt lắm, đám kia phụ nhân bắt đầu châu đầu ghé tai mà xả nhàn thoại. Nhà ai gả nữ nhi liền hầm gà cũng chưa bỏ được thường, còn có nhà ai thế nhưng liền thịt đều không có. Nói đến nói đi, ý tứ chính là, Tiểu Nguyệt xuất giá này đốn rượu mừng còn tính không tồi, các nàng ăn đến còn tính đã kiện. Lúc này, Tiểu Nguyệt ca ca nói tân lấy tiếng vào một bầu rượu, hỏi có hay không người uống. Không nói đến rượu quý, nhìn này đó tất cả đều là nữ khách, hắn cũng biết không ai sẽ muốn uống, chẳng qua khách khí hỏi hỏi mà thôi. Hắn chỉ cho chính mình đổ một chén rượu, nói là kính đại gia, kỳ thật chính là chính hắn phạm rượu nghiện. Có một vị phụ nhân cười nói tân, buổi chiều ngươi muốn đưa Tiểu Nguyệt đi nàng nhà chồng, tới rồi chỗ đó không thể thiếu có người cho ngươi kính uống rượu, ngươi liền cấp nhà mình tỉnh một tỉnh đi. Nói tân thừa dịp rượu hưng cười to, nói, đó là, đi Tiểu Nguyệt nhà chồng, ta nhưng đến sưởng bụng uống. Nói tân nói chuyện khi nhìn. Thấy Tiểu Như, thấy nàng kia tuấn tiếu bộ dáng, không cấm nhiều nhìn nàng liếc mắt một cái, trong miệng còn reo lên, nha, này trạch sinh nương tự lớn lên thật đúng là tuấn ha. Mấy ngày trước đây ta xa xa mà gặp qua, thật đúng là không nhìn ra. Tiểu Như lập tức nhíu mày, thiên quá mặt đi. Nàng nghe nói người này kêu lên tên, tức khắc đối hắn chán ghét lên, bởi vì nàng nhớ rõ Phương lão cha nói tân hai anh em cũng là ái đánh nữ nhân. Trương Thị nghe xong, triều nói tân trở về một câu, đó là, Tuấn cũng không nên ngươi nhìn. Trương Thị lời này vừa nói ra khẩu, chọc đến này đàn phụ nhân cười ha ha lên. Nói tân xấu hổ đến không mặt mũi, đành phải ra cửa. Ở ra cửa phía trước, hắn thế nhưng còn nhịn không được quay đầu lại nhìn Tiểu Như liếc mắt một cái. Tiểu Như trong lòng thẳng mắng, tên hỗn đảng này, xem ra không chỉ có là đánh lão bà thô lỗ hán. Phỏng chừng vẫn là cái không đứng đắn số đồ vật. 10 đạo đồ ăn mâm đều không sai biệt lắm không, phụ nhân nhóm thỏa mãn mà dẫn dắt hài tử. Ra tới xem tân nương tử có hay không ra cửa. Tiểu Như thấy Tiểu Nguyệt che đầu cái, cùng nàng nương ôm vào một khối khóc lóc. Tiểu Như đột nhiên nhớ tới chính mình xuất giá ngày ấy, chính là một tiếng cũng chưa khóc, mà là ngây ngốc, người khác sẽ không nói nàng đầu óc thiếu căng gân đi. Chính mình muốn xuất giá thế nhưng khóc đều không khóc một tiếng. Tính, không nghĩ, dù sao lại không thể lại một lần nữa thành thân một hồi. Tiểu Như, Trạch Sinh chạy tới, ngươi đệ đệ Lâm Sinh tới tìm chúng ta, làm chúng ta chạy nhanh đi một chuyến ngươi nhà mẹ đẻ, nói cha cùng nương ồn ào đến thực hung, đều đánh nhau rồi. A, Tiểu Như ngốc, chạy nhanh đi theo Trạch Sinh hướng trong nhà chạy, là cha đánh nương, vẫn là nương đánh cha, hoặc là cho nhau đánh. Trạch Sinh bị hỏi mơ hồ, hẳn là cho nhau đánh đi. Ta chưa kịp hỏi Lâm Sinh, liền tới đây tìm ngươi. Ly nhà mẹ đẻ cũng liền ba chậm lộ, đương Tiểu Như, Trạch Sinh, Lâm Sinh một đường chạy vội trở lại Hà gia khi, Hà lão cha cùng Vương Thị vẫn là vặn đánh vào cùng nhau. Hà lão cha như là uống xong rượu, đầy mặt hồng quang, nhưng hắn hẳn là cũng không uống say, bởi vì hắn không ra tay tàn nhẫn đánh Vương Thị, nhưng lại không chịu có hại. Vương Thị đánh hắn một chút, hắn liền hồi một chút, còn gắt cao túm chặt Vương Thị cánh tay. Không cho nàng tới giác hắn đầu tóc. Hai người phỏng chừng vặn đánh đã lâu, chỉ thấy trong phòng bàn ghế đều ngã xuống một bên, phổ, cái kia linh tinh dụng cụ đã đến đầy đất đều là, trong phòng một mảnh hỗn loạn. Mùi mùi Tiểu Vân ở bên sợ tới mức oa oa khóc lớn. Bởi vì ngày thường Hà lão cha cùng Vương thì chỉ là cãi nhau, cực nhỏ động thủ đánh lên tới. Tiểu Vân thấy bọn họ này trận thế, trừ bỏ khóc, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Như cùng Trạch Sinh chạy nhanh đi lên, một người kéo một cái, chính là đem hai người bọn họ kéo ra. Vương Thị bị kéo ra sau, liền từ trên mặt đất nâng dậy một cái ghế ngồi khóc lớn lên. Tiểu Như cho rằng Hà lão cha là uống nhiều quá rượu, chơi rượu, điên, mới cùng nương đánh nhau, thập phần sinh khí mà nói, cha, ngươi đều cái gì tuổi, như thế nào còn lớn như vậy rượu hưng. Ngươi muốn uống rượu cũng không ai cản ngươi. Như thế nào còn đánh nương, ngươi sẽ không sợ người khác chê cười. Hà lão cha tức muốn học máu mà nói, nơi nào là ta muốn đánh ngươi nương, là ngươi nương lại nhảy, từ buổi sáng vẫn luôn lại nhảy đến bây giờ, liền khí đều không mang theo xuyển một chút, không dứt, ta lỗ tai đều nghe ra cái kén. Ta mới đẩy nàng một chút, nàng liền đi lên cùng ta không để yên, lại là đá lại là đấm. Ngươi nhưng không cho thiên hướng ngươi nương, quan chỉ nói ta sai. Có phải hay không bởi vì ngươi uống rượu chọc nương, nương mới lải nhải? Tiểu Như hỏi. Không phải. Hà lão cha lẩm bẩm mà nói. Vương Thị một bên khóc một bên nói, Tiểu Như, Trạch Sinh, các ngươi cấp mình phân xử. Ta cũng không phải là lắm mồm người, nếu ở ngày thường ta nơi nào sẽ như thế lải nhải, thật sự là cha ngươi làm việc này quá hố người. Tối hôm qua nhà của chúng ta heo bệnh đã chết. Theo lý thuyết, bệnh chết heo phải lấy xe đẩy tay kéo dài tới trên núi, bởi vì sợ là được bệnh dịch, còn phải thâm vùi lấp mới được. Chính là cha ngươi khen ngược, nói là nửa đêm kéo heo đi trên núi vùi lấp, kỳ thật là trộm mà tìm trấn trên bán thịt trần đồ tể, thừa dịp ban đêm đem bệnh heo kéo đi làm thịt, sáng nay thượng trần đồ tể liền ở thịt quán thượng bán đâu. Trạch Sinh nghe xong sợ tới mức không nhẹ, nói, gần nhất nghe nói có rất nhiều heo phát ôn, nhưng... Đừng là được bệnh dịch, loại này thịt cũng không thể ăn a. Trạch Sinh này vừa nói, Hà lão cha trên mặt cũng có chút sợ sắc. Vương Thị nghe Trạch Sinh nói như vậy, lại khóc lên, Trạch Sinh, ngươi nói được còn không phải sao, ta buổi sáng thấy cách vách nhị ngưu đi trấn trên mua thịt trở về, nghe hắn nói chính là ở trần đồ tể quán thượng mua. Ta lúc ấy không biết tình, còn thẳng khen nhị ngưu thật đau hắn nương tử, không nghĩ tới ta một hồi gia. Cha ngươi thế nhưng ấp úng mà nói, trần đồ tệ bán, chính là nhà của chúng ta bệnh thịt heo. Phải biết rằng nhị ngưu nương tử vừa mới sinh xong hài tử, mua thịt ăn nói là vì thuốc sữa, này nếu là ôm heo, chẳng phải là liền nhân gia mẫu tử hai người đều cấp hại, ta có thể không mắng cha ngươi sao? Vương Thị càng nói càng sợ, lại bắt đầu oán trách Hà lão cha, ngươi còn không phải là vì bán tiền hảo mua rượu sao? Mới được 80 văn tiền liền mua hồi hai bầu rượu, vì uống rượu, ngươi gì sự đều có thể làm được. Nếu là nhị ngưu nương tử cùng hài, tử sinh ra bệnh gì tới, khi nhưng như thế nào cho phải. Hà lão cha nặng nề trong chốc lát, an ủi Vương Thị, kỳ thật cũng là an ủi chính mình, nói, trước kia trần đồ tể cũng bán quá bệnh thịt heo, cũng không nghe nói ai ăn ra bệnh tới. Chúng ta dưỡng hơn nửa năm, thật vất vả đem heo dưỡng đến 100 nhiều cân. Vốn dĩ có thể bán 300 nhiều văn tiền, nếu liền như vậy chôn rất đáng tiếc. Tuy rằng hiện tại chỉ bán đến 80 văn tiền, nhưng này tốt xấu không tính phí công nuôi dưỡng a. Vương Thị cả giận nói, nếu là thật ăn ra bệnh tới, nhị ngưu lại biết được là nhà của chúng ta bệnh heo, hắn không tới tìm ngươi tính toán sổ sách mới là lạ đâu. Nhà của chúng ta nghèo là nghèo điểm, không có tiền mua rượu uống, ngươi liền không thể không uống sao? Vì uống rượu làm này thương thiên hại lý sự, ngươi đầu óc bị ngưu đỉnh. Hà lão cha thấy Phương thị xã đến quá lớn, thế nhưng nói là thương thiên hại lý việc, liền không kiên nhẫn, ngươi lại tới nữa, người nơi nào sẽ như vậy kiều quý, ăn chút. Bệnh thịt heo là có thể ăn ra bệnh tới. Tiểu Như nghe xong có chút sợ, nếu thật là cái gì dịch bệnh bệnh dịch truyền tới người trên người kia còn phải biết rằng kiếp trước cái gì, cầm lưu cảm linh tinh, không đều là từ động vật trên người truyền đến sao? Tiểu Như vội la lên, nương, chúng ta hiện tại chạy nhanh đi kêu nhị ngưu gia đừng ăn lần này mua thịt, cũng đừng nói là nhà của chúng ta bệnh thịt heo, liền nói, gần nhất có rất nhiều ôm thịt heo, gọi bọn hắn đừng ăn. Vương thị lau nước mắt thở dài. Buổi sáng chờ ta biết là chuyện như thế nào sao, nhà bọn họ đã nấu ăn, chỉ mua một cân, ăn đến sạch sẽ, liền khẩu canh cũng chưa thừa. Lòng ta sợ hãi xảy ra chuyện, mới mắng cha ngươi, hắn thế nhưng đẩy ta, còn đánh với ta lên. Ăn đều ăn, tổng không thể làm nhân gia nhổ ra đi. Tiểu Như cùng Trạch Sinh nghe xong hai tương vọng, cũng không biết như thế nào cho phải. Nghe nói Trần Đồ Tể hôm nay bán thịt giới. So ngày thường tiện nghi 2 văn tiền một cân, rất nhiều thiếu. Cướp mua, mới nửa ngày, thịt đều bán xong rồi. Ta một cái nữ tác nhân gia, tổng không thể đem toàn bộ trấn đều đi khắp. Sau đó từng nhà đi nói cho nhân gia, này thịt heo là bệnh thịt heo không thể ăn đi. Này, đây đều là cha ngươi làm nghiệp nha. Vương thị càng nói càng nghĩ mà sợ, sợ gặp phải sự tới, bị người khác chọc cả đời cột sống, ngày ấy tử nên như thế nào quá nha. Hảo, hảo, lại lải nhải đi lên. Hà lão cha phiền muộn địa đạo, kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Chính là sự đã làm ra tới, hối hận cũng không có, Vương thị oán trách sẽ chỉ làm hắn càng bực bội. Tiểu Như thấy Hà lão cha còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, liền nói, cha, loại sự tình này chính là làm không được, nếu là thật sự có cái gì bệnh truyền nhiễm, ăn thật sự sẽ truyền cho người. Làm không hảo còn sẽ người truyền nhân. Tiểu Như, ngươi nhưng đừng cùng ngươi nương giống nhau, nói được cùng thiên đại sự dường như. Ngươi cho rằng ngươi khi còn nhỏ không ăn qua bệnh. Thịt heo, không phải là hảo hảo sao? Hà lão cha nói như vậy ra tới, cũng là vì làm chính mình trong lòng thoải mái một ít. Trong nhà vẫn luôn rất nghèo, rất ít bỏ được tiêu tiền mua thịt ăn. Trước kia Hà lão cha cũng thường xuyên nhặt tiện nghi thịt mua. Kỳ thật hắn lúc ấy liền biết, tiện nghi thịt không phải lợn chết thịt, chính là bệnh thịt heo, nhưng hắn vẫn là mua trở về ăn. Người một nhà cũng không ăn xảy ra chuyện gì tới, hương vị làm theo hương thật sự. Tiểu Như khó thở, nguyên lai nàng. Cái này thân mình trước kia chủ nhân cũng là ăn qua bệnh thịt heo, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sao, Trạch Sinh không phải nói sao, gần nhất nghe nói có rất nhiều heo được bệnh dịch. Ai biết nhà của chúng ta bệnh heo có thể hay không là được bệnh dịch. Cái này Hà lão cha không lên tiếng nữa, vì đè nén trong chốc lát, biết sai nói, ngươi yên tâm, lần sau cha cũng không dám nữa. Các ngươi lại oán trách cũng vô dụng a, nhưng gia đều mua trở về ăn vào trong bụng. Trạch Sinh nói, cha, ngươi về sau tưởng uống điểm tiểu rượu, liền cùng ta nói, ta cho ngươi mua rượu uống. Vì 80 văn tiền, nếu là đã xảy ra chuyện, cũng thật không đáng giá. Hà lão cha nghe nói con rể phải cho hắn mua rượu uống, tức khắc trên mặt có tươi cười, nói, ta cũng là nhất thời hồ đồ, cảm thấy kéo trên núi chôn quá đáng tiếc, mới, Vương thị trường mắt nhìn Hà lão cha liếc mắt một cái, đối Trạch Sinh nói, Trạch Sinh, ngươi đừng cho hắn mua, nhìn hắn uống đầy mặt đỏ bừng, giống cái bộ dáng gì. Trạch Sinh, cũng khó xử, lời nói đều nói ra, về sau nếu không cho nhạc phụ mua, chẳng phải là nuốt lời. Huống chi nhạc phụ một không có tiền uống rượu, sợ lại sẽ làm ra cái gì hồ đồ sự tới, kia về sau liền mua một hồ quẳng một tháng được chưa? Trạch Sinh trong lòng tính toán, dù sao một bầu rượu cũng mới 3-4 văn tiền, bán một cân nhiều vị đậu phộng liền tránh ra tới. Hà lão cha quận bách mặt không ra tiếng, tuy rằng một tháng mới một bầu rượu có điểm thiếu, nhưng tổng so không có cường. Tiểu Như thấy, nàng cha hẳn là còn tính vừa lòng, liền nói. Một tháng một bầu rượu đủ có thể, nhà ta cha chồng chưa bao giờ uống rượu, nhật tử quá đến kiên định đâu. Chính là, thông gia cha sinh hoạt nhiều vững chắc, nơi nào giống ngươi. Vương thị tiếp theo lời nói cả giận. Hà lão cha mai phục đầu, không lên tiếng nữa. Trạch Sinh cảm thấy đại gia đem hà lão cha không thật sự thật mất mặt, lại nói, nương, ngươi cũng đừng quá vì chuyện này sốt ruột, nhị ngưu gia buổi sáng ăn thịt, hiện tại không nghe bọn. Hắn gia nói bụng đau hoặc nơi nào không thoải mái, hẳn là không có việc gì, ngươi yên tâm hảo. Vương thị cật cật đầu, kỳ thật trong lòng vẫn là lo lắng. Tiểu Như ở trong lòng chờ đợi, nếu là này đầu heo đến chỉ là bình thường cảm mạo phong hàn thì tốt rồi, như vậy ít nhất nguy hại tính tiểu một ít. Lâm Sinh cùng Tiểu Vân thấy cha mẹ rốt cuộc không đánh, cũng nói thượng lời nói, lúc này mới đem trong phòng bàn ghế, kế toàn đỡ lên, lại thu thập tán loạn dụng cụ. Tiểu Như cùng Trạch Sinh cũng giúp đỡ cùng nhau thu thập. Thu thập hảo lúc sau, Lâm Sinh hỏi Tiểu Như, tỷ, Minh sau hai ngày hấp dẫn gánh hát tới hát tuồng, ngươi cùng tỷ phu tới hay không xem? Nga, có hát tuồng. Tiểu Như âm thầm vui sướng, Hà Gia Thôn thật là có gánh hát tới hát tuồng a. Xem ra nàng lần trước cùng Trạch Sinh nói dối nói xem qua diễn, thật đúng là nói có sách mách có chứng nha. Trạch Sinh trước nay không thấy quá diễn, có chút hưng phấn mà nói, hảo a. Tiểu Như, ngày mai chúng ta tới xem đi, ta lớn như vậy, thật đúng là muốn nhìn một chút hát tuồng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiểu Như đương nhiên đồng ý, nàng cũng muốn nhìn một chút này cổ đại gánh hát là cái dạng gì. Chính là này bệnh heo sự, làm nàng nhiều ít trong lòng có chút lo lắng, cao hứng tâm tình cũng liền giảm nữa. Vương thị cũng là tâm hoảng hoảng, thở dài nói, thật vất vả có cái này bãi, hai người các ngươi liền tới nhìn một cái náo nhiệt đi. Cánh hát đều 8 năm không xuống chứ đáp quá sân khấu kịch, Hà Gia Thôn bắt cái. Kia đại bãi đều mau hoang phế. Mấy năm trước cánh hát ở trong thành có tiền tránh, liền không muốn tới ở nông thôn. Năm nay tránh đến không bằng năm rồi, nghĩ đến ngày thời tiết, ở nông thôn quan trọng việc nhà nông đều làm được không sai biệt lắm, là nông nhàn thời điểm, liền nghĩ tới đáp cái sân khấu kịch, tránh điểm tiền. Xem hai ngày diễn đến bao nhiêu tiền, quý không quý? Tiểu Như hỏi. Nàng sợ quá quý, nhà mẹ đẻ vì xem diễn lại là một bút đại chi ra. Lâm Sinh nhanh miệng nói, không quý. Không quý, một người mới một văn tiền, chính là đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người, phụ cận vài cái thôn người phỏng chừng đều sẽ tới xem, người đến tới sớm một ít, nếu không không vị trí. Tiểu Như nghe nói một người chỉ cần một văn tiền, tức khắc yên tâm không ít, tốt xấu trong nhà hôm nay được 80 văn tiền. Nhưng tưởng tượng đến đó là bán bệnh thịt heo tiền, nàng lại lo lắng lên. Thấy cha mẹ trận này giá bình ổn, Tiểu Như cùng Trạch Sinh an ủi bọn họ vài câu, liền phải về nhà. Ngốc! Tại nơi này, cũng đi không được kia khối tâm bệnh, chờ nhị ngưu người nhà không có gì không thoải mái, còn có hôm nay mua thịt những người khác đều không có việc gì, này khối tâm bệnh mới có thể buông. Chỉ có thể chờ, dù sao ngày mai bọn họ còn đều phải tới. Đi ở về nhà trên đường, Trạch Sinh nói, Tiểu Như, ngày mai chúng ta trên người nhưng đến nhiều mang chút tiền, ta sợ nhị ngưu cha ai đột nhiên bụng đau hoặc trên người không thoải mái gì đó, chúng ta đến chạy nhanh vì bọn họ thỉnh lang. Trung, ta coi cha đem tiền nắm chặt vô cùng, phỏng chừng không bỏ được hoa cái này tiền. Tiểu Như thấy Trạch Sinh không chỉ có suy xét đến chu toàn, còn hào phóng như vậy, nguyện ý tiêu tiền vì nàng cha gánh vác sự tình. Có chút tiểu cảm động, Trạch Sinh, ngươi sao lại có thể tốt như vậy? Trạch Sinh bị nàng khen đến có chút thẹn thùng, nơi nào là ta hảo, đây là làm con rể vốn nên suy xét đến sao? Chính là ngươi hảo, đừng ngượng ngùng thừa nhận. Nếu là ta gả chính là giống đông sinh người, như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có bị đánh phân. Tiểu Như là thiệt tình ở cảm khái chính mình gả cho cái hảo nam nhân. Trạch Sinh trêu ghẹo mà cười nói, còn thật có khả năng. Nếu ngươi gả cho giống đông sinh cùng nói tân hai anh em người như vậy, không chừng thật sự muốn bị đánh, bởi vì, ngươi không quá sẽ làm việc nhà nông, cũng sẽ không kiêm chỉ. Chán ghét, mới vừa nói ngươi hảo, ngươi liền bóc ta đoạn. Tiểu Như thẳng véo hắn cánh tay. Trạch Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, Ninh, mày, buồn bực hỏi, gì? Nương nói Hà Gia Thôn đều 8 năm không đáp quá sân khấu kịch. Ngươi lần trước nói nghe xong Hồng Môn Yến diễn, khi đó ngươi mới 7 tuổi nhiều, như thế nào nhớ rõ như vậy rõ ràng, làm sao có thể nghe hiểu được. Tiểu Như bị hỏi đến nghẹn họng, đành phải ha hả cười che giấu một trận, nàng tổng không thể nói chính mình là xuyên qua lại đây đi, nhưng đừng đem Trạch Sinh cấp hù chết. Cười xong, nàng cũng nghĩ ra trả lời nói, ta trí nhớ từ nhỏ liền hảo, hơn nữa hiểu chuyện. Sớm, ta nương ngày thường chính là như vậy khen ta. Trạch Sinh nghe xong thẳng gật đầu, ngươi nương khen đến không sai, nếu ngươi sinh ra ở Trâm Anh thế gia, khẳng định sẽ là những cái đó quý tộc công tử ca nhóm khuynh mộ đại tài nữ. Tiểu Như nghe xong thiếu chút nữa cười phun, hảo đi, khiến cho Trạch Sinh như vậy cất nhắc chính mình đi. Nàng cũng không thể nhiều giải thích, càng giải thích sẽ càng loạn. Về đến nhà sau, Trạch Sinh đem Hà Gia Thôn hấp dẫn gánh hát tới sướng hai ngày diễn sự. Cùng người nhà nói, Tiểu Nguyên, Tiểu Thanh hưng phấn mà thẳng hoang nhảy, la hét nhất định phải đi xem diễn, các nàng đều trước nay không thấy quá. Thụy Nương cùng Lạc Sinh cũng là đầy mặt hưng phấn, đối minh sau hai ngày tràn ngập chờ mong. Cổ đại nông thôn không có gì giải trí hạng mục, mấy năm mới có thể xem một tuồng kịch, nếu không hưng phấn liền không quá bình thường, Tiểu Như là như vậy tưởng. Trương Thị tự nhiên cũng cao hứng, nói, ta vừa rồi đi đất trồng rau trích đồ ăn, liền nghe. Được không ít người đang nói, ta còn tưởng rằng là tung tin vịt đâu, không nghĩ tới là thật sự. Đúng rồi, các ngươi nghe được xài hết bao nhiêu tiền sao? Nàng nhất quan tâm đương nhiên vẫn là tiền sự. Thụy Nương nghe Trương Thị như vậy vừa hỏi, mới nhớ tới xem diễn còn phải tiêu tiền, lại khẩn trương lên, nếu thật sự thực quý, khi nàng cùng Lạc Sinh còn có đi hay không? Nói nữa, quá quý nói, nàng thật sự đào không dạy nổi a. Một người chỉ cần một văn tiền, tiện nghi. Trạch Sinh cười đáp. Trương Thị nghe xong có chút kinh hỉ, mới một văn tiền. Kia hảo, kia hảo. Phương lão cha ngồi ở bên cạnh bàn nhàn nhã nói, ta sống này hơn phân nửa đời cũng chỉ nghe qua một hồi diễn, lần này cũng không nên bỏ lỡ, toàn gia đều đi thôi. Nhớ rõ đều phải mang lên ghế, sớm một chút rời giường, đi chậm, ngồi ở mặt sau liền gì cũng nhìn không, nghe không thấy. Phương lão cha bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Như đi nhà mẹ đẻ sự, hỏi, cha mẹ ngươi cãi nhau ồn ào đến không hung đi, là vì sao sự xảo? Trạch, xin sợ Tiểu Như nói thẳng ra tới, rốt cuộc bắn bệnh heo loại sự tình này không quá sáng rồi, liền nhẹ nhàng chạm vào một chút Tiểu Như. Tiểu Như đương nhiên hiểu Trạch Sinh ý tứ, dường như không có việc gì mà nói, không có việc gì, chính là cha ta uống lên chút rượu. Cùng ta nương quấy vài câu miệng, hiện tại đã hảo. Không có việc gì liền hảo, người một nhà giảng chính là hòa khí. Ngày mai ta đi xem diễn, vừa lúc có thể cùng thông gia tán gẫu. Nếu là thân thích, dù sao cũng phải thường đi. Lại mới là, Phương lão cha lời này làm Tiểu Như nghe xong thực thoải mái, nàng đối cha chồng không thể không bội phục lại cung kính, khó trách Trạch Sinh tính tình như vậy hảo, nguyên lai là có như vậy cha làm tấm gương. Bởi vì nghĩ ngày mai đến sớm rời giường, đi đuổi sân khấu. Toàn gia đều là ăn qua cơm chiều liền rửa mặt, cũng không làm cái gì việc may vá, thu thập thỏa đáng sau, liền chạy nhanh lên giường ngủ. Sắc trời vừa mới trở nên trắng, toàn gia đều ăn qua cơm sáng, mỗi người trong tay cầm một cái ghế đi chợ. Đi đến trên đường lớn, bọn họ phát hiện, sốt ruột đi chợ nhưng không ngừng bọn họ một nhà. Mắt thấy một đám lại một đám người kết bạn hướng Hà Gia Thôn đi đến, nói cười cười. Bọn nhỏ đều là đầu một hồi đi xem diễn, một đường phấn khởi mà chơi đùa, thật náo nhiệt. Tiểu Như không thể không kinh ngạc, tuy rằng nói thời đại này là, dựa vào khẩu tương truyền loại này nhất thuần khiết thông tin phương thức, so hiện đại Internet dây truyền kém xa. Nhưng trước, mắt này cảnh tượng náo nhiệt. Nàng không thể không thừa nhận, khẩu tương truyền lực lượng cũng là tương đối lớn. Đi vào Hà Gia Thôn bắt đầu đại không tràn khi, Tiểu Như lại kinh ngạc. Sân khấu còn không có bắt đầu đáp, chỉ là cắt một vòng tròn. Nhưng cái này vòng trước đã ngồi sáu hàng lão phụ lão hán, còn có rất nhiều hài đồng mãn tràn chạy vội chơi. Xem ra, xem diễn loại sự tình này, đối lão nhân cùng tiểu hài tử có đặc biệt lực hấp dẫn. Bọn họ toàn gia cho rằng dậy thật sớm, khẳng định có thể cướp được tiền tam bài, không nghĩ tới hiện tại lại chỉ có thể ngồi ở thứ bảy bài. Phương lão cha tới nhìn, nói, vị trí này cũng đúng, cách này cái vòng không phải quá xa. Đãi con hát nhóm lên đài hát tuồng khi, chúng ta hẳn là có thể thấy được bọn họ tướng mạo, con hát nhóm đều luyện liền một bộ lớn giọng, phỏng chừng xa như vậy cũng có thể nghe thấy sướng cái gì. Nếu đã tới chậm, lại sau này mấy bài khả năng liền không được. Tiểu Như cùng Trạch Sinh triều cửa thôn nhìn xung quanh, đang ở sốt ruột đâu, Hà Gia người như vậy gần dễ đi, như thế nào còn cũng chưa tới. Trạch Sinh đem mang đến ghế bày biện thật sự khai, nói, chúng ta trước như vậy chiếm địa phương, đãi bọn họ tới, cũng có địa phương ngồi. Trạch Sinh vừa mới dứt lời, Tiểu Như liền nhìn thấy nhà mẹ đẻ người triều bên này đi tới, bọn họ tới, tới. Nương, Tiểu Như đón đi lên, sau đó nhỏ giọng hỏi, nhị ngưu gia tối hôm qua không xảy ra chuyện gì đi. Vương thị tả hữu nhìn nhìn, xác định không có người. Ngoài đang nghe, đè thấp giọng nói, hẳn là không có việc gì, ta vừa rồi ra cửa khi, thấy bọn họ người nhà đều ở ăn cơm sáng, tinh thần đầu đều hảo đâu. Hà lão cha ở bên nghe xong, đắc ý mà nói, ta nói các ngươi chính là hạt lo lắng, nơi nào dễ dàng như vậy. Ngươi nhỏ giọng điểm, đừng nói nữa. Vương thị đánh gậy hắn nói, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hà lão cha nhắm lại miệng, ngoan ngoãn mà cầm ghế chiếm địa phương đi. Vương lão cha cùng Hà lão cha vừa thấy, mặt liền thông gia cha, cho nhau kêu, nghe đi lên chính là rất nóng hổi thật sự. Trương thị cùng Vương thị cũng liền nhau ngồi xuống, hảo một trận hàn huyên. Mới trong chốc lát công phu, mặt sau liền đen nghìn nghịch mà ngồi hơn 20 bài. Tiểu Như sau này nhìn, không cấm cảm thán lên, người nhiều như vậy, phỏng chừng có vài trăm người đi. Đợi chút diễn sướng đi lên, mặt sau người khẳng định là nghe không thấy cũng thấy không rõ. Cũng may chúng ta tới tính sớm. Trạch Sinh cũng sau này. Nhìn, qua, trường hợp này, chính là so họp chợ muốn náo nhiệt nhiều. Mặt sau những người đó chỉ định nhìn không tới cái gì, liền quyền đương tới thấu cái náo nhiệt đi. Các thôn dân đều tới vài trăm, chính là, gánh hát lại liền cái bóng dáng cũng không gặp. Đợi một hồi lâu, Trạch Sinh cùng Tiểu Như có chút không kiên nhẫn. Này đều giờ thìn, liền cái sân khấu đều còn không có bắt đầu đáp. Phải đợi chân chính mà xem diễn, ít nhất muốn tới giờ tỳ đi. Nhìn phía trước cái kia vòng lớn vòng, mọi người đều có chút sốt ruột, chính là gánh hát chính là không tới, không có biện pháp, chỉ có thể liền như vậy ngồi làm chờ. Trạch Sinh, cái này gánh hát rốt cuộc còn tới hay không nha, thật là lãng phí đại gia cảm tình. Tiểu Như không cấm oán trách nói. Trạch Sinh vẫn là đầu một hồi nghe lãng phí cảm tình, loại này dùng từ, nhịn không được một trận cười. Tiểu Như vỗ hắn đầu, cười cái gì, vốn dĩ chính là sao? Nàng ở trực Trạch Sinh đầu khi, bỗng nhiên phát hiện Chi Nương thế nhưng, ngồi ở Trạch Sinh bên trái. Chi Nương, nàng đến đây lúc nào, như thế nào vô thanh vô tức mà ngồi xuống Trạch Sinh bên cạnh? Trạch Sinh bên cạnh rõ ràng ngồi là một vị lão hán nha. Tiểu Như hướng bên kia xem xét liếc mắt một cái, nguyên lai là Chi Nương thêm nhét vào tới, vị kia lão hán bị nàng tệ đến bên cạnh đi. Chi Nương như vậy có tâm tư thêm tắc mà ngồi ở Trạch Sinh bên người, không phải là tưởng nhiều nhìn Trạch Sinh vài lần đi, hoặc là tới cái cần người tiếp xúc gì đó. Tiểu Như lại triều, bốn phía quét vài lần, phát hiện Đông Sinh cặp Đông Sinh Nương cũng chưa ngồi ở cùng nhau. Bọn họ toàn gia phỏng chừng không yêu ghé vào cùng nhau, đều là phân tán ngồi. Này không thể được a, cũng không thể làm Chi Nương sinh ra cái gì oai tâm tư. Trạch Sinh, Tiểu Như, các ngươi tới cũng thật sớm, cướp được tốt như vậy vị trí. Chi Nương thấy Tiểu Như đã nhìn thấy nàng, liền chủ động chào hỏi. Trạch Sinh trống rỗng nghe thấy Chi Nương thanh âm ở bên tai hắn vang lên, hoảng sợ. Hắn liếc, mắt một cái Chi Nương, không lý nàng. Tiểu Như cười nói, tới sớm có ích lợi gì, ngươi tới vãn, không làm theo được cái này hảo vị trí. Chi Nương biết Tiểu Như là ở cười nhạo nàng ngạnh thêm nhét vào tới. Sắc mặt ửng đỏ, nàng không biết nên như thế nào tiếp Tiểu Như nói, liền ngạnh tể điểm tươi cười, chưa nói cái gì. Tiểu Như đột nhiên đằng mà một chút đứng lên, đối Trạch Sinh nói, Trạch Sinh, chúng ta đổi một chút vị trí đi, ta phía trước người này quá cao, chống đỡ ta. Trạch Sinh lập tức đứng dậy, cùng Tiểu Như thay đổi vị trí, hắn cũng chán ghét Chi Nương ngồi ở hắn bên người. Tiểu Như như vậy một đổi, chính hợp hắn ý. Chi Nương dùng dư quan nhìn phía trước người kia rõ ràng là trung đẳng cái đầu, nơi nào cao. Không có khả năng chống đỡ được Tiểu Như. Nàng sườn mặt nhìn Tiểu Như, thấy Tiểu Như trên mặt mang theo một loại thực hiện được ý cười, nàng liền biết Tiểu Như là cố ý. Nghĩ đến Trạch Sinh vừa rồi lý chính mình như vậy lạnh lùng ánh mắt ai, tính, vẫn là không ngồi ở đây. Ngồi ở chỗ này, cách Tiểu Như, nàng vô pháp xem Trạch Sinh không nói. Còn khiến người chán ghét. Chi Nương sau này nhìn, thấy hương nương bên người khe hở trọng đại, hẳn là có thể tệ đến hạ, liền cười đối tiểu như nói, ta còn là ngồi vào hương nương bên kia đi thôi, vừa lúc hỏi một chút nàng, hài tử buổi tối ngủ nháo khóc nên như thế nào lộng. Tiểu như đương nhiên là cầu mà không được, đi thôi. Chi nương hậm hực mà chọn khởi chính mình ghế hướng phía sau đi. Tiểu như trong lòng vụng trộm nhạc, rốt cuộc đem chi nương cấp lộng đi rồi. Không nghĩ tới, nàng còn không có nhạc xong đâu, một cái thô lỗ hắn chạy nhanh đoạt hạ chi nương không ra tới vị trí. Tiểu như sườn mặt nhìn lên, là nói tân. Nàng tức khắc trong lòng thẳng phạm ghê tởm. Nói tân tham lam ánh mắt ở tiểu như, trên mặt dừng lại 3 giây đồng hồ mới thu hồi đi, sau đó buông ghế ngồi xuống, đắc ý mà triều hai người bọn họ chào hỏi, trạch sinh, như nương. Tiểu như mày nhăn lại, thiên, quá mặt nhìn trạch sinh bên này. Trạch sinh dò ra đầu hướng này nhìn lên, thấy là nói tân, trong lòng cũng không thoải mái, hắn ngày thường không yêu cùng nói tân giao tiếp. Chính là nhân gia cùng hắn chào hỏi, hắn lại không hảo không để ý tới nhân gia, liền khách khí mà trả lời, nói tân ca cũng tới, tẩu tử như thế nào không có đi theo cùng nhau tới. Nàng cọ tới cọ lui, ai biết bao lâu có thể tới. Nói tân vừa nhớ tới chính mình nương tử, cùng nghĩ đến ôn thần giống nhau, tức khắc toàn bộ. Mặt đều suy sụp, không một chút sức mạnh. Trạch sinh thấy hắn lẻ loi một mình, thuận miệng hỏi, ngươi như thế nào không cho tẩu tử chiếm cái địa phương? Cho nàng chiếm địa phương, cùng nàng nị oai mà ngồi ở cùng nhau. Ngươi cho là cùng các ngươi tiểu lưỡng khẩu giống nhau buồn nôn a. Nói tân nói xong cười ha ha, cười đến trên mặt cơ bắp đều hoành lên. Trạch sinh ngượng ngùng mà đi theo cười một tiếng, xoay người lại, không nói nữa. Cánh hát tới. Một đám hài tử hưng, phấn mà gào lên. Tiểu như vốn dĩ nghĩ muốn cùng trạch sinh lại đổi vị trí sự, nghe bọn nhỏ như vậy một gào, nàng cũng vội vã xem gánh hát đi. Mọi người đều triều giao lộ nhìn lại, cũng không phải là sao. Cách đó không xa xử tới 2 chiếc phá xe ngựa. Trên xe ngồi 10 mấy người, cộng thêm một đống dơ loạn diễn bố, còn có một ít cụ nát đạo cụ. Chẳng sợ liền này đó, cũng đủ để khiến cho đại gia hưng phấn, đều cao hứng đến một trận hoan hô. Đại con hát nhóm nhảy xuống xe ngựa, mọi người xem thanh. Bọn họ tướng mạo sau, đều có chút thất vọng lên. Tổng cộng có 5 cái trung niên phụ nhân, 6 trung niên nam nhân, lớn lên đều có chút chưa vèo táo nước không nói, còn mỗi người đều là vẻ mặt tiều tụy dạng. Phỏng chừng bọn họ hôm qua ở địa phương khác hát tuồng mệt, còn không có hoãn quá mức tới. Con hát nhóm đã chịu như thế đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, khả năng cảm thấy nóng rực, liền cường đánh tinh thần, hướng đại gia phất tay chào hỏi, cười cười. Sau đó chạy nhanh tá đạo cụ, đáp sân khấu. Kịch, đây mới là bọn họ nhất mấu chốt sự, bởi vì bọn họ biết, mọi người đều chờ thật sự nóng vội. Vốn chỉ có chút hảo tâm người chuẩn bị đi lên hỗ trợ cùng nhau đáp sân khấu kịch, đi qua đi sau mới phát hiện, căn bản không dùng được hỗ trợ. Bởi vì sân khấu kịch quá đơn giản, chính là 10 mấy đại mộc cách cái rương ngăn thì tốt rồi. Tiểu như nhìn này đó cụ nát đạo cụ cặp đơn sơ sân khấu kịch, liền dự cảm đến bọn họ sướng diễn sẽ không quá hảo, cảm giác bọn họ hoàn toàn ở lừa gạt. Như thế lừa gạt. Giá thức, lại sao có thể sẽ nghiêm túc mà sướng trò hay? Quả nhiên, đương một cái trung niên phụ nhân đem mặt mặt đến đỏ thẫm đại bạch đi lên đài, sướng tận hương liên khi, tiểu như hoàn toàn thất vọng rồi. Không nói đến bởi vì quá ồn ào, nàng nghe không rõ lắm thanh âm. Kỳ thật, nàng cũng biết, chẳng sợ lại an tĩnh, có thể nghe được rành mạch, nàng cũng nghe không hiểu. Thật không hiểu cái này đào sướng chính là chỗ nào phương ngôn. Nghe tới không giống kinh kịch, việt kịch, xuyên kịch, cũng không giống dự kịch, côn khúc, càng không giống kịch hoàng mai. Là một cái xuyên qua tới hiện đại người, tiểu như tỏ vẻ, chính mình thật đến không hiểu diễn a. Tiểu như vốn tưởng rằng, sinh trưởng ở địa phương trạch sinh cùng các thôn dân có thể nghe hiểu được, nhưng nàng nhìn, phát hiện trạch sinh cùng nàng giống nhau mê mang, hoàn toàn không biết nhân gia ở xướng cái gì. Tiểu như nhìn lại quanh thân người. Đều là vẻ mặt mê mang, lại vẫn cứ thập phần nghiêm túc mà nghe. Đương nhiên, cũng có chút người còn không hiểu trang hiểu, làm ra rung đùi đắc ý, lại gật gật đầu cái loại này thực hưởng thụ giả tư thế tới. Này toàn bộ cánh hát không có một cái tuấn nam tuấn nữ, không có ngón giọng lại không có kỹ thuật diễn, hơn nữa chính là đem Tần Hương Liên chuyển thành một cái dài quá một trương tang môn, tinh mặt oán phụ. Tuy rằng đại gia rất muốn vẫn luôn bảo trì nghiêm túc nghe tư thế, rất muốn nghe hiểu cái này diễn, nhưng là, trên thực tế là, như vậy ngạnh chống mặt. Đức ngồi nghe đi xuống, thật sự làm người mong đau. Bắt đầu có người khiêng không được, quay đầu vẫy đuôi mà tùng tùng cân cốt. Lúc này, ở tại Hà Gia thôn bán hạt chưa phụ nhân thấy này diễn thật sự không thấy đầu, liền chạy về gia, bưng một chậu hạt chưa lại đây bán. Vốn chỉ đại gia như vậy dày vò thực sự ở nhàm chán, thấy có bán hạt chưa, đều tới mua. Cái này kêu một câu, cái kia gào một câu, ồn ào nhốn nháo, càng là nghe không được trên đài rốt cuộc sướng chính là cái gì. Tiểu như biên cắn hạt, dưa, biên nhìn nhàm chán diễn. Lúc này đi lên chính là một vị vai hề, hắn chọn dùng chính là tương đối vượt mức quy định nói hát phương thức, dùng vẫn là bản địa phương ngôn, lại làm một ít khôi hài động tác, rốt cuộc đem đại gia chọc cười. Xem ra, vẫn là xem vai hề chơi bảo tương đối có ý tứ, dưới đài vang lên một trận lại một trận cười vang thanh. Tiểu như thấy Trạch Sinh cười đến ngã trước ngã sau, nàng cũng đi theo nhạc lên. Chính là, nàng như thế nào cảm giác chính mình ghế không ngừng ở. Đông đưa, nàng cúi đầu nhìn lên, thấy một con nam nhân chân dẫm lên nàng ghế chân hưu nhạc mà hoảng. Tiểu như minh bạch, đây là nói tân chân. Nàng sườn mặt mắt lé trừng mắt nhìn nói tân liếc mắt một cái, nói tân lại là vẻ mặt sát tướng, nhìn chậm chậm nàng hát hát cười không ngừng. Tiểu như đem ghế hướng Trạch Sinh bên này xê dịch, mới quá trong chốc lát, nói tân lại đem chân duỗi lại đây, lại chạm vào nàng ghế chân thẳng đông đưa. Đang ở tiểu như chuẩn bị quay đầu lại lại hung hăng mà trừng. Hắn liếc mắt một cái khi, nàng cảm giác một con thô ráp bàn tay to hướng nàng trên eo sờ soạn một phen. Tiểu như nổi giận, cái này dâm, tặc, dám ở trên người nàng ăn bớt. Nàng xoay qua thân mình, nâng lên tay liền cho nói tân một cái đại nhĩ quạt. Ngày hoa, một cái vang dội thanh thúy thanh âm, cả kinh quanh thân mọi người đều nhìn lại đây. Trạch Sinh căn bản không biết sao lại thế này. Nghe thấy tiếng vang nghiêng đi mặt tới xem, chỉ thấy tiểu như nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nói tân, tát, tay tay còn không có tới kịp buông xuống. Mà nói tân còn lại là một bàn tay bụm mặt, còn nghiến răng nghiến lợi mà nâng lên một cái tay khác, tưởng hồi tiểu như một bạt tai. Hắn thấy Trạch Sinh như vậy kinh ngạc mà nhìn hắn, ngẫm lại vẫn là bắt tay buông xuống, đương nhiều như vậy người mặt, hắn không nghĩ gây chuyện, rốt cuộc làm ra mất mặt sự là hắn. Trạch Sinh đối nói tân phẩm tính sớm đã biết được, nhìn thấy một màn này, đại khái cũng đoán ra là chuyện như thế nào. Hắn sinh khí đến hoành, nói tân liếc mắt một cái, đối tiểu như nói, tiểu như, hai chúng ta đổi một chút vị trí. Tiểu như tức giận vẫn chưa tiêu, hầm hừ mà đứng lên, cùng Trạch Sinh thay đổi vị trí. Quanh thân người phần lớn đều hiểu biết nói tân xú tính tình, không cần đoán liền biết, hắn khẳng định là sờ soạn tiểu như. Chính là có thể giống tiểu như như vậy ra tay đánh người, vẫn là làm trò nhiều người như vậy mà, bọn họ chính là đầu một hồi thấy. Trận này tát tay dâm, tạc diễn có thể so vừa rồi Tần Hương Liên, diễn phải đẹp đến nhiều. Hơn nữa bọn họ trong lòng đều ở kinh ngạc cảm thán, Trạch Sinh nương tử thật đúng là cái tàn nhẫn nhân vật. Giống nhau nữ tử gặp được loại sự tình này, đều là nén giận, nào dám như thế trương dương. Nói tân nương tử Hà Nương nghe được động tĩnh. Cũng triều bên này nhìn lại đây, nhìn thấy như thế cảnh tượng, lại nghe được người bên cạnh đều ở nhỏ giọng cười nhạo nói tân khẳng định lại là, trộm đạo nhà khác nương tử, cười nhạo khi còn trộm ngắm Hà Nương sắc mặt. Hà Nương, tức giận đến sắc mặt xanh mét, nàng nam nhân mất mặt, còn không phải là ném nàng mặt sao? Nhưng nàng lại quản không được nói tân, lắm miệng một câu, liền tao đòn hiểm. Nàng cắn cắn môi, coi như nói tân người này cùng chính mình không hề quan hệ. Vẫn cứ tiếp tục xem nàng diễn. Tiểu như này một cái tá khiến cho một trận tiểu xôn xao, đại đại gia lấy lại tinh thần lại đi xem diễn khi, vì khi vai hề đã đi xuống, tiếp theo đi lên chính là một vị treo đại hát sâu vai hí khúc. Vị này vai hí khúc, xướng đến đảo còn tính ra sức, ê ê a a, hừ hừ ha ha, chính là mọi người đều nghe không hiểu. Tiểu như buổi sáng uống chính là cháo. Này lại ngồi yên hơn phân nửa cái buổi sáng, muốn đi đi tiểu, Trạch Sinh, ta đi đi tiểu. Trạch Sinh tại đây phía trước đã đi đi tiểu quá một lần, nghe tiểu như như vậy nói, liền đứng lên, nói, ta bồi ngươi cùng đi đi. Không cần, này có cái gì hảo bồi. Nào có nữ nhân đi tiểu, nam nhân cũng muốn đi theo đi, chẳng phải gọi người chê cười. Tiểu Như nói xong liền, chạy chậm hướng nhà mẹ đẻ đi. Nàng đi tiểu xong sau mới ra nhà xí, liền thấy một bóng người lẻn đến nàng trước mặt. Tiểu Như sợ tới mức thẳng lui về phía sau, ngươi muốn làm gì? Nói Tân Mị híp mắt, vẻ mặt hạ lưu bộ dáng, hừ cười nói, tiểu nương tử, vừa rồi ngươi cho gia một cái tát. Hiện tại dù sao cũng phải bồi thường gia một chút, mới tính huề nhau đi. Ngươi lại qua đây, ta liền kêu người. Tiểu Như liên tục lui về phía sau lưng một chút đụng vào một cây trên. Đại thụ, nàng trong lòng một trận khẩn trương, không nghĩ tới cổ đại, thế nhưng cũng có thể đụng tới đại lưu manh. Hơn nữa hắn còn ở rõ như ban ngày dưới đùa giỡn nàng. Nói Tân đắc ý mà châm, cười nói, kêu người. Mọi người đều xem diễn đi. Ngươi kêu ai? Kêu nha, mau kêu nha. Tiểu Như trái tim bang bang thẳng nhảy, muốn chạy trốn, nhưng nàng biết chính mình chạy bất quá hắn. Nếu bị hắn bắt lấy, đối nàng ra tay tàn nhẫn, nàng trong sạch đã có thể hủy hoại. Cổ đại nữ nhân không có trong sạch, chẳng khác nào đời này đều hủy hoại. Đây là nàng xuyên đến nơi này, lần đầu tiên trong lòng sợ hãi cảm. Bỗng nhiên. Nàng linh cơ vừa động, tốt xấu nàng cũng là một vị hiện đại xã hội tới người, đối phó lưu manh chuyện cười cũng biết một ít. Như thế thời điểm mấu chốt, nàng có thể vận dụng chỉ có nhất chiêu, đó chính là, nói Tân thấy Tiểu Như không có kêu người, cũng không có mắng chửi người, càng không có chống cự ý tứ, hơn nữa đầy mặt sợ hãi nhìn nàng, hắn cảm giác chính mình lần này tốt. Xính, tức khắc tâm hoa nộ phóng. Chật chật chật. Này trương khuôn mặt nhỏ lớn lên thật là tuấn a, ta ngoan ngoãn, nói Tân quả thực nước miếng đều phải chảy ra, hắn duỗi qua tay tới, liền phải sờ lên Tiểu Như mặt. Tiểu Như đột nhiên nâng lên chân, đá mạnh một chút hắn mệnh căn tử. A, nói Tân thống khổ một tiếng kêu to, cong eo, hai chân kẹp chặt, đôi tay che chở hắn mệnh căn tử, đau đến nhe răng trợn mắt. Tiểu Như thấy chiêu này linh nghiệm, lại nhấc chân hung hăng mà liền đá hai hạ. A, ngươi cái này xú đàn bà. Nói Tân nghiến răng nghiến lợi mà ngẩng đầu nhìn Tiểu Như, đau đến cả người thẳng co rút. Phi, ngươi cái hạ lưu phôi, dám khi dễ đến lão nương trên đầu tới, lần này chỉ là cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, lần sau còn dám sắc đảm bao thiên, ta liền lấy ngươi mạng chó. Tiểu Như buông tàn nhẫn lời nói, liền nhanh như chớp chạy. Nói Tân đau đến một chút ngồi dưới đất, oán hận mà mắng, cái này xú đàn bà. Thế nhưng còn thật sự có tài, ai da, Tiểu Như. Mảnh chạy một trận, biết nói Tân sẽ không lại đuổi theo, mới nhẹ nhàng thở ra, thả chậm bước chân, hướng phía trước đi đến. Lơ đãng trung, nàng nhìn thấy một cây đại cây chu hà đứng một nam một nữ. Nam thâm tình chân thành, nữ xấu hổ e thẹn. Chi? Kia không phải Tiểu Nguyên sao? Tiểu Như ngừng bước chân, không dám đi phía trước đi rồi. Nàng vừa đi qua đi, chẳng phải là làm cho bọn họ hai khó coi. Chỉ là, cái này nam chính là Lý Gia Tam Lang sao, là Tiểu Nguyên vị hôn phu sao? Nhưng đừng là, đương. Cái này nam mở miệng nói chuyện, Tiểu Như mới thư khẩu khí, nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều. Vốn đang cho rằng đến chờ đến thành thân ngày ấy mới có thể nhận thức ngươi, không nghĩ tới bởi vì trận này diễn, làm chúng ta trước tiên 2 tháng nhận thức. Lý Gia Tam Lang nghiêm túc mà nhìn Tiểu Nguyên, như thanh tế ngữ mà nói. Tiểu Nguyên vẫn luôn cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu xem hắn, chỉ là nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào biết ta là, vừa rồi ta nghe thấy có người kêu ngươi. Phương Tiểu Nguyên, lại gặp ngươi cùng cha ngươi ngồi ở cùng nhau, ta sẽ biết. Lần trước đưa quà tặng trong ngày lễ khi, ta đã thấy cha ngươi. Lý Gia Tam Lang ôm nhu mà giải thích nói. Tiểu Như tuy rằng nghe được không quá rõ ràng. Nhưng đủ để nhìn ra Lý Tam Lang như tình tới. Nghe bà nói, Lý Tam Lang cũng đọc quá 2 năm thư, xem ra lê chính một ít dáng vẻ thư sinh, liền rút đi một ít nông phu nên có tục tằng. Tiểu Nguyên vẫn luôn cúi đầu nhéo chính mình tay nhỏ, thẹn thùng nói, ta, muốn xem diễn đi, nếu là cha mẹ thấy ta lâu như vậy không trở về, hỏi tới, ta không biết nên như thế nào trả lời. Lý Tam Lang cũng không nghĩ Tiểu Nguyên khó xử. Càng không nghĩ cấp Tiểu Nguyên gặp phải nhàn thoại, liền nói, hảo, ngươi đi trước, ta đợi lát nữa lại đi. Hắn đương nhiên không dám cùng Tiểu Nguyên cùng nhau đi trở về đi, bị người nhìn thấy, còn không biết muốn như thế nào chê cười bọn họ đâu. Tiểu Nguyên mới đi ra vài bước, Lý Tam Lang đột nhiên nói, ta liền ngồi ở ngươi sau. Hai bài, ngươi quay đầu lại là có thể thấy ta. Tiểu Nguyên quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, chạy ra. Lý Tam Lang chính là bị Tiểu Nguyên như vậy thanh tú đạm nhã tươi cười, mê đến chinh lăng một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu Như nhịn không được cười trộm, này một đôi thế nhưng trước tiên đáp thượng. Như thế cũng hảo, trước bồi dưỡng cảm tình, miễn cho nhập động phòng quá hoảng loạn. Đại Tiểu Nguyên chạy trốn sớm không ảnh, Lý Tam Lang mới đi theo, chậm rãi đi đến. Tiểu Như xa xa mà theo ở phía sau đi tới, Lý Tam Lang không hề hay biết. Tiểu Như mau đến sân khấu, nghênh diện gặp phải Trạch Sinh nhìn đông nhìn tây mà triều bên này đã đi tới. Nhìn thấy Tiểu Như, Trạch Sinh vội la lên, Tiểu Như, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Tiểu Như cũng không tưởng để nói tân sự, miễn cho cấp Trạch Sinh trong lòng ngột ngạt. Nhưng dù sao cũng phải có một cái lý cho đi, nàng nhớ tới Tiểu Nguyên sự, liền thần bí mà cười nói, ta vừa rồi nhìn thấy Tiểu Nguyên cùng hắn vị hôn phu trước tiên gặp phải mặt. A, không thể nào, bọn họ cũng không nhận thức nha, Tiểu Nguyên cùng Lý Tam Lang như thế nào, Trạch Sinh cả kinh thanh âm có chút đại, bởi vì này hoàn toàn ra ngoài hắn tưởng tượng a. Tiểu Như chạy nhanh đánh gãy hắn, hư, ngươi nhỏ trọng điểm. Đừng làm cho nhân gia nghe qua, đây chính là liên quan đến Tiểu Nguyên danh dự. Ngươi cũng đừng nói cho cha mẹ, chính mình biết là được. Trạch Sinh lúc này mới cảnh giác lên, nhìn nhìn quanh thân. Cũng không có người, liền yên lòng, nói, ta biết đúng mực, ngươi yên tâm hảo. Vì kia vai hệ lại lên đài, chúng ta chạy nhanh xem diễn đi thôi.